Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Tiền Sử Dưỡng Phu Ký. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Phiên ngoại một tiểu tượng mini. Chủ tịch cũng chỉ cần mẫn được có một ngày, cõng Hùng Dã một ngày duy nhất mà thôi. Ngày hôm sau, hắn lại nằm. Nhưng hắn vừa tỏ thái độ như vậy xong, rốt cuộc không còn ai dùng ánh mắt khiển trách để nhìn Hùng Dã nữa. Còn chuyện xem thường Hùng Dã này vốn dĩ cũng không có khả năng. Hùng Dã rốt cuộc là thú vương, ai dám xem thường Hùng Dã? Sau khi rời khỏi thú thần điện, mọi người đi một chuyến tới bộ lạc cự trư trước. Chủ tịch vốn định để những người bộ lạc cự trư trong đội ngũ ở lại, không nghĩ tới bọn họ không chịu, khóc lóc đòi đi theo hắn, thậm chí tỏ vẻ người bộ lạc đại hùng có thể mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ tự mình đi theo phía sau là được. Những người này thích đi cùng thì đi, chủ tịch không ngăn cản. Tiếp theo, bọn họ lại tới bộ lạc cự tê. Tin tức giữa các bộ lạc lan truyền rất chậm, tê thú vương lại động chút tay chân, vì thế chờ khi bọn họ đi đến phụ cận bộ lạc cự tê thậm chí còn chưa biết tình huống của thú thần điện bên kia. Bọn họ không có biểu lộ thân phận, thậm chí không hề tiến vào bộ lạc cự tê ở phụ cận cả đêm rồi rời đi, nhưng tê thú vương ở lại hắn muốn thanh tẩy toàn bộ lạc cự tê một phen. Sau khi rời bộ lạc cự tê, bên kia là bộ lạc cỏ xanh, buổi tối hôm nay chúng ta tới nơi đó. Chu tịch chỉ vào một phương hướng nói, lần trước khi tới đó chu tịch đã thấy bộ lạc cỏ xanh trồng rất nhiều rau, bây giờ không biết đã trưởng thành hay chưa. Vâng, điện hạ, Hùng Kỳ lập tức đáp lại. Kể từ khi biết chu tịch là thần thú, người bộ lạc đại hùng ngay từ đầu có chút không quen. Nhưng bây giờ rời khỏi thú thần điện cũng đã nửa tháng, mắt nhìn chu tịch vẫn là cùng một bộ dạng so với trước kia, không có biến hóa gì, người bộ lạc đại hùng cũng dần dần trở nên bình tĩnh, không còn sợ chu tịch. Chỉ là bây giờ đã không ai trực tiếp gọi chu tịch. Bọn họ và các tư tế của thú thần điện thương lượng với nhau, cuối cùng xác định một danh xưng độc nhất vô nhị điện hạ. Vì thế chu tịch liền trở thành thần thú điện hạ. Chu tịch nghe Hùng Kỳ trả lời, lại nói, ngươi tìm người tới chào hỏi trước. Người bộ lạc cỏ xanh lá gan rất nhỏ. Để tránh dọa đến những người đó, vẫn là trước chào hỏi một lần cho thỏa đáng. Để ta, Hùng Kỳ vô cùng vui vẻ chạy đi. Vì thế, chờ khi đại đội qua đó, chu tịch ngay lập tức phát hiện mọi người của bộ lạc cỏ xanh đều đứng ở cửa bộ lạc chờ bọn họ. Người bộ lạc cỏ xanh vừa thấy người bộ lạc đại hùng đến bèn vui mừng hô lên, hoan nghênh các ngươi đã đến, bằng hữu của chúng ta. Hùng Kỳ chỉ nói cho bộ lạc cỏ xanh bọn họ đã trở lại, chưa nói chuyện chu tịch là thần thú. Cho nên lúc này, tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh trong mắt chỉ có vui sướng, không có kính sợ. Lúc nhìn thấy chu tịch, hắn còn nói, chu tịch cái ghế mới của ngươi thoạt nhìn thật xinh đẹp. Chu tịch nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thợ thủ công của thú thần điện vẫn là có chút bản lĩnh, đã học được cách khảm. Trên ghế được khảm rất nhiều đá quý, mà đá quý chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp đẽ. Bộ lạc đại hùng các ngươi thật giàu, có những người phía sau là mới gia nhập bộ lạc đại hùng sao? Tộc trưởng là cỏ xanh lại hỏi. Chu tịch gật gật đầu. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh hâm mộ nhìn những người này một lượt lại cảm thấy hơi khó hiểu. Bọn họ có chút thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng có chút thoạt nhìn rất yếu, còn có hơi lớn tuổi bộ lạc đại hùng các ngươi ai cũng nhận sao. Chiến sĩ thú cao cấp thoạt nhìn cường tráng ươn ưỡn ngực. Nhóm tư tế thoạt nhìn yếu ớt, bọn họ mỗi ngày bận rộn cầu nguyện nên mới không có cơ bắp. Thoạt nhìn hơi già bị người bộ lạc cỏ xanh nói hơi lớn tuổi, kỳ thật là mấy vị thú vương không bị chu tịch đánh chết kia. Lúc trước chu tịch đánh nhau với các thú vương đã không cẩn thận đánh chết hai người, nhưng cũng có bốn người không chết. Bốn thú vương này, hắn đơn giản cứu trị một chút rồi mang tất cả theo bên cạnh. Hắn không tính toán giết người, thả chạy cũng không có khả năng, những người này rốt cuộc là thú vương, nếu như để họ nháo ra chuyện xấu gì thì không dễ xử lý. Cho nên, hắn dứt khoát mang bốn thú vương này theo bên người, sau đó để bọn họ hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh. Những thú vương thực lực mạnh mẽ này thật sự rất có năng lực. Mà từ khi có mấy thú vương đó, Hải Phong xưa nay chuyên bị chu tịch sai khiến làm này làm kia đã được giải phóng, có thể chuyên tâm trông trẻ trông tê bảo bối. Nghe tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh nói xong, các thú vương một đám vô ngữ cứng họng. Bọn họ là thú vương, trước kia mỗi khi tới loại bộ lạc nhỏ này, vừa báo tên, người ta đều sẽ cung phụng bọn họ, nhưng bây giờ thế nhưng có người ghét bỏ bọn họ già rồi. Các thú vương còn chưa buồn bực xong, chu tịch lại nói, đêm nay chúng ta ở lại đây. Bốn người các ngươi đi kiếm thức ăn trở về, các ngươi hẳn là biết khẩu vị của ta rồi chứ? Chúng ta biết, điện hạ. Bốn thú vương đáp lời, dưng dưng rời đi. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh thấy thế liền ngây người, các ngươi sao có thể để lão nhân gia bọn họ đi săn? Mấy vị lão nhân gia đang chuẩn bị rời đi lảo đảo một cái. Hải Phong nghe vậy cười ầm lên. hắn vừa cười như vậy, Tê bảo bối bên cạnh hắn cũng cười rộ theo. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh, đã xảy ra chuyện gì buồn cười sao? Bộ lạc cỏ xanh rất nghèo, có thể lấy ra chiêu đãi đám người, chu tịch cũng chỉ có các loại rau dưa. Vừa hay, chúng đều là thứ chu tịch thích, chỉ là chu tịch còn chưa bắt đầu nấu cơm, bọn họ đã cảm giác được mặt đất chấn động. Người bộ lạc cỏ xanh theo bản năng định chạy trốn, trên thực tế kẻ nhát gan trong số bọn họ đã bắt đầu trốn đi. Nhưng trong chốc lát bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng. Tình huống trước mắt này hình như hơi quen quen. Lần trước người bộ lạc đại hùng tới chỗ bọn họ, Hải Phong kia ra ngoài đi săn cuối cùng mang về hai con cá sấu lớn, ngay lúc đó động tĩnh còn không phải giống như này sao? Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh nhìn về phía người bộ lạc đại hùng, phát hiện bộ lạc đại hùng tất cả đều cực kỳ bình tĩnh. Hắn lập tức yên lòng, nói với người phía sau, bình tĩnh, bình tĩnh, hẳn là người bộ lạc đại hùng đi săn đã trở lại. Mọi người đừng sợ. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh vừa nói xong, người bộ lạc cỏ xanh quả nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng cũng cảm thấy mờ mịt vừa rồi chu tịch kia chỉ sai bốn vị lão nhân đi săn thôi, bốn lão nhân chẳng lẽ còn có thể bắt được con mồi gì lớn? Bốn lão nhân đương nhiên là bắt được con mồi lớn, bọn họ còn đi bắt thứ khác trong đội ngũ có nhiều người cần phải có thịt khủng long ăn, chu tịch lại không thích thịt khủng long, bọn họ chỉ có thể sau khi bắt một con kiếm long lại đi tìm thứ khác. Trứng khủng long, chim, cá bốn thú vương phân công hợp tác tất cả đều bắt một ít về. Bọn họ đã trở thành thú vương từ rất lâu. Sau khi thành thú vương tuy rằng không đến mức không còn đi săn nữa, nhưng cũng không thường xuyên ra tay. Kết quả bây giờ, bọn họ thế nhưng mỗi ngày đều phải đi săn. Một con vượn khổng lồ xách theo một con kiếm long xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó, lại có ba người xuất hiện sôi nổi buông đồ vật đang cầm trên tay xuống. Con cự vượn kia chính là hình thú của vượn thú vương. Cự vượn là loài vượn lớn nhất, thân cao gấp 2 lần đại tinh tinh, thể trọng gấp 3 đại tinh tinh. Khi đứng thẳng chúng có thể cao hơn 3 mét, bởi vì quá nặng, chúng thậm chí không thể trèo cây. Nhưng sức chiến đấu của chúng lại là không thể nghi ngờ. Hình thú gần như tương tự nhân loại còn dùng tốt hơn nhiều so với voi, cự tê, vân vân. Lúc trước hắn vào thời khắc cuối cùng đã không thắng nổi dụ hoặc ra tay với hùng dã. Sau khi bị chu tịch đánh, may mắn lưu lại một cái mệnh, hắn hiện giờ liền bắt đầu chuỗi ngày làm cu li cho chu tịch. Đám người vượn thú vương từ khi rời khỏi thú thần điện đã liên tiếp đi săn nửa tháng, đối với chuyện làm những việc này đã tập mãi thành thói quen. Nhưng người bộ lạc cỏ xanh nhìn hình thú của hắn lại sửng sốt cả đám. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh lại càng hai tay ôm lấy ngực không dám tin tưởng nhìn vượn thú vương, thật lớn sao hắn lại lớn như vậy. Hắn là thú vương, đương nhiên là phải lớn rồi. Hải Phong cười hì hì, tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh, lần trước khi bộ lạc đại hùng tới nơi này, hùng dã từng nói mình là thú vương. Lúc ấy tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh không tin, nhưng bây giờ, tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh cứng đờ quay đầu nhìn về phía Hải Phong, hắn là thú vương, ngài cũng là thú vương. Đúng vậy, Hải Phong nói ta lúc trước đã nói với ngươi rồi. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất run rẩy hỏi, ngươi các ngươi rốt cuộc là ai? Hải Phong nói, chúng ta là người bộ lạc đại hùng. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh đầy mặt mờ mịt, hắn có phải kiến thức quá ít rồi hay không? Một bộ lạc có nhiều thú vương như bộ lạc đại hùng, hắn thế nhưng chưa từng nghe qua. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh lập tức quyết định ngày mai phải tới bộ lạc cự tê nhìn xem, hỏi thăm một chút tin tức. Thần thú tế kết thúc đã lâu, người bộ lạc cự tê hẳn là đều đã trở lại, hắn thuận tiện còn có thể dò hỏi một ít tin tức về thần thú tế. Người bộ lạc cỏ xanh không có cơ hội tham gia thần thú tế, nhưng bọn hắn vẫn luôn rất hướng tới thần thú tế. Trong khi tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh nghĩ như vậy, chu tịch đã bắt đầu nấu ăn. Hôm nay hắn làm cà tím chiên, dục sinh ra một ít cà tím cắt thành khúc, sau đó nhồi một ít thịt băm vào giữa chiên ngập dầu trong chốc lát đến khi vàng ruộm. Món ăn phí dầu như vậy, nghĩ cũng biết nhất định rất ngon. Người bộ lạc đại hùng nhìn đôi mắt không chớp lấy một giây, ý đồ học tập cách làm của chu tịch. Người bộ lạc cỏ xanh thì lại tiếc hận chút xíu rau mà lại phải dùng nhiều dầu và thịt để làm như vậy, thật sự quá lãng phí. Còn tư tế của thú thần điện theo tới đây bọn họ cả đám lệ nóng doanh tròng, thần thú không hổ là thần thú, hiểu biết quá nhiều thứ. Chỉ là mấy việc này, thần thú điện hạ có thể để cho người khác đi làm, không cần tự mình động thủ có được không? Điện hạ, việc nấu cơm ngài có thể giao cho ta làm. Ta cũng có thể, cả ta nữa, các tư tế sôi nổi tự tiến cử. Các ngươi làm cà tím có ngon được bằng ta không? Chu tịch hỏi, các tư tế trầm mặc nhất định là không. Trên thực tế, bọn họ trước kia ngay cả thịt nướng cũng rất ít khi làm. Thân là tư tế, bọn họ đều có người hầu săn sóc. các ngươi tự biết mình làm không ngon, còn trông cậy làm cho ta ăn. Chu tịch nói, các tư tế cả đám lộ vẻ hổ thẹn. Bọn họ thân là tư tế, vậy mà lại không thể chiếu cố thần thú, thật sự quá không nên. Không, đừng nói chiếu cố thần thú thật tốt, bọn họ kỳ thật ngay cả chính mình cũng chiếu cố không xong một đường tới đây, bọn họ đã sức cùng lực kiệt đều sắp kiên trì không nổi nữa. Thân là tư tế, các ngươi hẳn là phải thể nghiệm sinh hoạt nhiều hơn, tiếp xúc với thú nhân bình thường, như vậy mới có thể đem quang huy của thần ban phát khắp nơi. Chu tịch nói, vâng, điện hạ. Các tư tế lập tức đáp lời, trong lòng vô cùng hổ thẹn bọn họ trước kia sống ở thú thần điện cao cao tại thượng mặc kệ người khác, cũng chưa thể đem vinh quang của thần thú gieo rắc khắp nơi. Các tư tế này âm thầm thề quyết định về sau nhất quyết phải làm một tư tế đủ tư cách. Mà muốn làm tư tế đủ tư cách vậy bắt đầu từ người bộ lạc cỏ xanh này đi. Tư tế thú thần điện đi theo chu tịch ra ngoài đại khái có 20 mấy người, lúc này tất cả đều đi về phía người bộ lạc cỏ xanh. Người bộ lạc cỏ xanh ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, chưa đến chốc lát đã kinh hỉ một trận lớn, những người này thế nhưng đều là tư tế. 20 mấy tư tế đó, bọn họ thế nhưng có thể nhìn thấy 20 mấy tư tế. Nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ càng thêm nghi hoặc. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh rốt cuộc nhịn không được hỏi, chư vị, bộ lạc đại hùng này rốt cuộc là bộ lạc nào? Một tư tế kích động nói, đây là bộ lạc của thần thú. Người bộ lạc cỏ xanh, bộ lạc của thần thú, đây là cái gì? Tư tế kia lại nói, đúng rồi, các ngươi vừa rồi lại dám gọi thẳng tên tự của thần thú, thật sự quá không nên, các ngươi về sau nhất định phải cung kính với thần thú điện hạ. Tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh lại một lần nữa ôm lấy ngực, cảm thấy tim của mình như sắp nhảy ra ngoài, thần thú là ai? Chính là vị kia, tư tế chỉ vào chu tịch nói, còn những người khác tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh cảm thấy khó thở. Vừa nãy bắt kiếm long là vượn thú vương, bên kia đang vặt lông chim là hổ thú vương. Còn người đang tuốt hạt lúa là hùng thú vương, tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh ngất đi rồi. Những người khác của bộ lạc cỏ xanh cũng hôn mê không ít, thậm chí còn có người kích động biến thành một con thỏ con trắng trẻo mềm mại. Hùng dã nhịn không được nói, thật đáng yêu. Chu tịch, con thỏ có cái gì đáng yêu? Con thỏ chính là dùng để ăn, loại không thể ăn này thật sự một chút cũng không đáng yêu. Chu tịch đút vào trong miệng hùng dã một miếng cà tím, ngươi nếm thử hương vị. Hùng dã lập tức không nhìn thỏ con nữa, ăn ngon. Ta làm bánh trứng cho ngươi. Chu tịch lại nói, hôm nay có trứng khủng long, cơm chiên trứng đã làm rất nhiều lần, hôm nay sẽ ăn bánh trứng. Toàn bộ trứng khủng long quấy với bột mì, thêm chút hành, chiên trong chảo dầu. Hùng dã hai mắt sáng bừng, những người khác đều nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự quá thơm. Thần thú biết thật nhiều, những người khác cho dù cảm thấy thơm, lúc này cũng mạnh mẽ tự nhịn xuống. Chỉ có Tê Bảo Bối đi qua, đầy mặt trông mong nhìn chu tịch, thần thú ta muốn ăn bánh trứng. Bảo tổ phụ của ngươi làm cho ngươi. Chu tịch nói, chút xíu bánh trứng như vậy còn không đủ cho hùng dã ăn, dựa vào cái gì phải cho người khác. Cuối cùng, mặc kệ là cà tím chiên hay là bánh trứng đều vào bụng hùng dã. Chờ hùng dã ăn uống no đủ, chu tịch bèn đưa người tới căn nhà mới do hắn chỉ dẫn thợ thủ công xây lên. Phòng ở không lớn, bên trong đã trải ra thú, vừa nhìn đã thấy rất ấm áp. Ngươi rất thích con thỏ kia, chu tịch hỏi. Ta chỉ là cảm thấy hình thú của hắn hơi hơi đáng yêu thôi. Hùng dã nói, loại thời điểm này nhất định không thể nói thích con thỏ kia. Dục vọng cầu sinh của hùng dã vẫn rất mạnh. Hình thú của ta không đáng yêu. Chu tịch hỏi, hùng dã, hình thú lớn như vậy có thể nói đáng yêu sao? Hình thú của chu tịch chỉ có thể nói thực uy vũ được chứ. Như này có đáng yêu không? Chu tịch đột nhiên nói. Hùng dã sừng sốt, lập tức phát hiện chu tịch không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ quần áo. Chu tịch, hùng dã giật mình kêu một tiếng, đang định tìm người thì lập tức nhìn thấy một con voi nhỏ bằng bàn tay từ trong quần áo chui ra. Tiểu tượng này có lông, lông trên người bởi vì chui ra từ trong quần áo nên đều rối tung. Hắn nhếch cái vòi to bằng ngón tay lên, nhìn về phía hùng dã, ta không đáng yêu sao. Hùng dã cảm thấy trái tim mình đều phải bị manh hóa, đáng yêu. Trên thế giới này sao lại có vật nhỏ đáng yêu đến như vậy? Hùng dã nâng tiểu tượng trong tay, hôn vài cái. Chu tịch ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị ngà của ta chọc phải. Hắn kỳ thật cảm thấy không quen có hai cái nanh dài chìa ra. Không có việc gì, hùng dã nói, lại nhịn không nổi hôn mấy cái, hôn đến mức cái mũi của chu tịch phải cuốn lên. Chu tịch tức phụ nhi thật sự quá nhiệt tình. Hắn khẳng định phải hồi báo cẩn thận, chu tịch nói, ta đã cho ngươi xem tiểu tượng, ngươi cũng cho ta xem tiểu tượng của ngươi đi. Ngươi nhầm à, phải nói là tiểu hùng chứ, ta không thể thu nhỏ. Hùng dã nói, Chu Tịch nói, ta không nhầm, ý của ta chính là voi nhỏ ở thế giới của ta có một bộ phim hoạt hình, bên trong có một đứa trẻ vài tuổi vẽ thêm hai cái tai bên cạnh tiểu đệ đệ của mình, chính là voi. Chu Tịch kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, lại nói ta giúp ngươi vẽ voi, lại chào hỏi với nó một cái. Hùng dã, Chu Tịch sao lại biến thành cái dạng này? Nếu như để người bên ngoài biết thần thú của bọn họ là cái dạng này, bọn họ nhất định sẽ khóc, nhất định sẽ. Phiên ngoại 2, trở lại bộ lạc, Chu Tịch đùa giỡn Hùng dã một phen, lại một lần nữa ăn người đến không còn một mảnh. Hắn gần đây càng ngày càng thích loại hoạt động về đêm này. Ngày hôm sau, bọn họ để lại rất nhiều thịt chưa ăn hết, sau đó mang theo các loại rau dưa thu hoạch được từ bộ lạc cỏ xanh rời đi. Lúc bọn họ khởi hành, tộc trưởng bộ lạc cỏ xanh lại không có tới tiễn. Lần trước hắn bị tiêu chảy, còn lần này hắn đêm qua kích động quá mãi không ngủ được. Để có thể ngủ, hắn bèn ăn ít thảo dược, kết quả buổi sáng không dậy nổi. Không nghĩ tới bộ lạc cỏ xanh còn có thảo dược khiến người ngủ say đến như vậy, Chu Tịch cầm một ít rời đi. Lúc nhóm người Chu Tịch từ rừng rậm mãng hoang tới đại lục thú nhân là xuất phát từ bộ lạc bờ cát bên này. Bây giờ không cần qua đó, Chu Tịch quyết định xuất phát từ bờ sông cạnh bộ lạc cỏ xanh, chờ sau khi qua sông sẽ trực tiếp trở về bộ lạc Đại Hùng. Rời khỏi bộ lạc cỏ xanh, bọn họ liên tục lên đường, rất nhanh đã tới bờ của con sông ngăn cách rừng rậm mãng hoang với đại lục thú nhân. Con sông này vô cùng lớn, ở bờ sông tụ tập một vài con cá sấu khổng lồ. Nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức có một con cá sấu bơi tới. Hải Phong hứng chí bừng bừng, chạy tới chỗ con cá sấu kia. Con cá sấu vừa nhìn thấy Hải Phong, đột nhiên vùng cái đuôi, nhanh chóng quay đầu bơi đi, cứ như Hải Phong là yêu quái ăn thịt người vậy. Ừ thì, Hải Phong xác thật là cá voi ăn thịt cá sấu. Hải Phong còn muốn đuổi theo nhưng bị Chu Tịch ngăn cản, cá sấu ăn lại không ngon, sao phải đi bắt làm gì? Bởi vì hắn nhìn cá sấu không vừa mắt đấy. Hải Phong thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc không có tiếp tục đi bắt cá sấu, mà nhìn về phía Chu Tịch, Chu Tịch chúng ta bây giờ qua sông luôn à? Đúng vậy, Chu Tịch nói, Hải Phong đã thật lâu không bơi trong nước, đối với nước sông thích thú đến không chịu nổi. Nghe vậy, hắn lập tức biến thành hình thú, một đầu chui vào trong nước, đậu ở bên bờ. Mặc kệ là cá sấu hay là các sinh vật khác sinh sống ở cạnh bờ sông, tất cả bọn chúng đều cướp đường mà chạy. Người bộ lạc Đại Hùng nhìn thấy một màn này đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng những người của thú thần điện đi theo tới đây, bọn họ đều không tham dự vào chuyện đại tư tế bắt cóc Chu Tịch, cũng bèn chưa từng được nhìn thấy hình thú của Hải Phong bao giờ, trong lúc nhất thời đều sợ đến ngây người. Hình thú này thật đúng là siêu cấp khổng lồ. Càng quan trọng hơn chính là, này nhìn hình như là một con cá. Đương nhiên, bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người, hồ thú vương cảm giác lại không giống. Hồ thú vương vừa nhìn Hải Phong là đã cảm thấy được trên người hơi đau. Nỗi sợ hãi khi bị chèn ép lại một lần nữa thổi quét toàn thân. Bị ép thật sự quá thống khổ. Hắn khi đó bị đè bẹp không chỉ buồn nôn mà thiếu chút nữa còn đi nặng, tất cả đồ vật trong thân thể đều muốn phọt ra bên ngoài. Mặc kệ thấy bao nhiêu lần, hình thú của Hải Phong vẫn như cũ quá kinh người. Nhưng hôm nay, một tư tế sau khi nhìn kỹ Hải Phong đột nhiên nói, sao ta lại cảm thấy hình thú này hơi quen quen. Ngươi cảm thấy ta quen mắt chỗ nào? Cá voi khổng lồ quay đầu qua hỏi. Ta nghe phụ thân ta nói, trong dòng sông này đã từng có một con cự thú cường đại chuyên môn chống lại thú thần điện. Hình thú của Hải Đại Nhân có vẻ giống với con cự thú kia. Tư tế này nói, đương nhiên, Hải Đại Nhân ngài so với con cự thú kia cường đại hơn nhiều. Hình thú của ngài cũng lớn hơn so với cự thú, vừa nói vậy quả là khá giống. Vượn thú vương nói, lúc đi săn con cự thú kia ta cũng tới xem náo nhiệt. Khi đó ta mới chỉ là chiến sĩ thú trung cấp. Hải Phong nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, các ngươi rốt cuộc nhớ tới. Không sai, ta chính là con cự thú đó. Các ngươi khi đó muốn giết chết ta, ta không có chết, các ngươi có phải rất giật mình hay không? Tư tế thú thần điện, vượn thú vương. Hải Phong lại nói, các ngươi cũng thật quá đáng, thế nhưng quên mất ta. Ta lúc trước vẫn luôn lo lắng đề phòng sợ bị các ngươi phát hiện, kết quả các ngươi quên ta sạch sẽ. Hải Phong cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn rất sợ người thú thần điện sẽ tìm hắn phiền toái, vì thế vẫn luôn nơm nớp lo sợ núp ở bên cạnh Chu Tịch. Kết quả thì sao, người thú thần điện thế nhưng đã quên hắn, những người này thật quá đáng giận, làm sao có thể tùy tiện quên mất hắn. Thật vất vả có người nhớ tới, còn chỉ cảm thấy hắn hơi giống, hắn đành phải tự bại lộ thân phận. Nghĩ vậy, Hải Phong lại nói, chẳng qua bây giờ cho dù các ngươi có phát hiện thì cũng không thể bắt ta. Ta hiện tại chính là người của thần thú. Chu Tịch có chút vô ngữ, ngươi đừng nói lung tung, chỉ có Hùng Dã mới là người của ta, ngươi chỉ là tùy tùng của ta mà thôi. Tùy tùng cũng không sao hết. Ha ha. Hải Phong vô cùng đắc ý. Ngay từ đầu khi bị Chu Tịch buộc làm tùy tùng, hắn đã rất bất mãn, bây giờ lại cảm thấy làm tùy tùng thật quá tốt, vô cùng có mặt mũi. Hắn chính là tùy tùng của thần thú. Chu Tịch cảm thấy Hải Phong thật sự có chút ngu ngốc. Người của thú thần điện cũng thực vô ngữ, lúc trước chúng ta cho rằng đó là một con cự thú tà ác, căn bản không biết hóa ra là một thú nhân. Bọn họ lúc ấy vì đối phó Hải Phong đã tổn thất không ít người. Sớm biết rằng đó là một thú nhân, bọn họ đã không đánh. Mặc kệ sự thật như thế nào, Hải Phong sau khi thân phận bại lộ thì vô cùng hưng phấn, cá voi khổng lồ còn ở trong nước quẫy quẫy cái đuôi. Đám cá sấu đã tránh đi thật xa lại tiếp tục liều mạng bơi ra bên ngoài, không ít người đứng trên bờ còn bị hắn vẩy bọt nước cho ướt sũng. Chu Tịch dùng năng lượng chặn nước bắn tới, đến lúc xuất phát rồi. Bọn họ sẽ cưỡi trên lưng Hải Phong qua sông. Chỉ là khi tới, bọn họ không có quá nhiều người, ngồi ở trên lưng Hải Phong vừa vặn. Nhưng bây giờ có thêm nhiều người hơn, căn bản là không đủ chỗ. Hải Phong nói, người thú thần điện không được bước lên lưng ta, mấy thú vương kia cũng không được lên. Hắn cũng là thú vương, không muốn bị thú vương khác cưỡi lên người. Còn người thú thần điện hắn và thú thần điện có thù oán đấy. Yêu cầu của Hải Phong cũng không quá đáng, Chu Tịch đương nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng lười đi quản. Tư thế của thú thần điện đều sửng sốt, chúng ta phải làm thế nào để qua sông? Con sông này cực kỳ nguy hiểm, không ai chở, mấy kẻ chân yếu tay mềm như bọn họ biết phải làm như thế nào. Thì bơi qua đi, các ngươi yên tâm, bơi theo phía sau ta là tuyệt đối an toàn. Hải Phong nói, nhóm tư tế bình thường rất ít vận động, lúc trước chỉ riêng lên đường cũng đã mệt đến nằm bẹp giường. Đáng được ăn mừng chính là thú thần điện còn an bài một vài chiến sĩ thú cao cấp đi theo thần thú. Những người này cũng phải tự đi qua, dọc theo đường đi hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ bọn họ. Các tư tế của thú thần điện chỉ có thể thê thảm cởi quần áo của mình, sau đó trong lúc Hải Phong chờ Chu Tịch và người bộ lạc đại hùng qua sông, bọn họ ôm khúc gỗ bơi theo ở phía sau. Người bộ lạc đại hùng nhịn không được có chút thương hại bọn họ đều là tư tế và chiến sĩ thú cao cấp đấy. Bây giờ đãi ngộ thế nhưng còn không bằng mình, cơ mà vốn dĩ là do những người này một hai phải đi theo. Chu Tịch, để các tư tế bơi như vậy có phải không được tốt lắm hay không? Hùng Dã hỏi, kỳ thật bọn họ có thể chờ thêm một lúc làm vài cái bè trúc bè gỗ gì đó. Cũng không có gì không tốt, bọn họ sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy cũng nên cảm thụ một chút sinh hoạt gian khổ. Chu Tịch nói, ăn chút khổ cũng có chỗ lợi, có thể mài giũa bọn họ. Người bộ lạc đại hùng nghe vậy sôi nổi gật đầu, cảm thấy thần thú nói rất có đạo lý. Nhưng mà sao chính thần thú một chút khổ cũng không muốn ăn vậy? Chu Tịch lại nói, Hùng Dã, ngươi thân là bạn lữ của ta, nhìn chằm chằm vào một đám người thân thể trần trụi có phải không được tốt lắm hay không? Hùng Dã y nhìn chằm chằm một đám người thân thể trần trụi bao giờ? Từ từ y nhìn Chu Tịch chỉ chính là mấy người đang bơi ở phía sau. Mấy tư tế và chiến sĩ thú cao cấp đó rất chú ý, đều mặc quần. Nhưng ngược lại là người bộ lạc đại hùng trên lưng Hải Phong, có mấy kẻ còn chỉ bọc mỗi cái váy da thú. Nếu ngươi thích nhìn, buổi tối chỉ có hai ta có thể nhìn nhiều hơn một chút. Chu Tịch lại nói, ấm no sinh dâm dục, cổ nhân nói không sai. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, cuộc sống trải qua càng ngày càng tốt, liền bắt đầu cả ngày nghĩ đến đùa giỡn gấu nhỏ nhà mình. Hùng Dã. Phía sau có người, Hải Phong bèn thả chậm tốc độ, thế cho nên bọn họ qua một lúc lâu mới tới được bờ bên kia. Rừng rậm mãng hoang và đại lục thú nhân chỉ cách nhau một con sông mà thôi. Nhưng sau khi bước vào rừng rậm mãng hoang, tất cả người bộ lạc đại hùng đều vô cùng vui sướng bọn họ đã trở lại. Mọi người thậm chí bắt đầu nhớ nhà, chẳng biết bây giờ bộ lạc thế nào. Ta có chút nhớ con của ta, thịt muối để trong sơn động của ta phòng chừng đã không ăn được nữa rồi. Người bộ lạc đại hùng ở bên bờ sông bắt đầu tu chỉnh, Chu Tịch lại đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức đứng dậy, Hùng Dã, chúng ta qua bên kia một chút. Sau khi tới nơi này, theo thói quen dùng tinh thần lực đảo qua, Chu Tịch lập tức phát hiện ở bờ sông thế nhưng có dấu hiệu hoạt động của nhân loại. Đương nhiên hắn muốn dạo qua một chút cũng không phải bởi vì nơi này có người hoạt động, mà là bởi vì hắn ở cách đó không xa phát hiện thứ có thể ăn, lại còn là thứ hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, hạt hướng dương. Chu Tịch dẫn theo Hùng Dã đi về hướng bên kia, người của thú thần điện còn đang nằm ở bờ sông, không ai đi theo bọn họ, hai người cũng trở nên nhẹ nhàng tự tại. Chu Tịch rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình, một vài cây hoa hướng dương. Hùng Dã tò mò nhìn mấy cây hoa hướng dương, nói, hoa này thật là đẹp mắt. Đúng là không tệ, Chu Tịch nói, trực tiếp dùng dị năng. Mấy cây hoa hướng dương thành thục trong chớp mắt, Chu Tịch lúc này mới từ giữa lấy từng hạt ra. Tiếp theo, hắn lại rắc một ít hạt giống, tiếp tục dục sinh. Cứ thế, Chu Tịch làm cho rất nhiều hoa hướng dương thành thục. Chỉ là hạt này phải rang như thế nào cũng là cả một vấn đề, nó trực tiếp có thể bỏ vào trong nồi rang, hay là phải phơi khô trước. Muốn cho nó mang chút hương vị, có phải nên ngâm ở trong nước muối một lúc hay không? Nghĩ như vậy còn rất phiền toái, Chu Tịch lập tức quyết định để cho người khác đi lăn lộn. Còn chính hắn có thể thử dùng năng lượng ép hạt hướng dương, trích dầu ở bên trong ra, làm một ít dầu hạt hướng dương. Chu Tịch hái hết đám hoa hướng dương to bằng mặt xuống, dùng dây leo buộc lại với nhau, đang định rời đi thì phát hiện có người tới. Tới chính là một đám nhìn giống như người của đội thu thập, đều là người già trẻ nhỏ. Nhìn thấy đám người Chu Tịch, bọn họ vô cùng giật mình, các ngươi là ai? Chúng ta đi ngang qua, lập tức sẽ đi ngay. Hùng Dã nói, à những người đó lên tiếng, không nói thêm gì. Nhưng Chu Tịch tổng cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp. Cùng Hùng Dã đi một đoạn, Chu Tịch dùng tinh thần lực già quét những người đó một chút, liền phát hiện những người đó nói chuyện, hai người vừa nãy mặc quần áo. Bọn họ nhất định là từ con sông đối diện tới. Mau trở về bộ lạc báo chuyện này cho tộc trưởng. Nếu có thể bắt được hai người kia chúng ta sẽ phát lớn. Chu Tịch cái gì cũng chưa làm, trở về bờ sông. Điện hạ, ngài đi đâu vậy? Các tư tế của thú thần điện đã nghỉ ngơi xong xôi nổi lại đây. Tùy tiện đi thôi, Chu Tịch nói. Điện hạ ngài hẳn nên mang theo người, để cho bọn họ giúp ngài làm việc. Vật như vậy làm sao có thể để điện hạ và bạn lữ của ngài cầm. Người này lại nói, vô cùng đau đớn nhìn Chu Tịch và Hùng Dã cầm hoa hướng dương trên tay. Chu Tịch, các ngươi nhặt từng viên hạt giống bên trong hoa này ra, sau đó để nguyên vỏ dùng nồi gốm rang một ít thử xem. Chu Tịch trực tiếp đưa mớ hoa hướng dương cho bọn họ, miễn cho những người này rảnh rỗi rồi cả ngày nhìn chằm chằm hắn. Vâng, điện hạ. Các tư tế rốt cuộc nhận được từ Chu Tịch một công việc trong khả năng, vô cùng vui vẻ nâng niu bó hoa hướng dương rời đi. Chu Tịch lập tức bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Sau khi bơi tới bờ bên này, Hải Phong mở miệng lập tức phun ra rất nhiều cá, bọn chúng vẫn còn đang giãy đành đạch. Chu Tịch chọn một ít quyết định làm cá ăn. Cá hấp là đơn giản nhất, cá hầm cải chua cũng không khó làm, dù sao có người giúp mình xử lý cá. Chu Tịch bảo bọn họ chọn ra những con cá nhỏ bằng ngón tay không cẩn thận rơi vào trong miệng Hải Phong, mổ bỏ ruột chặt đầu, sau đó dùng muối ướp một lúc chiên trong chảo dầu. Hắn khi còn nhỏ rất thích ăn cá nhỏ chiên như thế. Bởi vì làm bằng cách này từ thịt đến xương đều trở nên xốp giòn, có thể nhai toàn bộ không cần nhả xương, ăn còn rất thơm. Chu Tịch chiên một đĩa cá cuối cùng phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, sau đó liền đút cho Hùng Dã nửa đĩa. Hùng Dã ăn đến vô cùng thỏa mãn, dầu thật đúng là thứ tốt. Rất nhiều thứ vốn dĩ không quá ngon, dùng dầu chiên chiên xào xào một cái là lại ăn rất ngon. Trước kia cá nhỏ như vậy, dùng nồi đá nấu ăn quá phí củi lửa, nếu nướng vừa lơ đãng một chút đã cháy thành than, y cũng không biết phải làm thế nào để ăn chúng. Xác thật, Chu Tịch nói. Nhìn trong chảo còn có không ít dầu, hắn bèn cho từng khối cá lớn vào trong nồi chiên. Người xung quanh đều thèm đến nóng nảy, đáng tiếc đồ do thần thú điện hạ tự tay làm chỉ Hùng Thú Vương mới được ăn. Người thú thần điện chỉ có thể yên lặng nhìn, người bộ lạc Đại Hùng lại bình tĩnh hơn nhiều, còn có người nói, trước kia ở trong bộ lạc điện hạ đã từng làm lẩu cho chúng ta, thật sự ăn rất ngon. Đó chính là nồi lẩu được thần thú chúc phúc, chẳng trách cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt. Ta còn từng được ăn những thứ khác điện hạ làm, hì hì. Người thú thần điện nghe vậy, sôi nổi ghen ghét nhìn người của bộ lạc Đại Hùng. Mọi người đang ăn cơm, đột nhiên vang lên một vài tiếng ầm ĩ. Ngay sau đó, có một đám người cầm gậy gỗ linh tinh hẳn là được bọn chúng coi như vũ khí, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai bên hai mặt nhìn nhau, những người đó xoay người liền chạy. Những người đó là người của bộ lạc nhỏ ở phụ cận. Bọn chúng bình thường dựa vào thu thập và săn bắt để sống, nhưng thường thường cũng sẽ kiếm được khoản thu nhập thêm, cướp bóc một vài người từ bờ bên kia tới đây. Bình thường mỗi lần tới đây, nhân số đều không nhiều lắm, trong lúc qua sông còn sẽ bị thương, cho nên bọn họ luôn có thể thành công chót lọt. Có đôi khi bọn họ không chỉ đoạt đồ vật mà còn cướp cả người. Kể từ đó, thực lực của bộ lạc bọn họ cũng biến cường. Hôm nay biết được lại có người qua sông, bọn họ cầm lên vũ khí lập tức đi tới. Nhưng bây giờ đám người qua sông này nhân số so với bọn họ còn nhiều hơn thì thôi, trong đó đại bộ phận người đều mặc quần áo, trên người còn không có miệng vết thương hay mùi máu tươi gì cả. Trên mặt nhóm người đó rõ ràng viết lên ba chữ không dễ chọc. Người của bộ lạc nhỏ này sao có thể không cướp đường mà chạy? Chu Tịch nói, bắt lấy bọn họ, hỏi một chút chỗ này là chỗ nào, lại xem tình huống giáo huấn bọn họ một chút. Vâng, điện hạ, có người đáp. Sau đó đám người ý đồ đánh cướp kia không chỉ cái gì cũng không cướp được còn toàn bộ bị bắt. Không còn cách nào, ánh mắt lựa chọn đối tượng đánh cướp của những người này không tốt lắm. Từ bờ sông rời đi, đại khái hiểu rõ vị trí địa điểm của chính mình, mọi người lập tức hướng về phía bộ lạc Đại Hùng lên đường. Mà dọc theo đường đi, Chu Tịch ngoại trừ được người nâng, ngoại trừ đùa giỡn Hùng Dã ra thì còn có chuyện khác có thể làm cắn hạt dưa. Người thú thần điện rang hạt dưa tuy rằng không được ngon bằng các loại khẩu vị hắn ăn đời trước, nhưng cũng tạm được, Chu Tịch còn rất thích. Dọc theo đường đi không thiếu được đụng phải ngày mưa. Nhưng điều này đối với Chu Tịch hiện giờ đã bắt đầu tùy ý sử dụng dị năng mà nói căn bản là không có vấn đề. Dùng dị năng thực vật, Chu Tịch có thể rất nhẹ nhàng làm cho cái ghế của mình biến thành cỗ kiệu một hạt mưa cũng không lọt. Bởi vì chiếc ghế mới rất lớn, hắn còn có thể gọi Hùng Dã vào ngồi cùng, thuận tiện đùa giỡn một chút. Hùng Dã, sau khi đi theo Chu Tịch lâu rồi, y cảm thấy mình học hư. Bây giờ mặc kệ nhìn thấy gì, y đều nhịn không được nghĩ nhiều một chút, đối với lời nói của Chu Tịch lại càng là nhịn không được nghiền ngẫm nghiên cứu. Miễn cho không cẩn thận một cái lại bị đùa giỡn. Được rồi, y kỳ thật còn rất thích Chu Tịch đùa giỡn mình, đối với vận động buổi tối cũng không hề chán ghét. Mọi người một đường đi tới, rốt cuộc đến được phụ cận bộ lạc Đại Hùng. Mà lúc này, tư thế của bộ lạc Đại Hùng đang chiêu đãi người từ bộ lạc khác tới. Sau khi đội đổi muối rời khỏi, tư tế mỗi ngày ngóng trông bọn họ chớ nên xảy ra chuyện, mau trở về một chút. Kết quả ông chờ mãi, thế nhưng chỉ chờ được một nửa đội đổi muối trở lại. Chu Tịch và Hùng Dã thành thú vương, bọn họ còn tính toán tới đại lục thú nhân thăm thú. Tư tế cảm thấy hết thảy điều này thật sự có chút làm người không dám tin tưởng, bèn coi như là giả. Ông thậm chí nhịn không được hoài nghi Chu Tịch và Hùng Dã bọn họ có phải đã chết rồi hay không. Người trở về nói như vậy có phải là để ông không nên quá thương tâm? Nhưng Chu Tịch là sứ giả thần thú, làm sao có thể chết được? Tư tế mỗi ngày phát sầu, mỗi ngày rụng tóc đầu sắp chọc đến nơi. Cùng rụng tóc giống như ông còn có Hùng Hà. Sau khi Hùng Dã rời khỏi, Hùng Hà lại bắt đầu làm công việc tộc trưởng. Đối với điều này, ông vô cùng vừa lòng, vô cùng cao hứng, ông thật sự không muốn làm tư tế. Nhưng mà ông đã vui mừng quá sớm. Tư tế đã nhận định ông, cho dù ông phải làm tộc trưởng tạm thời, tư tế vẫn như cũ bụng ông học thuộc lòng, vì thế ông hiện giờ không chỉ phải làm tộc trưởng mà còn phải học cách làm tư tế. Hùng Hà cảm thấy hết thảy điều này quá đáng sợ, ông không thể nhịn được nữa, sắp bạo phát đến nơi. Nhưng mà ông còn chưa kịp bùng nổ đã bắt đầu rụng tóc trước tiên. Thân là gấu nâu, sau khi trời nóng rụng lông là rất thường thấy. Nhưng ông năm nay không chỉ rụng cực kỳ nhiều, lông mới mọc lên thế nhưng lại rất ít. Hùng Hà lâm vào trong sợ hãi mình sẽ trở thành một con gấu chọc lông. Cũng chính vào lúc này, trong bộ lạc bọn họ có người từ bộ lạc khác tới. Lúc trước đổi muối với bộ lạc Thanh Sơn không chỉ có mỗi bộ lạc Đại Hùng. Sau khi bộ lạc Cự Hổ tiêu diệt bộ lạc Thanh Sơn còn không cho người đổi muối, những bộ lạc này thực sự gặp phải phiền toái không nhỏ. Năm nay, bọn họ lại một lần phái người đi đổi muối, không chỉ có thế còn phong phanh nghe được bộ lạc Đại Hùng. Cuối cùng, có hai bộ lạc kết bạn đi tới bộ lạc Đại Hùng. Bộ lạc Đại Hùng vừa lúc có rất nhiều muối, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít trao đổi cho bọn họ. Hai bộ lạc này đều chưa từng được thấy diện mạo thành thị. Từ bộ lạc Đại Hùng đổi được muối, lại nhìn thấy bộ lạc Đại Hùng giàu có như vậy, sau khi trở về không thiếu được đồn thổi một phen, sau đó số bộ lạc biết đến bộ lạc Đại Hùng ngày càng nhiều. Hôm nay, lại có người tới bộ lạc Đại Hùng. Tới chính là một đội ngũ đại khái 50 người, mà trung tâm của đội ngũ này là một người trẻ tuổi đen, béo khoảng 20 mấy tuổi. Gã vừa đến gần bộ lạc Đại Hùng đã nói, không phải nói bộ lạc Đại Hùng rất giàu có sao. Ta thấy cũng chẳng ra gì. Người trẻ tuổi đen béo này bày ra bộ dáng tròng mắt mọc ở trên đỉnh đầu, khinh thường bộ lạc Đại Hùng. Người này thoạt nhìn không đơn giản, tư tế không dám đắc tội những người này. Nhưng bộ dáng của bọn họ thoạt nhìn xa xa không xuất sắc bằng Chu Tịch, ngay cả Hùng Dã cũng kém hơn. Ông thật sự không nói nên lời khen ngợi, chỉ có thể nói, chúng ta kỳ thật cũng không tính giàu có. Người trẻ tuổi đen béo này nói, ngươi còn coi như tự biết thân biết phận đúng rồi, sao các ngươi lại không lễ phép như vậy? Người bộ lạc Sơn Lang chúng ta tới, ngươi thế nhưng không cho cả bộ lạc ra nghênh đón. Tư tế, ông thân là tư tế, đều tự mình ra nghênh đón, chẳng lẽ còn không đủ? Bộ lạc Sơn Lang này rốt cuộc là ở đâu ra? Thế nhưng còn muốn toàn bộ lạc bọn họ ra nghênh đón. Bộ lạc Sơn Lang chúng ta chính là một bộ lạc vô cùng cường đại. Phụ thân ta một mình có thể xử lý tất cả bộ lạc các ngươi. Gã đen béo này lại nói, người từng đi theo Chu Tịch và Hùng Dã tới bộ lạc Tiểu Khê đổi muối, lời này nghe có vẻ quen tai, Chu Tịch khi đó hình như cũng nói không khác lắm thì phải. Chỉ là Chu Tịch lúc ấy nói như vậy cực kỳ khiến người tin phục, ngay cả bọn họ cũng nhịn không được tin tưởng. Lời của người này bọn họ cảm thấy không thể tin. So với Chu Tịch, người này vừa đen vừa béo, giống như là quen làm việc nặng việc dơ. Thật sao? Tư Tế Khô cằn đáp. Đương nhiên là thật, phụ thân ta chính là một chiến sĩ thú cao cấp. Bộ là các ngươi nhất định không có chiến sĩ thú cao cấp đâu nhỉ. Tên đen béo lại nói, chẳng qua các ngươi có thể thiêu chế ra đồ gốm đúng là không tồi. Phụ thân ta rất thưởng thức các ngươi, đồng ý cho phép các ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta, được chúng ta che chở. Chỉ cần các ngươi nộp lên một phần đồ gốm và muối là được. Tư Tế, bộ lạc các ngươi ở đâu? Đi về phía bắc 20 ngày lộ trình. Tên đen béo nói, bộ lạc cách bộ lạc đại hùng 20 ngày lộ trình có thể che chở bộ lạc đại hùng sao? Tư Tế cảm thấy có chút vô ngữ. Cố Tình nhóm người này thoạt nhìn rất lợi hại, ông lại không dám đắc tội. Còn đang rối rắm, đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào. Tư Tế, Hùng Dã và Chu Tịch bọn họ đã trở lại. Phiên ngoại 3, áo gấm về làng, Hùng Dã và Chu Tịch đã trở lại. Tư Tế đợi hai người đã lâu, nghe được lời này bèn không chút nghĩ ngợi lập tức chạy ra ngoài. Còn bộ lạc Sơn Lang gì gì đó tuy rằng chưa tiếp xúc quá nhiều với bộ lạc Sơn Lang nhưng ông đã thấy rất phiền, căn bản không muốn nhiều lời với bộ lạc này. Tư Tế chạy quá nhanh, người bộ lạc Sơn Lang không kịp ngăn trở, đều có chút ngây ngần. Bộ lạc Sơn Lang là một bộ lạc lớn không hề kém cạnh so với bộ lạc Cự Hổ lúc trước. Mà đúng như lời của tên trẻ tuổi vừa đen vừa béo kia, phụ thân hắn, tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang, là một chiến sĩ thú cao cấp. Tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang tên là Tê Thạch nhưng hình thú của lão không phải cự tê, mà là bản xỉ tê. Bản xỉ tê là một loại tê giác, chiều cao tối đa có thể đạt tới 3,5 mét, thân dài vượt qua 8 mét, thể trọng tối đa hơn 8 tấn, chiếc sừng mọc trên trán có thể dài đến 2 mét. Đây là một loài động vật chỉ nhỏ hơn voi ma mút một tẹo, nhưng cũng lớn hơn so với rất nhiều loại khủng long khác. Càng đừng nói, Tê Thạch còn là chiến sĩ thú cao cấp, hình thú so với lúc ban đầu đã lớn gấp bội. Tê Thạch vốn không phải người bộ lạc Sơn Lang, mà là từ đại lục thú nhân bên kia tới. Sau khi đi vào rừng rậm mãng hoang, gã ngay từ đầu khắp nơi lưu lạc sinh hoạt một mình, sau đó trong lúc vô ý đi vào phụ cận Đại Tuyết Sơn, tiếp xúc với người bộ lạc Sơn Lang trên núi. Về sau, gã thích con gái của tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang, cuối cùng gia nhập bộ lạc. Lúc trước, Mã Thiếu của bộ lạc Cự Hổ tới bộ lạc Đại Hùng hỏi thăm tin tức cũng từng nói mình đến từ Đại Tuyết Sơn. Nhưng đó là gã bịa ra, bộ lạc Sơn Lang này mới thật sự đến từ Đại Tuyết Sơn. Chẳng qua, lời của tên đen béo này cũng có một ít là giả, tỉ như lộ trình bọn chúng cách bộ lạc Đại Hùng từ Đại Tuyết Sơn đến bộ lạc Đại Hùng, nói ít cũng phải đi mất một tháng. Mà bọn chúng lần này tới đây cũng không phải Tê Thạch bảo bọn chúng đi đòi đồ gốm. Kẻ đen béo này tên là Lang Sa, là con trai cả của Tê Thạch. Hắn có một phụ thân cường đại nhưng lại không kế thừa được hình thú của chính phụ thân mình. Hình thú của hắn vẫn như cũ là sói. Đương nhiên, dưới sự săn sóc của phụ thân, hình thú của hắn khá lớn, điều này cũng đúng là sự thật. Hình thú của Lang Sa là sói xám bán đảo Kenai, chiều dài toàn thân có thể đạt tới 2 mét, chiều cao đạt tới 1 mét, thể trọng từ hơn 100 kg đến 200 kg, là một trong những loài sói lớn nhất. Loài sói duy nhất có thể sánh ngang về thể trọng với nó chính là sói Bắc Cực, cũng chính là hình thú của Lang Âm. Chỉ là, hình thú có đôi khi cũng không đại biểu sức chiến đấu, ít nhất sức chiến đấu của hai người Lang Sa và Lang Âm là chẳng ra gì. Bọn họ cho dù có được thực lực ngang với độc nhãn lang, thời điểm tao ngộ độc nhãn lang, phòng chừng cũng có thể bị một con sói xám bình thường như độc nhãn lang xử gọn. Mà lần này Lang Sa rời khỏi bộ lạc chính là bởi vì Tê Thạch cảm thấy con trai mình quá yếu thế nên mới đuổi nhi tử ra khỏi bộ lạc, muốn cho hắn ở bên ngoài rèn luyện một chút tăng cường thực lực. Nhưng Lang Sa lại không muốn rèn luyện. Sau khi rời khỏi bộ lạc, hắn vẫn luôn tránh ở phía sau đám người mẫu thân phái tới bảo vệ hắn, mỗi ngày chỉ nghĩ muốn trở về sớm một chút. Trong thời gian rèn luyện, hắn tình cờ biết được bộ lạc Đại Hùng có đồ gốm. Nhớ đến phụ thân thích đồ gốm, hắn bèn vội vàng không ngừng tới đây, muốn từ bộ lạc Đại Hùng lấy được đồ gốm, dâng lên cho phụ thân của mình, để phụ thân cho phép hắn trở lại bộ lạc. Đương nhiên, mấy cái đó chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại. Lúc này, nhìn Tư Tế bộ lạc Đại Hùng thế nhưng bỏ lại mình chạy mất, Lang Sa giận tím mặt, bộ lạc Đại Hùng này quá đáng giận, dám làm lơ ta. Người đi theo Lang Sa sôi nổi gật đầu. Bộ lạc Sơn Lang vốn dĩ là một bộ lạc nhỏ, nhưng từ khi phụ thân Lang Sa Tê Thạch gia nhập bộ lạc Sơn Lang, bọn họ bắt đầu thâu tóm một vài bộ lạc xung quanh, dần trở nên cường đại, cho tới bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, phụ thân của chính mình lại là một cường giả, Lang Sa vẫn luôn duy ngã độc tôn, đối với các bộ lạc nhỏ xung quanh vô cùng khinh thường. Người bên cạnh cũng đều cùng một dạng giống như gã. Đương nhiên, bọn chúng cũng có tự tin để khinh thường bộ lạc khác. 50 người Lang Sa mang đến thực lực đều không kém, bên trong thậm chí còn có vài chiến sĩ thú sơ cấp thực lực không hề kém cạnh Hùng Kỳ. Bộ lạc đại hùng này đúng là cho mặt còn không biết xấu hổ. Lang Sa hừ lạnh một tiếng. Những kẻ thuộc bộ lạc Sơn Lang đi theo hắn tới nơi này nghe vậy sôi nổi nói, thiếu tộc trưởng, những người này quá không hiểu chuyện. Ta cảm thấy nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng, nhất định phải làm cho bọn chúng biết bộ lạc Sơn Lang chúng ta lợi hại. Chờ lát nữa bắt bọn chúng mang hết đồ gốm tới bồi tội với chúng ta. Người bộ lạc Sơn Lang bắt đầu thương lượng, mà lúc này Tư Tế đã đi đến bên ngoài bộ lạc. Chu Tịch đâu? Hùng Dã đâu? Cùng chạy tới còn có Hùng Hà không muốn tiếp đãi người bộ lạc Sơn Lang, vì thế đã tìm một nơi để nấp. Chu Tịch đâu? Hùng Dã đâu? Tư Tế vừa thấy Hùng Hà không chịu theo mình chăm chỉ học tập đi đến thì lập tức giận sôi máu. Hùng Hà, không phải ngươi nói ngươi rất bận sao? Bây giờ sao lại rảnh rồi? Tư Tế, Hùng Dã và Chu Tịch đã trở lại, ta cho dù bận đến đâu cũng phải có rảnh chứ. Hùng Hà sờ soạng đầu mình một phen, không cẩn thận lại kéo xuống vài sợi tóc. Thật là đau lòng. Còn Tư Tế đội cái mũ da thú, không dễ chạm vào đầu tóc miễn cho chúng nó rời bỏ ông mà đi, ông không muốn trải qua đau xót ly biệt. À mà bây giờ không phải thời điểm nói chuyện tóc tai. Tư Tế và Hùng Hà cùng nhau nhìn về phía người vừa tới báo tin, Chu Tịch và Hùng Dã đâu? Bọn họ đang đi tới đây, hẳn là đến khi mặt trời xuống núi sẽ đến nơi. Người này nói, đội tuần tra chúng ta sau khi gặp được hắn ta bèn lập tức chạy về để báo tin. Từ giờ đến lúc mặt trời xuống núi còn một lúc lâu nữa cơ. Tư Tế hơi mất mát lại hỏi, bọn họ thế nào? Không bị thương chứ? Người của đội tuần tra kia nói, bọn họ thoạt nhìn rất không tồi, còn có thêm rất nhiều người. Chu Tịch và Hùng Dã bọn họ đâu chỉ thoạt nhìn không tồi, quả thực chính là thoạt nhìn thật quá tốt. Hắn kỳ thật cũng không muốn trở về, muốn ở lại nói chuyện với những người đi theo Hùng Dã và Chu Tịch tới đại lục thú nhân, hiểu biết một chút sự tình bên ngoài. Nhưng hắn là người chạy nhanh nhất trong đội, bị phái trở về. Người này nghĩ đến đây, không khỏi có chút yêu thương. Có thêm rất nhiều người, bọn họ lại cứu người trở về ư? Tư Tế nói, bộ lạc chúng ta đã rất đông, nhiều thêm có khi nào sẽ không nuôi nổi hay không? Hùng Hà nói, nuôi không nổi thì phân một ít tới bộ lạc Thanh Sơn cũ ở. Nơi đó rất xa, nếu như tách ra thần thú tế gì đó phải làm sao bây giờ? Bây giờ trong bộ lạc cũng chỉ có mỗi một lão Tư Tế là ta, cũng chưa có ai thay thế. Tư Tế hằng ngày luôn phải khuyên răn Hùng Hà chăm chỉ học tập. Tư Tế, ta đi đón Chu Tịch bọn họ. Hùng Hà không muốn nghe Tư Tế lại nhảy, cất bước lập tức chạy đi ra ngoài. Tư Tế cũng muốn đi, nhưng thân xương cốt giả yếu này của ông không bì nổi với Hùng Hà, đuổi không kịp. Không chỉ có thế, người bộ lạc Sơn Lang còn từ khe núi ra tới. Tư Tế, bộ lạc Đại Hùng, ngươi thế nhưng bỏ chúng ta ở khe núi mặc kệ, ngươi đây là có ý thứ gì? Ha ha, ta gặp một chút chuyện. Tư Tế cười gượng nói. Một cái bộ lạc nhỏ như các ngươi có thể có chuyện gì quan trọng hơn so với chiêu đãi chúng ta? Lang Sa nói. Tư Tế, ông cảm thấy tùy tiện một chuyện nào đó trong bộ lạc bọn họ đều quan trọng hơn chiêu đãi bộ lạc Sơn Lang. Nhưng tên Lang Sa này thoạt nhìn rất lợi hại, ông không dám không chiêu đãi. Phụ thân Lang Sa chính là chiến sĩ thú cao cấp, mà bộ lạc bọn họ cũng chỉ có Hùng Dã và Chư Chiến là chiến sĩ thú trung cấp. Tuy rằng lúc trước những người nguyên bản thuộc về bộ lạc Thanh Sơn đi đổi muối trở về đã nói Hùng Dã và Chu Tịch trở thành thú vương, nhưng ông thật sự không thể tin tưởng. Ngươi tốt nhất nhanh chân đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi chúng ta, cả đồ gốm nữa. Các ngươi nhanh chóng sửa soạn đồ gốm gọn gàng cẩn thận cho ta. Lang Sa nói. Tư Tế bất đắc dĩ đáp lời, cho người đi nấu ăn, còn đồ gốm chờ Chu Tịch và Hùng Dã trở về rồi nói sau. Lang Sa thấy Tư Tế đi làm việc nói với thủ hạ, loại bộ lạc nhỏ này làm việc đúng là không đủ sảng khoái, quá chậm. Không gõ một chút là không muốn chăm chỉ làm việc. Thủ hạ của hắn sôi nổi nói, thiếu tộc trưởng anh minh. Không sai, có đôi khi còn phải đánh một trận, bọn họ mới chịu nghe lời. Trong khi Tư Tế sai người đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi bộ lạc Lang Sa, đội ngũ của Chu Tịch cùng với đội tuần tra đang đi về phía bộ lạc Đại Hùng. Đội tuần tra của bộ lạc Đại Hùng nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là vô cùng hưng phấn, ríu rít vây quanh nói chuyện, hỏi bọn hắn có phải thật sự tới đại lục thú nhân hay không, cũng hỏi bọn hắn đại lục thú nhân có bộ dáng gì. Nhưng hiện giờ, những người này đã lặng câm, cả đám nét mặt đầy hoảng hốt. Bởi vì ngay sau khi bọn họ hô thẳng tên Chu Tịch, một đám người ăn mặc quần áo, nhìn có vẻ rất cao quý chạy tới dạy dỗ bọn họ, bảo bọn họ không thể gọi thẳng tên thần thú. Gọi thẳng tên thần thú, bọn họ lại không biết thần thú tên là gì, sao có thể gọi thẳng tên thần thú được. Những người này có chút không kịp phản ứng, sau đó lại biết được Chu Tịch là thần thú. Chu Tịch thế nhưng là thần thú, bọn họ thế nhưng cùng chung một bộ lạc với thần thú. Đội tuần tra của bộ lạc Đại Hùng tất cả đều ngây dại, hốt hoảng đi theo phía sau đại đội trở về bộ lạc. Sắp tới rồi, nhanh chân hơn một chút đi. Đi một hồi, Chu Tịch nói. Nghe Chu Tịch yêu cầu như vậy, người nâng hắn lập tức vâng dạ, những người khác cũng đẩy nhanh tốc độ. Ở trong đội ngũ này, vốn dĩ chậm chạp kéo chân sau chính là các tư thế của thú thần điện. Nhưng những tư thế đó theo bọn họ từ thú thần điện một đường đến đây, thân thể được rèn luyện, cả đám phơi đen không nói, thân thể cũng cường tráng. Hơn nữa bọn họ thân là tư tế, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, hình thú cho dù có kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, lúc này tất cả đều bước đi như bay. Chính là không có một chút bộ dáng của tư tế. Các tư tế ở trong lòng thầm thở dài một hơi, đẩy nhanh bước chân. Đi một hồi, bọn họ đụng phải Hùng Hà. Hùng Dã, Chu Tịch, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hùng Hà nhìn thấy hai người Hùng Dã và Chu Tịch bèn kích động một trận, chờ thấy rõ toàn bộ đội ngũ trước mặt, ông lại cảm thấy có chút không dám nhận. Mấy đứa nhỏ của bộ lạc Đại Hùng theo Hùng Dã và Chu Tịch đi ra ngoài đổi muối, thế nhưng cả đám đều ăn mặc quần áo đầy đủ. Trường bào mặc ở trên người, bọn họ thoạt nhìn lập tức không giống bình thường. Còn Chu Tịch và Hùng Dã thì cũng thôi, nhiều nhất chỉ là mặc vào quần áo đẹp, cả người nhìn càng thêm quang thải chiếu nhân. Nhưng Chu Tịch, cái ghế dựa Chu Tịch ngồi thật sự quá xinh đẹp. Hắn nằm trên một cái ghế như vậy, thoạt nhìn cao cao tại thượng, càng phá lệ không giống người thường. Đồng thời, những người xuất hiện thêm trong đội ngũ nhìn cũng không đơn giản. Những người này có tuổi trẻ cũng có tuổi già, trên cơ bản đều mặc quần áo không nói, nhìn còn đều rất có thể diện. Hùng Hà đã biết Hùng Dã và Chu Tịch mang thêm một vài người trở về, lúc ấy nghĩ những người này hẳn là Chu Tịch mang về để làm việc. Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ những người này nhìn không giống như là có thể làm việc. Hùng Hà nghĩ vậy, lập tức bắt đầu đánh giá các vị tư tế sửa soạn bản thân đặc biệt sạch sẽ kia. Các tư tế đó cũng đang nhìn Hùng Hà, cả đám nghẹn đến mức khó chịu. Bọn họ muốn răn dạy Hùng Hà, bảo ông không thể hô thẳng tên thần thú. Nhưng lúc trước bọn họ răn dạy như vậy xong, người bộ lạc Đại Hùng cả đám ngốc lăng, Chu Tịch liền bảo bọn họ chú ý một chút chớ ăn nói lung tung. Bọn họ là ai? Hùng Hà hỏi, các tư tế không nói lời nào, hắn lại càng muốn hỏi. Bọn họ là tư tế của thú thần điện, Chu Tịch nói, những người này đều là sao? Hùng Hà cả kinh. Mặc trường bào màu trắng đều là, Chu Tịch nói, Hùng Hà nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện mặc trường bào màu trắng ước chừng có 20 người, tức khắc kích động gần như ngất đi, những người này đều là tư tế. Đúng vậy, Chu Tịch nói, Chu Tịch ngươi thật sự quá tốt, Hùng Hà trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng không nghĩ tới Chu Tịch ra bên ngoài còn nhớ thương ông, mang về đây nhiều tư tế đến như vậy. Ông về sau có phải không cần làm tư tế nữa hay không? Chu Tịch, nếu không phải gần đây luôn bị những tư tế đó dùng ánh mắt như vậy nhìn, hắn nhất định chịu không nổi sự nhiệt tình của Hùng Hà. Đám người Chu Tịch tiếp tục đi lên phía trước. Hùng Hà còn chưa bị chuyện Chu Tịch là thần thú oanh tạc, dọc theo đường đi nhiệt tình dò hỏi người bộ lạc Đại Hùng, hỏi bọn hắn một đường gặp được những gì. Người bộ lạc Đại Hùng lập tức kể hết, cho nên Hùng Dã và Chu Tịch thật sự là thú vương. Hùng Hà hỏi, thật sự, người bộ lạc Đại Hùng nói còn không ngừng chỉ là thú vương. Người bộ lạc Đại Hùng định nói ra thân phận của Chu Tịch, rốt cuộc chuyện này, Hùng Hà sớm hay muộn cũng phải biết. Nhưng còn không đợi bọn họ mở miệng, Hùng Hà đã vỗ đùi nói, bộ lạc chúng ta vậy mà lại có hai vị thú vương, thật sự quá lợi hại. Như vậy là không cần phải sợ bộ lạc Sơn Lang kia nữa rồi. Bộ lạc Sơn Lang, Hùng Dã lập tức hỏi, có bộ lạc muốn đối phó bộ lạc chúng ta? Y và Chu Tịch rời đi đã rất lâu, nếu như trong lúc ấy bộ lạc Đại Hùng gặp phải phiền toái, y sẽ rất áy náy. Hùng Hà nói, này quả thật cũng không phải. Bọn họ chỉ là đột nhiên chạy tới, sau đó bắt chúng ta tiến cống đồ gốm linh tinh cho bọn hắn, dựa vào cái gì? Hóa ra là như thế, bọn họ bây giờ đang ở trong bộ lạc. Hùng Dã hỏi, ừ, Hùng Hà nói, chúng ta nhanh trở về thôi. Hùng Dã nói, thời gian bộ lạc bọn họ phát triển quá ngắn, ngoại trừ y và Chu Tịch trong bộ lạc không có cường giả nào khác. Nếu như bộ lạc Sơn Lang kia đột nhiên tìm phiền toái, y sợ người trong bộ lạc sẽ không ứng phó nổi. Cũng đúng, Hùng Hà nói, chúng ta nhanh đi thôi. Nói xong, lập tức chạy lên trước. Nhưng ông còn chưa chạy được vài bước đã nhìn thấy Hùng Dã lướt qua, nhanh chóng mất hút trong rừng cây. Hùng Hà, Hùng Dã bây giờ chạy nhanh như vậy, y dù sao cũng là thú vương. Hùng Kỳ nói, thế Chu Tịch có phải cũng chạy nhanh như vậy không? Hùng Hà hỏi, hẳn là còn nhanh hơn Hùng Dã. Hùng Kỳ nói, đúng rồi, Hùng Hà, ngươi về sau vẫn đừng nên hô thẳng tên Điện Hạ. Điện Hạ gì cơ? Hùng Hà khó hiểu, chính là thần thú Điện Hạ, Chu Tịch Điện Hạ. Hùng Kỳ nói, Hùng Hà có chút nghe không hiểu. Hùng Kỳ bèn nói, tới đại lục thú nhân, đi đến thú thần điện, chúng ta mới biết được Điện Hạ thế nhưng không phải sứ giả thần thú, mà là thần thú. Hùng Hà, lại ngây người một lát, bộ lạc đại hùng. Bộ lạc đại hùng hiện giờ không thiếu người, nhưng Chu Tịch và Hùng Dã mang đi toàn sức chiến đấu đứng đầu bộ lạc đại hùng, những người còn lại mỗi khi đi săn cũng bèn không bắt được con mồi lớn. Hơn nữa bọn họ đông người, con mồi còn thường xuyên không đủ ăn. Nhưng bọn họ cũng không bị đói bụng. Rốt cuộc bọn họ có lúa mạch và trứng đất, còn có một vài loại thực vật khác có thể dùng để lấp đầy bụng. Chỉ là dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không lấy ra được thịt gì để chiêu đãi người bộ lạc Sơn Lang. Vốn dĩ hôm nay cũng không phải ngày đi săn của bộ lạc Đại Hùng. Tư tế sai người đào một ít trứng đất mới mẻ chuẩn bị nấu cùng với thịt hun khói cho người bộ lạc Sơn Lang ăn. Trứng đất kia là bọn họ trồng vào đầu xuân sau khi thời tiết ấm áp hơn, hiện giờ còn chưa sinh trưởng đến lớn nhất. Lúc sai người đào tư tế ít nhiều có chút luyến tiếc. Cố tình vật như vậy lấy ra, sau khi bộ lạc Sơn Lang nhìn được thế nhưng còn cảm thấy bất mãn, các ngươi tính dùng thứ này để chiêu đãi chúng ta. Còn không cho chúng ta ăn thịt sao? Xin lỗi, trong bộ lạc chúng ta không có đủ thịt. Các ngươi không thể đi săn à? Sao các ngươi vô dụng như vậy? Lang Sa nói còn cầm một củ trứng đất ném về phía tư tế. Tư tế né tránh, có loại xúc động muốn dùng trứng đất ném lại. Tư tế vừa nghĩ thế xong đã nhìn thấy Lang Sa bị trứng đất tạp đến hét to một tiếng, liên tục lui về phía sau. Đồng thời, giọng nói của Hùng Dã vang lên, các ngươi không thể tự mình đi săn sao? Sao các ngươi không tự nói mình vô dụng đi? Ai dám ném ta? Lang Sa che lại cái trán bị tạp nói, vừa nhấc đầu liền thấy được Hùng Dã, ngươi là ai? Ta là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng. Bộ lạc Đại Hùng, các ngươi thật to gan, cũng dám dùng đồ vật ném ta. Lang Sa phẫn nộ, nói với người bên cạnh, các ngươi giáo huấn tên này một chút. Đúng rồi, giúp ta cởi quần áo trên người hắn ra, ta muốn mặc. Vâng, thiếu tộc trưởng, người bộ lạc Sơn Lang đáp, ngay lập tức có mấy kẻ lao tới chỗ Hùng Dã. Hùng Dã cẩn thận, tư tế nói, sau đó liền phát hiện không hiểu tại sao, đám người bộ lạc Sơn Lang kia tất cả đều ngã rạp trên mặt đất bất động, mà Hùng Dã thì vẫn êm đẹp đứng yên tại chỗ. Tư tế còn hơi ngẩn người, thiếu tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang đã ý thức được không đúng, gã đụng phải cây gai cứng. Đụng phải gai cứng thì làm sao bây giờ? Lang Sa bèn lập tức mở miệng, ngươi mau dừng tay. Phụ thân ta là chiến sĩ thú cao cấp, vậy sao Hùng Dã nói ta là thú vương? Gì? Lang Sa ngơ ngác nhìn người này, hoài nghi mình đã nghe lầm. Người này nói hắn là thú vương, hắn điên rồi sao, hắn sao có thể là thú vương? Hùng Dã, ngươi thật sự là thú vương? Tư tế mặt đầy vẻ kinh hỉ. Hùng Dã gật gật đầu, thầy của ta nói thú vương là cường đại nhất, không nghĩ tới bộ lạc chúng ta lại có người cường đại như vậy. Tư tế vô cùng kích động, ha ha ha ha ha. Những người còn lại trong bộ lạc cũng đều tới đây, tộc trưởng, ngươi thật là lợi hại, nháy mắt đã đánh ngã nhiều người như vậy. Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta vẫn luôn đợi ngươi. Tộc trưởng, những người này phải làm sao bây giờ? Hùng Dã nhìn đám người Lang Sa, nói, bắt hết bọn chúng lại. Muốn bắt chúng ta ư? Lang Sa nói với người phía sau, mau cho hắn kiến thức sự lợi hại đi. Nghe vậy, một vài người phía sau Lang Sa lập tức biến thành hình thú chuẩn bị động thủ, nhưng cũng có một vài người do dự. Tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng này cho dù không phải thú vương thì cũng là một cường giả, bọn họ đánh không lại. Hùng Dã nhìn bọn chúng, nhíu mày. Những người này lộn xộn đứng ở đây có vẻ ảnh hưởng tới hình tượng của bộ lạc Đại Hùng, không đợi người bộ lạc Sơn Lang động thủ y đã trực tiếp đánh hôn mê tất cả bọn chúng. Tư tế quá thống khoái, quá sảng, những người này phải làm sao bây giờ? Tư tế hỏi. Ném bọn chúng ra bên ngoài đi. Hùng Dã nói, những người này tuy rất đáng ghét nhưng cũng không đến mức phải giết chết, ném đi là được. Bọn họ có khi nào sẽ trở về tìm chúng ta phiền toái không? Tư tế hơi lo lắng, nếu bọn chúng tới gây phiền toái, người ở trong khe núi không cần sợ, cường giả như Hùng Dã cũng không cần sợ, nhưng người đi ra ngoài thu thập rất có thể sẽ bị công kích. Vậy trước để bọn chúng ở lại làm việc. Hùng Dã nói, bộ lạc Đại Hùng chúng ta sắp có thêm rất nhiều người, phòng ở khẳng định không đủ. Ừ, tư tế gật gật đầu, sai người đưa những kẻ đang hôn mê nhốt vào trong sơn động. Thấy thế, Hùng Dã nói, Tư Tế, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi đừng quá kích động. Là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tư Tế lập tức hỏi. Hùng Dã nói, là chuyện tốt. Ngươi mau nói, là như thế này, Chu Tịch là thần thú. Chu Tịch cũng là thú vương, ta đã sớm nghe nói, từ ngươi nói hình như không phải thú vương, là Tư Tế hoài nghi mình đang nghe lầm. Chu Tịch là thần thú. Hùng Dã nói, Tư Tế ngốc qua một hồi lâu mới mở miệng, ta quá kích động, trái tim nhảy quá nhanh, có chút chịu không nổi. Hùng Dã ngược lại rất bình tĩnh, kỳ thật cũng không có gì, Chu Tịch vẫn là Chu Tịch ban đầu. Chính là cả ngày nhớ thương trừ ăn với ngủ ra thì nhiều thêm một cái ngủ nữa mà thôi. Chu Tịch thành thần thú, đây còn có thể không có chuyện gì sao? Tư Tế bưng kín ngực mình, ai ra tim của ta nó không nghe ta sai xử. Khe núi hôm nay có không ít người ở. Lúc này, tất cả những ai nghe được Hùng Dã nói đều giống hệt như Tư Tế, cảm thấy tim mình đập ra tốc sắp chịu không nổi. Bọn họ từ chỗ Chư Chiến được biết về thú vương, biết Hùng Dã là thú vương, bọn họ đã rất hưng phấn. Kết quả trong bộ lạc bọn họ thế nhưng còn xuất hiện một thần thú. Nhưng có vài người kích động, có vài người thì lại muốn khóc. Dương Oánh và Dương Tốc cực kỳ muốn khóc, cả Chu Tịch và Hùng Dã, bọn họ đều đã đắc tội. Chờ Chu Tịch trở về có khi nào sẽ nhổ ra nước miếng dìm chết bọn họ hay không? Dương Tốc đã hối hận đến không chịu nổi. Sớm biết có một ngày như vậy, lúc trước nó nhất định sẽ không nhổ nước miếng về phía Chu Tịch. Phiên ngoại 4, cùng nhau làm việc, lúc Chu Tịch trở lại bộ lạc Đại Hùng, người bộ lạc Đại Hùng đều đã sửa soạn bản thân một chút đứng ở lối vào khe núi nghênh đón hắn. Bọn họ mặc váy da thú đơn giản để lộ nửa người trên ngăm đen kiện mỹ, khi nhìn hắn ai nấy đều bày ra ánh mắt nóng bỏng. Đại khái là sau khi đi vào cái bộ lạc này, hắn ngay từ đầu căn bản không thèm để bụng người trong bộ lạc. Sau lại để bụng lại vì giúp cho người trong bộ lạc sinh hoạt tốt hơn, làm chính mình trải qua ngày càng thoải mái, hắn bắt đầu giả làm thần côn, chưa từng có tiếp xúc thân thiết với bọn họ. Lúc này nhìn mọi người dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình, hắn tiếp thu tốt đẹp. Gần đây hắn luôn bị nhìn bằng ánh mắt kiểu này, sớm đã quen, thêm một vài người nữa cũng chẳng sao cả. Chu Tịch rất bình tĩnh, những người khác lại không được bình tĩnh như vậy, ngay cả đám người thú thần điện phía sau hắn cũng thế. Hùng Hà sau khi biết thân phận của Chu Tịch, biết trong đội ngũ có rất nhiều Tư Tế của thú thần điện, ngay từ đầu cũng ngây người, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi bắt đầu tiếp thu. Sau đó, ông lập tức cảm thấy tự hào bộ lạc Đại Hùng bọn họ quá lợi hại. Ngay cả thần thú cũng xuống ở bộ lạc bọn họ, thậm chí còn chọn người trong bộ lạc bọn họ làm bạn lữ. Ông nhất định không thể để cho người khác khinh thường bộ lạc mình. Hùng Hà nghĩ vậy, trong lúc dẫn đường bèn đặc biệt đưa đội ngũ tới nơi bộ lạc Đại Hùng thiêu chế đồ gốm và nuôi dưỡng khủng long dạo qua một vòng. Hai nơi đó, nếu có người tới, bọn họ sẽ giấu kỹ không cho xem. Nhưng loại thời điểm này, khẳng định phải mang ra để khoe khoang một chút. Đoàn người đi qua, nhìn thấy đầu tiên là trại chăn nuôi quy mô rộng mở. Khủng long lớn lên rất nhanh. Khủng long năm ngoái bọn họ nuôi năm nay đã trưởng thành. Những con khủng long này đều ăn cỏ, chúng từ nhỏ sinh trưởng trong rào chắn, vì thế nên cũng không muốn đi ra ngoài. Bây giờ tới mùa xuân, chúng còn bắt đầu an phận đẻ trứng. Vì thế, người thú thần điện liền thấy được hình ảnh khủng long to mang theo khủng long nhỏ ở trong hàng rào nhàn nhã ăn cỏ. Ở đại lục thú nhân, mọi người đều biết trồng trọt nhưng quả thật là không ai nghĩ tới chuyện nuôi khủng long. Tư Tế của thú thần điện ban đầu còn có chút chướng mắt bộ lạc Đại Hùng, lúc này lại sợ ngây người. Khủng long cũng có thể nuôi. Một Tư Tế nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, Hùng Hà nói, đây là thần thú dạy cho chúng ta. Người thú thần điện hâm mộ nhìn về phía Hùng Hà, lại nhìn sang Chu Tịch, ánh mắt kia so với lúc trước càng thêm cuồng nhiệt. Đi qua trại chăn nuôi, bọn họ lại đi tới nơi thiêu chế đồ gốm. Diện tích đất trống nơi này so với lúc trước khi Chu Tịch rời đi đã lớn một chút, dãy phòng ở bên cạnh cũng càng dài thêm, còn có rất nhiều người ở chỗ này làm việc. Nơi này là nơi thiêu chế đồ gốm của chúng ta. Hùng Hà lại nói, thú thần điện cũng biết thiêu chế đồ gốm. Bọn họ nhìn thấy nơi này ngược lại cũng không quá kinh ngạc, nhưng không khỏi tâm tình phức tạp. Chờ sau khi phát hiện bộ lạc Đại Hùng bên này có rất nhiều đồ gốm đã được thiêu chế hoàn hảo. Các ngươi bao lâu có thể thiêu chế ra một món đồ gốm? Người thú thần điện hỏi. Đồ gốm chẳng lẽ là thiêu từng cái một? Hùng Hà hơi hơi sửng sốt, nói, chúng ta quá 10 ngày sẽ thiêu chế một lần. Hiện giờ một lần đại khái có thể nung ra mười mấy dạng đồ gốm có thể sử dụng. Bọn họ đã dựa theo lời Hùng Dã tổng kết ra kinh nghiệm. Người thú thần điện bọn họ không muốn nói chuyện. Bọn họ cách 2-3 ngày sẽ khai hỏa một lần, mỗi lần có thể thiêu chế ra 1-2 món đã là rất tốt rồi. hơn nữa phòng ốc của bộ lạc Đại Hùng thoạt nhìn cũng thực không tồi. Một dãy dài chỉnh tề ngăn nắp, xem xong nơi thiêu chế đồ gốm, bọn họ lại đi tới mảnh đất bộ lạc Đại Hùng trồng trọt. Dựa theo Chu Tịch yêu cầu, người bộ lạc Đại Hùng chia ruộng đất ra thành từng khối, ở giữa đắp bờ để làm lối đi, còn có người định kỳ nhổ cỏ. Bây giờ nhìn qua, một đám cây nông nghiệp sinh trưởng ngăn nắp chỉnh tề, xanh biếc từng mảnh vuông vức rộng lớn, thật sự phá lệ đẹp mắt. Người thú thần điện đều không muốn nói chuyện bộ lạc nhỏ ở rừng rậm mãng hoang còn tiên tiến hơn so với bọn họ. Bọn họ trồng trọt cũng không có chú ý như vậy, chỉ là vì người ta có thần thú. Bọn họ nhất định phải ôm chặt đùi thần thú để được thần thú yêu ái, có thể học tập thêm một vài điều. Bởi những gì một đường chứng kiến, thời điểm đi vào cửa khe núi nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú, người thú thần điện vẫn còn kích động, không tài nào bình tĩnh nổi. Đương nhiên, càng không bình tĩnh chính là người bộ lạc Đại Hùng. Rốt cuộc đội ngũ của Chu Tịch thoạt nhìn quá không giống bình thường. Tư tế thì lại cảm thấy, mình lúc trước thế nhưng bị đội ngũ của Lang Sa hù dọa thật sự quá không nên. So sánh với Chu Tịch bọn họ, đám người Lang Sa thì coi là cái quái gì. Những người đó quả thực quê mùa không chịu nổi. Tư tế có chút khinh thường đám người Lang Sa. Trừ tư tế ra, người bộ lạc Đại Hùng lúc này tuy rằng bởi vì xung quanh quá nghiêm trang nên không nói lời nào, ở trong lòng cũng đã bắt đầu kinh ngạc cảm thán quần áo của đội ngũ này thật sự quá đẹp. Trong đội ngũ có một vài người từ nhỏ lớn lên cùng bọn họ vô cùng quen thuộc. Nhưng bây giờ, những người này kiến thức nhiều hơn lại có quần áo mặc càng nhìn càng xuất chúng. Bọn họ lúc trước sao lại không đi đổi muối cơ chứ? Người không có đủ thực lực nên không được đi thì không nói làm gì, những người kỳ thật có thực lực có thể tranh đi theo lúc này cả đám đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Hùng Bạch lại càng thương tâm đến không chịu nổi. Nàng vốn có thể đi theo, nhưng bởi vì không muốn thấy Hùng Dã và Chu Tịch thân thiết nên mới không đi, hiện giờ vô cùng ảo não. Duy nhất khiến nàng vui vẻ là lần này đi theo Hùng Dã và Chu Tịch trở về không chỉ có không ít người diện mạo không tồi còn rất cao lớn cường tráng. Hùng Bạch cảm thấy mình đã có cơ hội di tình biệt luyến. Chẳng qua, mặc kệ thế nào tất cả mọi người đều đi tới khe núi. Người bộ lạc Đại Hùng trước kia thích ở khe núi chia thịt rửa đồ vật linh tinh, không chỉ khiến cho khe núi trở nên bẩn thỉu tràn ngập một mùi tanh hôi, trên mặt đất còn lúc nào cũng rất lầy lội. Nhưng gần đây bọn họ quen ở nơi thiêu chế đồ gốm chia thịt nướng thịt ăn, nơi này cũng trở nên sạch sẽ. Hơn nữa hôm nay là một ngày nắng, hong khô hết toàn bộ bùn đất ở khe núi, nơi này thoạt nhìn cũng càng thêm chỉnh tề. Khi người thú thần điện đi vào liền cảm thấy nơi này rất không tồi. Lúc này, mặt trời gần như đã xuống núi, là thời gian ăn cơm cố định của người bộ lạc Đại Hùng. Người thú thần điện đi cả một ngày cũng đói bụng. Chu Tịch nhìn đám người tư thế co quắp mà người thú thần điện đều đang nhìn mình, bèn nói, chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay ăn lẩu. Mọi người cùng nhau ăn lẩu, khẳng định là có thể làm quen lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Chu Tịch đối với cái này vẫn rất có tự tin. Hai mắt tư tế lập tức sáng bừng, nhưng rất nhanh lại nói, trong bộ lạc đã không còn ớt. Ớt bọn họ trồng năm nay còn chưa mọc ra, ớt lưu trữ đã ăn hết rồi. Khụ khụ, người trong bộ lạc bọn họ đều rất thích ăn ớt, tuyệt đối không phải bị một mình ông ăn hết. Chỗ ta có. Chu Tịch sai người lấy ra một bao ớt lớn trên đường đi hắn đã dục sinh một ít lại sâu lên treo ở đòn gánh phơi khô, bây giờ ớt khô cũng đủ cho mấy trăm người ăn lẩu, rốt cuộc mọi người đều không ăn được quá cay. Ta lập tức sai người chuẩn bị nồi và nguyên liệu nấu ăn. Thịt tươi trong bộ lạc không có nhiều, nhưng gần đây có rất nhiều rau dưa có thể ăn. Tư tế nói, vừa nhìn số ớt này ông đã cảm thấy nước miếng của mình không ngăn được chảy xuống. Thịt tươi rất nhanh sẽ có. Chu Tịch nói. Phải tìm người đi săn sao? Tư tế hỏi, Chu Tịch gật gật đầu, nhìn về phía đám người vượn thú vương. Bốn vị thú vương kia đều không cần phân phó, lập tức mở miệng nói, chúng ta đi săn ngay đây. Bọn họ vừa nói xong đã nhanh chóng rời đi, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Mấy người này chạy nhanh thật, tư tế sợ ngây người. Hùng Dã nói, bọn họ đều là thú vương. Chuyện này vẫn nên nói trước cho người trong bộ lạc, miễn cho người trong bộ lạc không cẩn thận đắc tội các thú vương. Tuy có Chu Tịch ở đây, các thú vương sẽ không quang minh chính đại thương tổn người trong bộ lạc. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, muốn trộm cho người ta một cái ngáng chân quá đơn giản. Cả bốn đều là, giọng nói của tư tế hơi run rẩy. Đều là, Chu Tịch nói, tư tế, ông cho rằng bộ lạc bọn họ có thể có thú vương đã vô cùng lợi hại rồi, không nghĩ tới thú vương thì ra cũng không đáng giá. May mắn bọn họ có thần thú, người bộ lạc Đại Hùng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị làm lẩu. Người thú thần điện thì đầy vẻ mong đợi chờ ăn lẩu. Bọn họ nghe người bộ lạc Đại Hùng thổi phồng liên tục nói đây là đồ ăn thần thú phát minh, bọn họ rốt cuộc cũng có cơ hội ăn thử. Trong bộ lạc hiện giờ đã có không ít nồi gốm, mọi người ăn lẩu cũng bèn dùng nồi gốm, ngay cả ớt chua tịch cho người xào cũng lựa chọn dùng một cái nồi gốm lớn để xào. Ở nồi gốm thả mỡ khủng long hắn dọc theo đường đi tích góp được ớt tỏi và các gia vị khác vào xào. Mùi hương sặc mũi lập tức truyền ra ngoài. Người ấn theo yêu cầu của chua tịch xào ớt chính là người thích nấu ăn nhất trong bộ lạc Đại Hùng, cũng thích ăn cay, vậy mà còn có chút chịu không nổi mùi vị này. Nhưng kể cả khi chịu không nổi, hắn vẫn như cũ tràn đầy hương phấn, mùi này thật thơm. Thật sự quá thơm. Trên đường trở về, chua tịch rất ít khi làm đồ ăn cay, bọn họ tìm được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hắn bèn vẫn luôn ăn kiểu nguyên nước nguyên vị. Mà chính bởi vì như vậy, người thú thần điện ngửi thấy mùi ớt cay đều có chút chịu không nổi, bị sặc đến lệ rơi đầy mặt, lúc này cả đám vô ngữ cực kỳ, hương vị đáng sợ như thế cũng có thể nói là thơm sao. Từ từ, ngửi thêm một lúc thế nhưng thật đúng là cảm thấy hơi thơm thơm. Chu tịch thấy người thú thần điện dường như không quen, mới bảo bọn họ lúc ăn lẩu đừng thả ớt vội, đến chỗ người khác ăn thử lẩu có ớt trước rồi hẵng quyết định thả hay không. Một hàng nồi gốm được đặt trên lửa. Người bộ lạc Đại Hùng chờ nước trong nồi của mình sôi, sau đó cầm cái thìa và bắt mang một ít sa tế trở về, bỏ vào trong nồi. Sa tế nổi trên mặt nước đỏ rực như lửa, nhìn thật kích thích sự thèm ăn mọi người, khí thế ngất trời bắt đầu dùng bữa. Người thú thần điện tới nếm thử trước không chút ngoại lệ đều bị cay xè lưỡi. Nhưng vị cay qua đi, bọn họ rất nhanh đã thích ứng được hương vị này, bắt đầu thêm sa tế vào trong nồi của mình. Chu tịch cảm thấy, người thời này có thể thích ứng với ớt nhanh như vậy e là liên quan đến đồ bọn họ bình thường ăn có khẩu vị tương đối nặng. Sinh hoạt ở xã hội tiền sử cho dù là người thú thần điện thì cũng đều từng ăn một vài món hương vị cổ quái, đầu lưỡi không thiếu bị tàn phá. Dưới tình huống như thế, tính kích thích của ớt cay đối với bọn họ cũng phai nhạt đi rất nhiều. Ngay ở trên địa cầu, lúc đầu mọi người ăn ớt chính là để dùng vị cay trung hòa rau dại khó ăn, đồng thời cũng tiết kiệm được muối. Mặc kệ thế nào, mọi người đều có thể ăn, tóm lại là chuyện tốt, hai người Chu Tịch và Hùng Dã chiếm cứ một nồi lẩu chậm rãi ăn. Đang ăn thì Hùng Mao đi tới. Hình thú là gấu trúc, Hùng Mao kính nể nhìn Hùng Dã, tộc trưởng, ngươi thật lợi hại. Nó vừa nói xong, lại nhìn về phía Chu Tịch, ngài lợi hại hơn. Đương nhiên, Chu Tịch cười nói, cho nó hai con cá chiên nhỏ, mình làm cá nhỏ chiên giòn ăn khá ngon, hắn bèn làm nhiều một chút coi như đồ ăn vặt ngẫu nhiên đút cho Hùng Dã. Hùng Mao ăn đến cực kỳ vui vẻ. Chu Tịch lại nói, người biến ra hình thú cho chúng ta nhìn xem. Hắn nhớ rõ Hùng Dã rất thích hình thú của Hùng Mao. Hùng Mao nghe lời biến thành gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ đã trưởng thành hơn một chút nhưng còn chưa phải bộ dáng thành niên, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Chu Tịch lại cho nó một ít đậu nành rang. Gấu trúc nhỏ dùng móng vuốt nhận lấy từng viên nhai ăn. Đậu nành rang tuy rằng rất cứng, nhưng hàm răng của nó ngay cả cây trúc cũng có thể nhẹ nhàng cắn gãy, nhai đậu nành rang với nó mà nói căn bản là không có vấn đề. Hùng Dã rất thích hình thú của Hùng Mao, nhìn đến không chớp mắt. Đang nhìn thì nghe thấy Chu Tịch nói, người thích hình thú của người khác như vậy, ta ghen tị, chờ lát nữa phải trừng phạt ngươi mới được. Hùng Dã y có loại cảm giác như trong dự kiến. Chu Tịch chính là cố ý tìm lý do để trừng phạt y đúng không? Hùng Dã nhịn không được nói, kỳ thật ngươi không cần tìm lý do, y lại không phải không muốn. Chu Tịch nói, ta cảm thấy tìm lý do tương đối có tình thú. Được thôi, ngươi thích thế nào thì là thế đấy đi, Hùng Dã nhận mệnh. Chu Tịch lại nói, kỳ thật hình thú của Hùng Mao xa không đáng yêu bằng ngươi. Hình thú của ta đáng yêu. Hùng Dã có chút bất đắc dĩ. Hình thú của y rõ ràng uy mãnh như vậy cơ mà. Nếu ngươi thu nhỏ thì sẽ rất đáng yêu. Chu Tịch nói vừa ngắm nghía Hùng Dã. Chu Tịch nói lời này chính là thật lòng. Hắn là voi thu nhỏ cũng đã rất đáng yêu rồi, hình thú của Hùng Dã lại càng khỏi cần phải nói. Gấu nhỏ bụ bẫm nếu có thể ôm vào trong ngực, ngươi nhất định phải theo ta chăm chỉ tu luyện, sớm ngày trở nên mạnh mẽ giống ta. Chu Tịch nói, như vậy, Hùng Dã sẽ có thể biến lớn biến nhỏ. Hùng Dã có chút không tự tin, thực lực của thú vương muốn tăng lên rất khó ta. Ngươi nhất định làm được. Nếu như không được, lúc ta phát bệnh không có ai ngăn lại, ta sẽ bị thương khó chịu. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Hắn lúc trước ở thú thần điện phát bệnh, Hùng Dã đã giúp hắn thanh tỉnh lại. Nhưng điều này cũng không đại biểu lần sau hắn sẽ không phát bệnh. Lúc nào nên phát bệnh, hắn vẫn là sẽ phát bệnh. Loại tật xấu này một chốc một lát không thể tốt lên được. Nhưng có Hùng Dã ở bên, hắn tin tưởng mình cho dù phát bệnh cũng có thể tỉnh táo lại. Chẳng qua mỗi khi làm hắn thanh tỉnh, Hùng Dã có khả năng sẽ bị hắn đánh trúng, nhưng nếu Hùng Dã mạnh hơn một chút, hắn cũng bèn không cần lo lắng Hùng Dã sẽ bị thương. Chu Tịch vừa nói thế, lại bị ánh mắt chờ mong của Chu Tịch nhìn chăm chú, Hùng Dã lập tức mở miệng, ta nhất định làm được. Chu Tịch cần y, làm sao y có thể từ chối? Ngươi còn không được rời khỏi ta, bằng không ta không cẩn thận phát bệnh thì phải làm sao đây? Chu Tịch lại nói, ta nhất định không rời khỏi ngươi. Hùng Dã đáp, Chu Tịch đối với câu trả lời của Hùng Dã phi thường vừa lòng, đút cho Hùng Dã một miếng thịt. Hùng Mao còn ngồi ở bên cạnh đã bị Chu Tịch và Hùng Dã hoàn toàn lãng quên. Gấu trúc nhỏ ở trên mặt đất lăn một cái cũng không thể khiến cho Chu Tịch và Hùng Dã chú ý, chỉ có thể yêu thương rời đi, biến trở về hình người tới chỗ tư tế bên kia ăn món lẩu thật sự ăn quá ngon. Nó rất thích, bữa tiệc lẩu trong bộ lạc rằng co một hồi lâu. Có mỹ thực làm chất dẫn, người bộ lạc Đại Hùng rất nhanh đã trở nên quen thuộc với người thú thần điện, Hùng Hà thậm chí đã cùng một tư tế kề vai sát cánh. Ông đối với các tư tế này tràn ngập hào cảm, còn các tư tế thì sao? Bọn họ cũng muốn giao hảo với Hùng Hà, tộc trưởng tiền nhiệm của bộ lạc Đại Hùng kiêm thúc thúc Hùng Dã. Hai bên tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Lại có một vài tư tế tìm người bộ lạc Đại Hùng hỏi thăm chuyện trước kia của thần thú. Người bộ lạc Đại Hùng hoặc nhiều hoặc ít đều nói một vài, mà trong tất cả những người này, lời của tư tế bộ lạc Đại Hùng là được mọi người thích nghe nhất, cũng nhất trí nhận đồng, Chu Tịch từ nhỏ đã không giống người thường. Hắn khi còn nhỏ, gần 20 năm không hề bước ra khỏi sơn động, cũng không nói một lời. Ta cảm thấy có thể là do hắn thân là thần thú, thời điểm vừa hạ trần còn chưa dung hợp hoàn toàn được với thân thể này. Sau đó mẫu thân hắn ngoài ý muốn qua đời. Hắn mới thông suốt một chút nhưng vẫn chưa thích ứng được thân thể của mình, luôn rất thích ngủ thẳng đến khi qua một đợt thần thú tế. Tư tế kể đến hứng thú giạt rào. Chu Tịch tuy rằng cách khá xa nhưng vẫn có thể sử dụng tinh thần lực nghe được tư tế của bộ lạc bọn họ thật đúng là biết sự chuyện. Chu Tịch không đi quản tư tế, tiếp tục ăn thuận tiện đút cho gấu nhỏ nhà mình. Toàn bộ khe núi tràn ngập mùi đồ ăn. Trong sơn động nào đó, nhóm người bộ lạc Sơn Lang đã bị lãng quên cả đám, lệ rơi đầy mặt, bọn họ đói. Bọn họ rất thèm, bộ lạc Đại Hùng kia ăn cái gì mà thơm thế không biết. Bọn họ lúc trước thế nhưng gạt chúng ta, nói bọn họ không có thịt quá đáng giận. Bọn họ không chỉ đánh chúng ta còn trói chúng ta ở chỗ này, chúng ta nhất định phải báo thù. Lang Sa cùng mấy tên hồ bằng cầu hữu vừa nuốt nước miếng vừa làm nhảm không ngừng. Người được Tê Thạch phái tới nhìn chằm chằm Lang Sa, thiếu tộc trưởng của bọn họ vậy mà còn muốn báo thù. Trong bộ lạc người ta có thú vương cơ đấy, báo thù ư? Bọn họ giờ tại ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám ấy chứ. Lang Sa xác thật ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, chỉ sợ người bên ngoài nghe được xong lại tới đánh hắn. Lúc trước bị đánh hôn mê hắn không có cảm giác gì, bây giờ tỉnh rồi mới thấy nơi bị đánh rất đau, có chút chịu không nổi. Đồng dạng không dám lớn tiếng nói chuyện còn có Dương Tốc và Dương Oánh, bọn họ rất sợ bị người chú ý tới. Chẳng qua, những người này đều suy nghĩ nhiều rồi. Căn bản là không ai thèm chú ý tới bọn họ. Người bộ lạc Sơn Lang đối với bộ lạc Đại Hùng mà nói chỉ là một đám cu ly dự bị, bọn họ không rảnh quan tâm đám cu ly này quá nhiều. Mà Dương Oánh Dương Tốc người bộ lạc Đại Hùng tới thú thần điện tuy rằng rất bất mãn với hành vi của sư lệ, nhưng sư lệ cũng đã chết, bọn họ dù sao cũng không đến mức giận chó đánh mèo người nhà sư lệ. Còn Chu Tịch, hắn căn bản không để Dương Oánh Dương Tốc vào mắt. Ăn uống no đủ, người thú thần điện được người bộ lạc Đại Hùng an bài ở sơn động Chu Tịch và Hùng Dã từng ở. Đây là chính bọn họ chủ động yêu cầu, mãnh liệt yêu cầu. Bọn họ muốn ở nơi thần thú từng ở, cho dù mọi người phải chen chúc ngủ với nhau cũng vậy. Kỳ thật bọn họ càng muốn đi theo Chu Tịch và Hùng Dã tới bên ngoài căn nhà Chu Tịch và Hùng Dã ở ngủ dưới đất, cách Chu Tịch gần một chút. Nhưng mà Chu Tịch đã ra lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào sân nhà hắn. Chu Tịch một chút cũng không muốn quanh chỗ ở của mình có một đám tín đồ cuồng nhiệt. Lúc Chu Tịch và Hùng Dã trở về thời gian đã không còn sớm. Nhưng Chu Tịch cũng không đi ngủ ngay. Hắn gieo hạt giống mình mang đến xuống, dùng dị năng thực vật. Hôm nay, hai mặt trăng đều treo trên không trung tưới xuống ánh sáng nhu hòa. Mà thực vật bên cạnh nhanh chóng lắc mình vươn lên, ra hoa kết quả. Hùng Dã đứng ở trong sân nhìn một màn này, chỉ cảm thấy hết thảy đẹp đến không thể tưởng tượng. Các loại thực vật có thể ăn, đủ loại hoa tươi trong một thời gian ngắn mọc đầy sân nhà của y và Chu Tịch, điểm tô cho nơi này cứ như là bọn họ thích gọi những nơi mỹ lệ là nơi ở của thần thú hiện giờ, nơi này chính là được gọi như vậy. Màn đêm rất đẹp, Chu Tịch bên cạnh y cũng rất đẹp. Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch nói, ngươi không phải còn muốn trừng phạt ta sao? Ngày hôm sau, Chu Tịch và Hùng Dã dậy muộn, nhưng không một ai biết rốt cuộc người khác không được bước vào sân nhà bọn họ. Hôm nay ta sẽ không ra ngoài. Chu Tịch hôn Hùng Dã một cái, ta ở nhà làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ừ, Hùng Dã đáp ứng, vô cùng vui vẻ đi ra cửa. Thân là tộc trưởng, y còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chu Tịch lại bắt đầu tuần tra quanh sân nhà mình, hái trái cây xuống để chuẩn bị nấu ăn. Hắn còn mở cửa nhà, sai các tư tế tự phát tới đây thủ vệ cho hắn mang đến một ít thịt hầm cho Hùng Dã ăn. Trong khi Chu Tịch chuẩn bị cơm trưa, Hùng Dã ở phụ cận bộ lạc Đại Hùng chỉ huy người bộ lạc Đại Hùng và người thú thần điện làm việc. Đương nhiên, người bộ lạc Sơn Lang lại càng cần phải làm việc. Hùng Dã bắt đầu quy hoạch đồng loạt, nơi dùng để trồng trọt cần thiết phải mở rộng, bọn họ mang về rất nhiều thực vật cần phải gieo giống. Phòng ở cũng cần nhiều hơn một chút, bọn họ nhiều người hơn, phòng ốc vẫn luôn không đủ dùng. Ngoài ra, Chu Tịch từng đề qua với y khái niệm thành trì, cũng nhắc tới con đường gì đó, y cảm thấy bộ lạc Đại Hùng nên có con đường rộng mở, về sau còn có thể kiến tạo tường vây. Kể từ đó, người trong bộ lạc lại không đủ dùng. Hùng Dã lúc này thậm chí hy vọng người tới cửa tìm phiền toái giống như bộ lạc Sơn Lang càng nhiều càng tốt, như vậy bọn họ sẽ có thể bắt người làm việc. Cũng may, số nhân công tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chất lượng thì lại rất cao. Khác không nói, các chiến sĩ thú cao cấp và cả các thú vương kia, mấy việc chỉ cần thể lực không cần trí nhớ, bọn họ làm chính là một người gánh 10 người khác. Nhưng chuyện yêu cầu trí nhớ, bọn họ còn không bằng cả mấy người hình thú nhỏ yếu cả ngày cân nhắc động não. Đào bùn lót đường là công việc đơn giản, khẳng định phải để cho người trong nhà làm. Còn người bộ lạc Sơn Lang được phân công chính là mấy việc như dọn dẹp phân khủng long, trộn phân bón linh tinh. Vì thế thiếu tộc trưởng Lang Sa ở trong bộ lạc của mình cái gì cũng không làm, rời khỏi bộ lạc ra ngoài rèn luyện vẫn không làm bất cứ thứ gì, cuối cùng không thể không bắt đầu chọn phân. Mồ hôi từ trên mặt lăn xuống, Lang Sa rất muốn dùng tay lau mồ hôi trên trán một cái. Nhưng nghĩ đến mình không lâu trước đây còn dùng tay nhặt phân khủng long. Hắn thật sự không làm được chuyện dùng cái tay như vậy lau lên mặt mình, chỉ đành không lau, để mặc cho mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt, lại cùng nước mắt lăn xuống cằm, cuối cùng nhỏ lên mặt đất thấm vào bùn. Tên nhóc đen béo đầy mặt buồn rầu. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận. Hắn lúc trước ở trong bộ lạc thật sự không nên gây chuyện. Nếu như không gây chuyện, phụ thân hắn nhất định sẽ không đuổi hắn ra ngoài. Hắn ra ngoài thì nên cố gắng rèn luyện. Nếu rèn luyện đàng hoàng, hắn căn bản là sẽ không tới cái bộ lạc này. Hắn như thế nào lại luẩn quẩn trong lòng thế, nhưng muốn xảo trá người trong bộ lạc này cơ chứ? Thiếu tộc trưởng, đừng khóc. Người trung niên được Tê Thạch phái tới bảo hộ Lang Sa nói. Ta còn không thể khóc sao? Lang Sa nói, người đương nhiên có thể khóc, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần thiết khóc. Người trung niên kia nói. Vì sao? Lang Sa hỏi, ngươi nhìn thấy con cự vượn kia không? Người trung niên chỉ cho Lang Sa một con cự vượn đang làm việc cách đó không xa. Nơi đó là nơi được Hùng Dã quy hoạch làm đường. Lúc này, một con cự vượn đang vác một cây gỗ, đầm bùn đất trên đường sao cho thật rắn chắc. Lang Sa vừa rồi chỉ lo khóc, thật đúng là không nhìn thấy. Bây giờ vừa nhìn đến, hắn không khỏi giật mình, thật lớn. Rất lớn đúng không? Nếu ta không đoán sai thì đó chính là thú vương. Người nọ nói. Lang Sa trầm mặc, thú vương sao có thể? Phụ thân hắn một lòng muốn trở thành thú vương, nhưng lăn lộn đã 20 năm cũng không thành công. Hiện giờ người cũng đang làm việc giống như hắn là thú vương. Không có khả năng, kia hẳn chính là thú vương. Người trung niên kia nói, đến thú vương còn phải lao động, chúng ta làm chút việc này thì tính là cái gì đâu. Hình như là Lang Sa nhìn con cự vượn kia, lại nhìn sọt phân mình đang cõng, đột nhiên cảm thấy cũng không khó chịu đến như vậy nữa. Phiên ngoại 5. Dạy học và giáo dục, vượn thú vương cũng không biết có người sau khi nhìn thấy mình nỗ lực làm việc tâm lý cân bằng không cảm thấy ủy khuất. Chính hắn kỳ thật rất ủy khuất, hắn thân là thú vương, bình thường ở trong bộ lạc của mình thật ra chỉ có tác dụng tạo dựng uy hiếp với bộ lạc khác, cũng không cần phải làm mấy việc lao tâm lao lực. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng lưu lạc đến nông nỗi phải đi xây đường. Hắn lúc trước không nên đi đánh Hùng Dã. Nếu không đánh Hùng Dã, hắn hiện giờ khẳng định sẽ tự do giống như Tê Thú Vương, còn có thể ở lại bộ lạc của mình trên đại lục thú nhân hưởng phúc. Bỏ đi, vẫn là chớ nên nghĩ nhiều càng thương tâm. Vượn Thú Vương ôm chặt khúc gỗ trên tay, mạnh mẽ đập lên mặt đất đầm ra một con đường bằng phẳng, rộng rãi. Hùng Dã thân là bạn lữ của thần thú, lúc này cũng đang phải làm việc kia kìa, hắn làm chút việc kỳ thật cũng chẳng có gì. Hùng Dã lúc này đúng là đang làm việc, y đang chặt cây. Y một lần nữa quy hoạch lại đất đai quanh bộ lạc một chút, trong đó có một rừng cây cần phải chặt bỏ, y bèn tự mình động thủ. Chẳng qua làm trong chốc lát Hùng Dã bèn dừng. Mặt trời đã treo trên đỉnh, đến thời gian về ăn cơm trưa rồi. Trước kia y mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa vào buổi tối, ban ngày trên cơ bản không ăn cái gì. Nhưng từ sau khi quen Chu Tịch y đã sửa thành sáng tối mỗi buổi ăn một lần. Mà gần đây Chu Tịch lại ở giữa trưa làm cho y thêm một bữa nữa. Y hiện giờ một ngày ăn ba bữa cơm, Hùng Dã cảm thấy mình ăn hơi nhiều, nhưng nói thật y vẫn có thể ăn nữa. Y bây giờ đã là thú vương, cho dù ăn nhiều một chút cũng có thể nhẹ nhàng tiêu hóa. Tỉ như bây giờ y biến thành hình thú chặt mấy cái cây thôi đã thấy đói bụng rồi. Gấu nâu khổng lồ chạy về nhà mình, cửa viện dán câu đối hai bên với hình thú của y mà nói thì hơi nhỏ, nhưng ngược lại tường vây lại rất thấp. Hùng Dã nhẹ nhàng nhảy một cái đã vào được trong sân. Vừa nhảy vào, động tác của y lập tức cứng lại. Hình như y áp hỏng thứ gì rồi ấy. Hùng Dã lập tức biến thành hình người, lúc này mới phát hiện mình đã áp hỏng không ít hoa hoa cỏ cỏ. Y còn đang nghĩ ngợi phải làm sao bây giờ thì nghe thấy tiếng của Chu Tịch mỹ nhân từ trên trời giáng xuống. Hùng Dã, ta không phải mỹ nhân, ta đây là mỹ nhân. Chu Tịch cười nói, có thể ăn cơm. Chu Tịch làm một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, còn nấu cơm, nướng thịt. Hùng Dã ăn đến vô cùng vui vẻ, lại nói, Chu Tịch ngươi về sau không cần làm nhiều đồ ăn như vậy, ta cái gì cũng thích ăn, không kén chọn. Ừ, Chu Tịch cười ứng, nhưng không tính toán nghe. Nấu thật nhiều thức ăn ngon, để cao chất lượng cuộc sống của hắn và Hùng Dã một chút mới hẳn là điều nên làm. Hắn phải làm một vị thú vương tinh mỹ. Hùng Dã ăn xong lại rời đi ngay. Chu Tịch chờ Hùng Dã đi rồi, mới tới chỗ Hùng Dã từ bên ngoài nhảy vào bị tạp thành một cái hố, đào hết chỗ hoa bị đè bẹp lên, cuối cùng trồng một mảnh cỏ kháng tạp. Đương nhiên, hắn không chỉ làm mấy cái này, Chu Tịch gieo hạt bông giống xuống, trồng ra rất nhiều bông. Tuy rằng thời tiết lúc này đã nóng bức, không cần tới bông, nhưng tác dụng của bông tuyệt đối rất lớn. Vào mùa đông, nếu có thể dùng bông làm một cái ổ, ngủ ở trong nhất định cực kỳ thoải mái, còn có thể giúp trẻ nhỏ trong bộ lạc không đứa nào bị đông lạnh. Bông rất nhanh đã ở đất trống sân nhà hắn mọc đầy một tảng lớn, nở rộ ra từng đóa hoa trắng như tuyết. Người bình thường trồng bông, bởi vì trời mưa hay gì đó, rất nhiều hoa không nở được hoặc là nở nhưng bông bên trong lại cứng đờ ố vàng. Nhưng hắn dục sinh thì lại khác, mỗi một đóa bông đều trắng tinh. Chu Tịch thu mấy đóa bông, ngẫm nghĩ, lại nhờ người gọi đám trẻ trong bộ lạc tới giúp hắn hái bông. Hái bông xong, các ngươi cầm đi đưa cho tư tế. Cái này có thể làm ổ. Đương nhiên trước khi làm thì phải lấy hạt bên trong ra trước. Đó là hạt bông giống, có thể gieo trồng. Chu Tịch nói với lũ trẻ, sau đó cầm bông mình vừa hái đi về phòng. Hắn định thử dùng bông dệt vải xem sao. Đương nhiên, hắn làm vải bông cũng không phải để làm quần áo, mà là muốn làm khăn lông, không có khăn lông thật sự rất không tiện lợi. Trong khi Chu Tịch dùng tinh thần lực giày vò mớ bông ý đồ làm ra vải bông, Hùng Dã đang cầm nhánh cây ở trên mặt đất vẽ bản đồ. Bản đồ này là Hùng Dã vẽ cho các tư tế của Thú Thần Điện xem. Trước khi tới Thú Thần Điện, Chu Tịch vẫn luôn dạy y đủ loại tri thức. Lúc bọn họ từ Thú Thần Điện trở về, mỗi buổi tối Chu Tịch trừ ngủ cùng y ra thì cũng dạy y một vài thứ, bọn họ thậm chí cùng nhau quy hoạch cho bộ lạc Đại Hùng. Người bộ lạc Đại Hùng khẳng định sẽ ngày càng nhiều, cho nên cần phải có rất nhiều phòng ở, phải có đường xá, tốt nhất là có thể dẫn nước sông lại đây, làm nơi này có nước. Cùng Chu Tịch thảo luận nhiều ngày, Hùng Dã có rất nhiều ý tưởng. Nhưng y bất đắc dĩ phát hiện người trong bộ lạc bọn họ đều nghe không hiểu. Nhưng ngược lại là các tư tế của Thú Thần Điện cả đám vô cùng thông minh, vừa nghe xong đã hiểu. Vì thế, Hùng Dã bèn gọi các tư tế này tới chuẩn bị giao cho bọn họ trông coi. Các tư tế tuy rằng tới, nhưng ban đầu trong lòng vẫn có chút không tình nguyện. Bọn họ chỉ muốn săn sóc thần thú điện hạ, không muốn làm việc trông coi. Đáng tiếc chính là thần thú điện hạ căn bản không cho bọn họ tới gần. Này thật sự quá khiến người thương tâm. Bọn họ chỉ có thể nghĩ cách lấy lòng bạn lữ của thần thú điện hạ, sau đó nghĩ cách tìm đường cứu nước tiếp xúc thần thú điện hạ. Cho nên tuy rằng không muốn làm chuyện như vậy, nhưng các tư tế đều không hề biểu hiện ra ngoài, thậm chí rất tích cực học tập. Hùng Dã cũng không biết suy nghĩ của bọn họ. Y chiếu theo những gì Chu Tịch dạy, trên mặt đất vẽ ra bản đồ, lại bắt đầu ghi rõ chiều dài, viết mấy chữ làm đánh dấu. Chu Tịch vẫn luôn ép y học chữ, nhất định bắt y luyện viết. Y theo bản năng viết lên, sau đó mới ý thức được không đúng, y biết chữ, nhưng người khác không biết chữ, nhìn không hiểu. Hùng Dã đang định xóa mấy chữ kia đi, dùng cái khác để đánh dấu thì đã bị tư tế của Thú Thần Điện ngăn cản, từ từ. Làm sao vậy? Hùng Dã hỏi, đây là cái gì? Tư tế Thú Thần Điện hỏi, đây là chữ. Hùng Dã đáp, chữ là cái gì? Thú Thần Điện tư tế lại hỏi, lời nói của chúng ta, mỗi một âm đều tương ứng một chữ. Hùng Dã viết một chữ đại trên mặt đất, ví dụ như chữ này, chính là đại, đại trong đại hùng. Thì ra còn có thể như vậy. Các tư tế đồng loạt nhìn về phía Hùng Dã, đây là thần thú dạy ngươi. Đúng vậy, Hùng Dã nói, các tư tế lập tức trở nên kích động, đây nhất định là văn tự của thần thú. Hùng Thú Vương, xin ngài hãy dạy cho chúng ta. Hùng Dã, các ngươi làm việc cho thật tốt, ta sẽ dạy các ngươi. Những người này lại khát vọng học biết chữ như vậy, ý trước kia không hề học hành nghiêm túc, có phải quá không nên hay không? Chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Các tư tế cả đám chỉ lên trời thề, đồng thời cũng ý thức được bọn họ lúc trước chỉ nghĩ tới chuyện hầu hạ thần thú, ánh mắt quá thiền cận. Đi tới bộ lạc của thần thú, bọn họ không nên chỉ nghĩ hầu hạ thần thú, mà hẳn là nên học một vài bản lĩnh của thần thú, cơ hội như vậy, bỏ lỡ là sẽ không còn nữa. Mà muốn học tập thần thú không thích bọn họ cũng không muốn dạy bọn họ, nhưng bọn họ có thể tìm bạn lữ của thần thú, tìm những người khác của bộ lạc đại hùng dạy. Các tư tế cả đám tinh thần gấp trăm lần, không chỉ hỏi Hùng Dã rất nhiều vấn đề, còn từ chỗ Hùng Dã học được 10 chữ. Sau đó bọn họ tách ra nhớ từng chữ khác nhau, chuẩn bị buổi tối lại giúp đỡ lẫn nhau ghi nhớ hết tất cả các chữ. Nghe được tính toán của bọn họ, Hùng Dã đột nhiên có cảm giác áp bách. Y đã học được không ít chữ, nhưng cũng không quá nhiều. Chiếu theo tình huống này, không bao lâu nữa tất cả các chữ y đã học sẽ bị những người này học hết, y nhất định phải bảo Chu Tịch dạy thêm nhiều chữ nữa mới được. Nghĩ vậy, mắt nhìn sắp đến giờ ăn cơm chiều, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi lập tức chạy trở về chuẩn bị ăn cơm học chữ. Nhóm tư tế thú thần điện còn định học thêm một vài thứ, lưu luyến không rời nhìn bóng dáng của Hùng Dã. Nghĩ một hồi, bọn họ đi tìm tư tế của bộ lạc Đại Hùng. Tư tế của bộ lạc Đại Hùng có lẽ cũng biết một vài thứ thần thú dạy. Tư tế bộ lạc Đại Hùng xác thật biết một vài thứ thần thú dạy, ví dụ như đếm số, lại tỉ như. Từ chỗ tư tế của bộ lạc Đại Hùng rời đi, trên mặt các tư tế thú thần điện cả đám đều vẽ đầy vòng tròn. Bọn họ đối với hình tượng mới của mình phá lệ vừa lòng. Mà lúc này, Hùng Dã đã ăn xong cơm chiều. Ăn xong, y bèn chờ mong nhìn Chu Tịch. Chu Tịch bị ánh mắt của y nhìn đến tâm ngứa, Hùng Dã đây là muốn chủ động. Hùng Dã nói, Chu Tịch, chỗ hoa ta áp hỏng hồi chưa sao lại biến thành cỏ rồi. Thuận tiện cho ngươi về sau nhảy vào. Chu Tịch nói, ngươi đối với ta thật tốt. Hùng Dã nói, Chu Tịch nhéo nhéo cằm Hùng Dã, đương nhiên cho nên ngươi muốn báo đáp ta. Chu Tịch, ngươi đối với ta tốt như vậy, lúc trước ngươi dạy ta biết chữ, ta lại không đón nhận, thật sự quá không nên, ngươi hôm nay dạy ta thêm mấy chữ nữa đi, ta nhất định sẽ học thật chăm chỉ. Chu Tịch, hướng đi này không giống như hắn tưởng tượng. Hắn ngay từ đầu dạy Hùng Dã biết chữ là bởi vì đêm dài đằng đẵng không muốn ngủ, nhưng bây giờ kể cả khi đêm dài thì cũng có thể cùng nhau ngủ, vì sao còn phải học chữ. Được rồi, hắn cũng muốn dạy Hùng Dã thêm một vài thứ, giúp Hùng Dã biết chữ, như vậy về sau bọn họ còn có thể có tiếng nói chung. Chu Tịch bắt đầu dạy, kết quả hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, Hùng Dã lại chưa thỏa mãn, Chu Tịch, ngươi lại dạy thêm mấy chữ nữa đi. Ngươi không phải không thích học chữ sao? Sao đột nhiên lại tích cực như vậy? Chu Tịch nhịn không được hỏi, ta muốn dạy người khác biết chữ. Hùng Dã nói, Chu Tịch bảo y không nên dạy công pháp tu luyện cho người khác, nhưng tri thức khác thì không ngăn cản y đã sớm dạy tư tế không ít. Ngươi thế nhưng vì người khác mặc kệ ta. Chu Tịch nói, ta phải trừng phạt ngươi. Hùng Dã, được thôi. Hùng Dã bị lăn lộn một phen, nhưng y rốt cuộc là thú vương, ngày hôm sau ra cửa vẫn như cũ thần thái sáng láng. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy các tư tế của thú thần điện, y ngay lập tức ngẩn người, mấy tư tế thú thần điện kia vậy mà lại viết chữ lên chính mặt mình. Hùng Dã, chữ ngày hôm qua ngươi dạy cho chúng ta đều đã thuộc. Chúng ta còn nghĩ ra một biện pháp học chữ rất tốt, chính là viết chữ lên trên mặt chúng ta, tổng cộng có 20 người, về sau ngươi mỗi ngày dạy chúng ta 20 chữ đi, chúng ta mỗi người viết lên mặt một chữ. Các tư tế đó nói. Hùng Dã, y nhất định phải càng thêm cố gắng, buổi tối hôm nay ít nhất phải học 20 chữ xong mới được đi ngủ. Hùng Dã đột nhiên bốc cháy lên nhiệt tình học tập. Chu Tịch đối với chuyện giúp người trong bộ lạc học thêm tri thức là vô cùng tán đồng, cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp dạy dỗ những người này biết chữ. Tất cả đều biết chữ kỳ thật không dễ dàng. Nhưng nếu có thể biên soạn một ít đồng giao chuyện, tốc độ biết chữ sẽ nhanh hơn rất nhiều trên địa cầu, sách giáo khoa của học sinh lớp 1 không phải đều là đồng giao sao. Vài ngày sau, Chu Tịch tìm một tấm gỗ ở mặt trên khắc chữ, mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt hoa nở, khủng long bắt đầu đẻ trứng. Vì thế ngày hôm sau, các tư tế của thú thần điện cũng bắt đầu lẩm nhẩm, mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt hoa nở, khủng long bắt đầu đẻ trứng. Bọn họ đọc mấy lần, người bộ lạc Đại Hùng cũng bắt đầu nhẩm theo. trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có người đang nói mùa xuân tới. Có thú vương mỗi ngày đi săn một con mồi lớn trở về, mấy ngày nay người bộ lạc đại hùng tuy rằng vội vàng xây dựng, nhưng cũng không cần lo lắng đói bụng. Ngay cả mấy tù binh bộ lạc Sơn Lang cũng mỗi ngày đều có thể ăn no. Muốn khiến người làm việc thật tốt thì không thể để người đói bụng. Cho nên, người bộ lạc Sơn Lang tuy rằng sinh hoạt không tốt nhưng lại cũng không quá kém. Hơn nữa ở chỗ này, ngay cả thú vương cũng phải làm việc người bộ lạc Sơn Lang chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí dần quen với mùi phân khủng long. Bây giờ, Lang Sa cũng đã có thể mặt không đổi sắc dùng bàn tay từng nhặt phân khủng long để lau mồ hôi. Cơ mà nghe người bộ lạc đại hùng lẩm nhẩm như vậy, hắn nhịn không được hỏi người bộ lạc đại hùng này có phải ngốc rồi hay không? Đọc tới đọc lui lặp lại một câu liên tục như vậy. Còn cái gì mà khủng long đẻ trứng, khủng long rõ ràng là ị phân. Đám khủng long đáng chết này, sao lại giỏi ị thế không biết? Những người khác của bộ lạc Sơn Lang cực kỳ đồng thuận gật đầu. Nhưng mà cho dù cảm thấy người bộ lạc đại hùng ngốc thì bọn họ vẫn phải làm việc. Đây quả là một sự thật khiến người bi thương. Tư tế của thú thần điện tràn ngập nhiệt tình đối với học tập. Bọn họ học chu tịch khắc chữ lên tấm gỗ hoặc thẻ để nhớ được lâu hơn. Đồng dạng nhiệt tình yêu thương học tập như vậy còn có tư tế của bộ lạc đại hùng. Bởi vì trong bộ lạc đột nhiên có rất nhiều tư tế thú thần điện, Hùng Hà rốt cuộc không cần học làm tư tế nữa, nhưng ông lại bị tư tế kéo đi làm tráng đinh. Tư tế sai ông khắc tất cả các văn tự thần thú dậy lên vách đá sơn động của mình. Hùng Hà, muốn khắc được một chữ thì nhất định phải học được chữ này. Trong lúc không thể hiểu nổi ông lại phải học bài. Toàn bộ lạc đều ở trong giai đoạn phát triển. Các tư tế của thú thần điện vừa phải vội vàng trông coi vừa phải học biết chữ, bận đến đầu tắt mặt tối, lại còn cả ngày chạy ở bên ngoài thế rồi chậm rãi trở nên vừa đen vừa trắng. Bọn họ đối với điều này cảm thấy vô cùng yêu thương. Bọn họ hy vọng diện mạo của mình được giống với thần thú, nhưng thực hiển nhiên, hiện giờ bọn họ đã một chút cũng không giống thần thú. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình, thần thú hẳn là thích bộ dáng này của bọn họ, rốt cuộc bạn lữ của thần thú cũng rất chắc nịch. Nháy mắt mùa hè đã trôi qua, mùa thu tới. Người bộ lạc đại hùng biết hát nhiều bài đồng dao, mà nhóm tư tế thú thần điện cũng học được rất nhiều chữ. Lúc này, chu tịch dùng bông làm khăn lông, làm quần áo, còn làm chăn linh tinh, không chỉ sửa soạn cho nơi ở của mình và hùng dã càng thêm đẹp đẽ, hắn còn dùng sợi thực vật tạo ra giấy. Chu tịch vẫn luôn rất muốn có giấy. Có giấy, không những có thể thuận tiện cho người trong bộ lạc học chữ, hắn đi WC cũng không cần dùng lá cây lau. Vì thế, hắn bèn giã nát rất nhiều thực vật thử tạo giấy. Lúc ban đầu, hắn vẫn luôn thất bại, nhưng sau khi thất bại rất nhiều lần, hắn cuối cùng đã làm ra được một tờ giấy có độ dày không đều nhau. Tạo giấy thành công, chu tịch đơn giản tổng kết lại phương pháp, sau đó bảo hùng giã tìm người đi làm giấy sản xuất ra, tốt có thể dùng để viết chữ, không tốt coi như giấy vệ sinh là được, quá hoàn mỹ. Hùng giã đúng là rất hoàn mỹ, nhưng bọn họ thiếu người. Nếu tự nhiên có một đám người từ trên trời rơi xuống thì quá tốt. Trong khi Hùng Dã ngóng trông có thêm người tới đây, tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang Tê Thạch bị chính bạn lữ của mình đuổi ra khỏi bộ lạc. Bạn lữ của Tê Thạch tỏ vẻ Tê Thạch nếu có thể đuổi nhi tử đi, vậy thì nàng cũng có thể đuổi Tê Thạch. Bị đuổi ra bộ lạc, tộc trưởng đại nhân nhìn cửa lớn của bộ lạc thở dài, nói với người bên cạnh, nữ nhân thật đúng là không thể chiều hư. Chỉ chiều một chút nàng đã dám bò lên trên đỉnh đầu nam nhân. Đúng vậy. Thủ hạ Tê Thạch nói, vậy tộc trưởng, chúng ta trở về. Lấy thực lực của tộc trưởng bọn họ căn bản là không cần sợ bạn lữ của mình. Bỏ đi, ta không chấp nhặt với nàng. Tê Thạch nói, chúng ta nhanh chóng đi tìm Hắc Bàn đi. Thủ hạ Tê Thạch đáp, vâng. Tê Thạch lại nói, người nói Hắc Bàn gia hỏa này có thể gặp chuyện gì hay không? Nó không có bản lĩnh, ham ăn biếng làm lại nhát gan, ta cho rằng nó chỉ dám ở xung quanh bộ lạc đi dạo, còn tưởng chờ nó chịu không nổi trở về xin khoan dung, ta sẽ tự mình dẫn nó đi thấy việc đời, kết quả nó thế nhưng đi xa còn không có tin tức. Thủ hạ Tê Thạch nói, thiếu tộc trưởng mang theo rất nhiều người, nhất định sẽ không có việc gì. Tê Thạch lại thở dài, đứa nhỏ này sao lại chẳng giống ta tí nào. Vô dụng đến như vậy. Thủ hạ của Tê Thạch, tộc trưởng, lời này của ngươi không đúng rồi, thiếu tộc trưởng đặc biệt giống ngươi đó. Bạn lữ của ngươi là nhành hoa của bộ lạc Sơn Lang, là nữ nhân xinh đẹp nhất tuyết sơn, ngươi thì sao? Vừa đen vừa béo, thiếu tộc trưởng hoàn toàn giống ngươi. Tê Thạch lại nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút, tìm Hắc Bàn của ta xem. Cũng chẳng biết nó đi đâu, có phơi đen hay không, có đói gầy hay không nữa. Vâng, tộc trưởng, thủ hạ Tê Thạch đáp, lại cảm thấy lo lắng phía sau của Tê Thạch là hoàn toàn không cần thiết. thiếu tộc trưởng của bọn họ đã đủ đen, giống hệt như tộc trưởng ấy, không có khả năng phơi đen thêm được nữa. Còn đói gầy thiếu tộc trưởng và tộc trưởng ăn uống đều đặc biệt tốt, gầy là không có khả năng, vĩnh viễn đều không thể. Tộc trưởng đen béo của bộ lạc Sơn Lang hỏi thăm hướng đi xong bèn hướng về bộ lạc Đại Hùng xuất phát, chuẩn bị tới tìm thiếu tộc trưởng đen béo của hắn. Mà lúc này Tê Thú Vương tới. Lúc Hùng Dã và Chu Tịch rời khỏi Đại Lục Thú Nhân, Tê Thú Vương không có đi theo mà ở lại bộ lạc mình tính toán xử lý một vài chuyện. Bây giờ xử lý xong rồi, hắn bèn theo tới đây tìm con trai. Mà lúc Tê Thú Vương tới, Tê Bảo Bối đang biến thành hình thú giúp đỡ dẫm mặt đường. Bảo Bối, Tê Thú Vương vừa nhìn thấy con trai bèn vui vẻ gọi. Nhóc cự Tê ngốc nghếch nhảy một cái cao ba thước lại nhanh chóng biến thành hình người, phụ thân. Bảo Bối, ngươi trưởng thành. Tê Thú Vương nhìn con trai, vô cùng vui vẻ, gần đây sống thế nào? Tê Bảo Bối nói, gần đây lẩu ăn rất ngon, thịt nướng ăn rất ngon, mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt hoa nở. Tê Thú Vương, đoạn trước thì thôi, đoạn sau là cái quái gì vậy? Đoạn sau chính là đồng dao. Đám trẻ con ở bộ lạc Đại Hùng rất thích hát, Tê Bảo Bối cũng rất thích, mỗi ngày đều hát đi hát lại. Lúc này, nó định hát bài đồng dao mà mình biết một lượt từ đầu tới đuôi cho Tê Thú Vương nghe. Một vị thú vương nữa tới. Tin tức này truyền ra khắp bộ lạc Đại Hùng, tất cả người bộ lạc Đại Hùng đều rất bình tĩnh. Lúc Chu Tịch vừa trở về, bọn họ đã bị chấn kinh một lần rồi, thậm chí có chút không tiêu hóa nổi việc bộ lạc bọn họ lập tức có rất nhiều thú vương, còn cả chuyện thần thú nữa. Nhưng mấy tháng qua đi, nhìn các thú vương đó đều thành thật nghiêm túc làm việc còn đi săn cho bọn họ ăn, bọn họ cũng dần bình tĩnh. Bây giờ lại thêm một vị thú vương nữa tới thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhiều thêm một người làm việc mà thôi. Người bộ lạc Đại Hùng hiện giờ đều rất bận, ngay cả người già kẻ yếu trong bộ lạc cũng phải phụ trách quét thức nấu cơm linh tinh, căn bản không dành chú ý Tê Thú Vương. Không, ngay từ đầu bọn họ vẫn khá tò mò hình thú của Tê Thú Vương, sau lại biết hình thú của hắn giống với Tê Bảo Bối thì một chút không hiếu kỳ, chỉ cảm thấy hình thú này quá mức cồng kềnh, không thích hợp làm việc. Hình thú của Tê Thú Vương xác thật không thích hợp làm việc cho nên, Hùng Dã bèn an bài hắn đi săn. Vốn dĩ phụ trách đi săn chính là Hải Phong. Mà bây giờ, Hải Phong muốn tới bộ lạc Bơ Cát một chuyến. Sau khi đổi muối, bộ lạc Bơ Cát và bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn giữ liên lạc. Bộ lạc Bơ Cát ở cạnh bờ biển, đám cự thú biển cả cường đại ở phiến hải vực đó mấy năm trước đã bị Hải Phong ăn sạch. Cho nên hơn nửa năm vừa qua, người bộ lạc Bơ Cát không có gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm. Nhưng bọn họ không có khả năng vẫn luôn may mắn như vậy. Hải Phong lần này qua đó chính là để giúp bộ lạc Bơ Cát rửa sạch hải vực ở phụ cận một lượt. Thuận tiện cũng kiếm ít thịt khủng long gì đó cho người bộ lạc Bơ Cát giúp bọn họ có thể trải qua mùa đông được dễ dàng hơn. Bây giờ đã là mùa thu, mọi người cũng nên chuẩn bị cho mùa đông rồi. Dĩ vãng vào lúc này, người bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn dầu dĩ đồ ăn không đủ, nhưng năm nay Hùng Dã lại dầu dĩ nhân thủ không đủ, không phân ra được quá nhiều người xử lý con mồi Tê Thú Vương mang về, làm thịt hun khói. Đáng được ăn mừng chính là năm nay phụ nữ vừa độ tuổi trong bộ lạc hơn phân nửa đều mang thai, bộ lạc bọn họ sẽ nghênh đón rất nhiều trẻ nhỏ. Hồ Nguyệt và Hùng Bạch cũng mang thai, thậm chí ngay cả mẫu thân y cũng hoài một đứa. Đáng tiếc tụi nhỏ này phải qua vài năm nữa mới có thể lớn lên. Hùng Dã lúc này đang ở trong hình thú, y gãi gãi đầu mình, tiếp tục đi làm việc. Mà lúc này Tê Thạch dưới sự chỉ dẫn của người một bộ lạc nhỏ đi tới bộ lạc Đại Hùng. Người của bộ lạc nhỏ đó nói, đại nhân, phía trước chính là bộ lạc Đại Hùng. Đó là một bộ lạc vô cùng cường đại. Tê Thạch không để trong lòng. Bộ lạc ở rừng rậm mãng hoang bên này có thể cường đại được đến đâu. Hắn tới bên này đã vài thập niên, ngay cả một chiến sĩ thú cao cấp cũng chưa thấy bóng nữa kìa. Ở đại lục thú nhân bên kia chiến sĩ thú cao cấp tuy rằng thưa thớt nhưng cũng không ít đến như vậy. Lại nói tiếp hắn ở đại lục thú nhân kỳ thật trải qua cũng không kém, chỉ là không thoải mái, rõ ràng hắn đã rất lợi hại, nhưng ở đại lục thú nhân, vẫn luôn có một con cự tê so với hắn lợi hại hơn. Cũng may hắn tới bên này. Bây giờ, hắn là kẻ lợi hại nhất ở đây. Tê Thạch đối với hình thú và thực lực của mình cực kỳ tự tin. Nhưng mà hắn đột nhiên nhìn thấy một con cự tê, vô cùng lớn. Thật quen mắt, chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 6, du lịch tuần trăng mật. Hình thú của Tê Thạch là bản xỉ tê. Bản xỉ tê hình thú rất lớn, so với voi của bộ lạc tượng hình cũng chẳng kém cỏi chút nào. Từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn lấy hình thú của chính mình làm kiêu ngạo. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện trên thế giới này thế nhưng còn có cự tê. Bản xỉ tê tuy lớn, lại xa không bằng cự tê. Cự tê có cái gì lợi hại? Còn không phải là lớn chút sao? Trên đầu thậm chí không có sừng như hắn, sức chiến đấu khẳng định so ra kém bản xỉ tê bọn họ. Dù thì cự tê cũng lợi hại đấy. Ở thời điểm nào đó, hình thể lớn thật sự có thể nghiền áp hình thể nhỏ. Này còn chưa tính, trong khi hắn vẫn còn là chiến sĩ thú trung cấp, bộ lạc cự tê lại xuất hiện một chiến sĩ thú cao cấp. Hắn thật vất vả mới trở thành chiến sĩ thú cao cấp, người ta đã trở thành tê thú vương. Chiến sĩ thú cao cấp có rất nhiều, nhưng thú vương lại ít ỏi không có bao nhiêu. Tê Thạch cho dù cố gắng hết cỡ cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh trở thành thú vương. Cho nên hắn dứt khoát vỗ mông rời khỏi đại lục thú nhân tới rừng rậm mãng hoang, ông đây không thèm chơi với ngài. Cho dù tê thú vương lợi hại thì cũng chỉ có người đại lục thú nhân biết. Ở rừng rậm mãng hoang này, hắn mới là lão đại. Tê Thạch ở rừng rậm mãng hoang trải qua thật sự vui sướng, sau khi cùng đại mỹ nhân của bộ lạc Sơn Lang kết làm bạn lữ lại càng vui sướng hơn, một chút cũng không muốn trở về đại lục thú nhân. Hắn sinh ra ở bộ lạc Tê Giác, là một trong những bộ lạc phụ thuộc bộ lạc cự tê. Ở đại lục thú nhân phải nghe theo bộ lạc cự tê, hắn không thích. Ở rừng rậm mãng hoang hơn 20 năm, điều duy nhất khiến Tê Thạch bất mãn là con hắn không nên thân. Lớn lên xấu, thực lực thấp còn chưa tính, còn ham ăn biếng làm. Kết quả bây giờ hắn nhìn thấy ai kia? Hắn nhìn thấy một con cự tê. Nếu không có gì ngoài ý muốn, con cự tê này hẳn chính là hình thú của tê thú vương, kẻ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đè nặng trên đầu hắn. Tê thú vương vậy mà lại ở bộ lạc đại hùng. Tê Thạch lập tức nhìn về phía người dẫn đường thuộc bộ lạc nhỏ, người nói lang xa ở bộ lạc đại hùng, ngươi chắc không? Người của bộ lạc nhỏ nhìn thấy hình thú tê thú vương ở đằng xa đã ngây người, thậm chí còn không nghe được Tê Thạch hỏi chuyện. Tê Thạch đập lên đầu hắn một cái, hỏi lại lần nữa, hắn mới thanh tỉnh lại, nói ta chắc chắn. Lúc ấy lang xa nói muốn tới bộ lạc đại hùng lấy đồ gốm về cho ngài. Cái mặt đen của Tê Thạch trong lúc nhất thời trắng bệch một mảnh. Con trai của mình biết, đứa con này của hắn tính tình không tốt, tí chỉ thế hiếp người, vừa nói ra khỏi miệng đã đắc tội người khác. Con của hắn tới bộ lạc đại hùng, hơn phân nửa sẽ không làm chuyện tốt. Nếu như bộ lạc đại hùng chỉ là một bộ lạc nhỏ như lúc trước hắn vẫn tưởng, hắn tin chắc con trai của mình sẽ không có việc gì. Rốt cuộc người của bộ lạc nhỏ dù thế nào cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng bây giờ tê thú vương đang ở bộ lạc đại hùng. Con của hắn một lòng đâm đầu vào, có thể có trái ngọt để ăn sao? Nghĩ đến con trai mình chậm chạp không trở về, còn không có tin tức gì truyền lại, trong lòng Tê Thạch ngày càng lạnh lẽo. Con của hắn không phải đã mất mạng rồi đấy chứ? Hắn chỉ có một thằng con trai thôi đó. Tuy biết mình tuyệt đối đánh không lại tê thú vương, nhưng Tê Thạch vẫn phóng như bay về phía tê thú vương. Hắn phải báo thù cho nhi tử. Tê thú vương bởi vì hình thú quá lớn nên rất ít khi biến thành hình thú. Hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện bằng hình thú là bởi vì hắn vừa bắt được một con mồi rất lớn. Nếu ở hình người, bê một con mồi nặng 20 tấn trở về thực sự không tiện, hắn dứt khoát bèn biến thành hình thú, sau đó cắn con mồi, nhẹ nhàng tha về. Mang về xong, hắn bèn đặt con mồi ở trên mặt đất chờ người khác tới xử lý. Loại con mồi săn được này đều là do Hùng Hà dẫn người xử lý rồi phân phối xuống, nhưng nội tạng thì khác. Hùng Hà móc những nội tạng rất được người hoan nghênh như tim gan ra, dư lại ruột gì đó thì trực tiếp ném cho người bộ lạc Sơn Lang. Ruột khủng long vẫn còn phân, để cho mấy người phụ trách dọn phân xử lý là được. Ngoài ra ruột khủng long bọn họ không thích ăn nên mới cho người bộ lạc Sơn Lang. Lang Sa nhận mệnh kéo ruột đi, lại nói với người bên cạnh, ta thật sự ăn ruột đến phát ngán rồi, ta rất thèm ăn thịt. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đều như nhau. Những người khác của bộ lạc Sơn Lang nói, ruột khủng long nếu như dùng muối tỉ mỉ tẩy rửa, hương vị vẫn rất không tồi. Chỉ là, bọn họ không có muối. Vì thế ăn vào luôn luôn có một mùi vị lạ. Ở bộ lạc Sơn Lang, thứ này chỉ có người già kẻ yếu trong bộ lạc mới ăn. Kết quả bây giờ, bọn họ cũng lưu lạc đến nỗi phải ăn chúng. Nhưng bọn họ không dám ghét bỏ, thậm chí rất cảm kích. Rốt cuộc bọn họ không phải chịu đói bụng. Lang Sa đang định xử lý ruột trên tay, đột nhiên nhìn thấy một con bản xỉ tê trên đầu có sừng vọt tới đây. Cha, cha ơi, Lang Sa kinh hỉ kêu lên, cha hắn tới cứu hắn. Con bản xỉ tê kia khẩn cấp dừng chân lại, nhìn về phía Lang Sa. Lang Sa lệ nóng doanh tròng, cha, cha rốt cuộc cũng tới cứu con. Bản xỉ tê cứng lại rồi, cho rằng con trai mình đã chết nên chạy tới trả thù, kết quả phát hiện con trai không chết, bây giờ nên làm gì? Tê Thạch nhìn chằm chằm nhi tử. Mà lúc này, người hắn mang theo ở phía sau đã đuổi tới. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, người bộ lạc Sơn Lang nhìn thấy Lang Sa thì rất vui mừng. Cha, bọn họ ngày nào cũng bắt con làm việc, cha nhất định phải đưa con về, Lang Sa nói. T Tê Thạch, nơi này có thú vương đấy. Nếu nhi tử đã chết, hắn bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cùng thú vương đánh một trận. Nhưng nhi tử không chết, thú vương khỏi phải nói, hắn không có bản lĩnh đưa nhi tử về đâu. Hắn thậm chí có loại dự cảm không hay. Các ngươi là người bộ lạc Sơn Lang. Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi đội mũ rơm đi tới trước mặt Tê Thạch. Tê Thạch tuy rằng sợ Tê Thú Vương cách đó không xa, nhưng lại không sợ thanh niên này, từ trong lỗ mũi phun ra một ngụm khí, lười để ý đến người này. Sau đó, người thanh niên này không hiểu sao lại bắt được sừng hắn, sau đó kéo sừng vật hắn ngã trên mặt đất. Tê Thạch, sừng hắn đau quá. Còn nữa, người này thế nhưng có thể làm như vậy, đây là Thú Vương. Người thanh niên này chính là Hùng Dã. Y giữ chặt sừng Tê Thạch ấn người ở trên mặt đất, sau đó nói, biến trở về đi. Tê Thạch thành thật biến thành hình người, quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi là người bộ lạc Sơn Lang, tới cứu người. Hùng Dã nhìn về phía Tê Thạch, ta là tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang. Tê Thạch lúng túng đáp, không dám nói mình là tới cứu người. Không nghĩ tới trừ bỏ Tê Thú Vương, nơi này còn có thú vương khác, hắn đánh không lại. Ừ, Hùng Dã nói, ngươi đột nhiên chạy tới thế này dẫm hỏng hết đất trồng trọt của bộ lạc chúng ta rồi, bồi thường đi. Con tê giác này từ xa chạy tới, ở trong ruộng dẫm ra từng dấu chân thật lớn, đã phá hủy không ít hoa màu. Bồi thường như thế nào? Tê Thạch hỏi, ở lại làm việc, Hùng Dã nói, Tê Thạch, vốn đang ngóng trông phụ thân có thể cứu mình đi, cuối cùng lang xa có nhiều thêm mấy người cùng hắn làm việc mà phụ thân hắn cũng ở ngay trong đó. Lang xa trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tê Thạch đối mặt với một đống ruột khủng long lớn, một chân đá vào mông con trai, tiểu tử thúi, đều tại ngươi hết, mau đi làm việc. Lang Sa đã ở bộ lạc Đại Hùng làm việc vài tháng, nhưng hắn làm cũng không nhiều, hắn rốt cuộc vẫn là thiếu tộc trưởng, người xung quanh dù gì cũng sẽ giúp hắn một phen. Nhưng từ khi cha tới, hắn lại không được nhẹ nhàng như trước kia nữa. Bởi vì cha hắn không muốn làm việc. Cha hắn không muốn làm việc, nhưng những công việc đó lại không thể không làm. Cha hắn bèn chuyên môn nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn từ sớm đến tối không có một khắc ngừng nghỉ. Lang Sa cảm thấy mình quá ngốc. Hắn lúc trước thế nhưng cảm thấy cha tới để cứu hắn thoát khỏi bể khổ, nhưng với tình huống hiện tại, cha hắn rõ ràng là tới để đẩy hắn vào trong bể khổ. Sao hắn lại thảm như vậy cơ chứ? Tê Thạch đương nhiên biết suy nghĩ của con trai mình, sau đó hắn lại đẩy cho con trai thêm một ít nhiệm vụ. Nếu không phải tại đứa nhỏ này, hắn làm sao lại lưu lạc đến nơi đây? Đứa nhỏ này tuyệt đối là thiếu giáo huấn. Càng đừng nói, hắn vốn dĩ muốn rèn luyện con trai một chút. Tê Thạch cảm thấy, hắn để con trai làm công việc của hắn đều là vì muốn tốt cho nó. Không thấy con của hắn mỗi ngày bị hắn buộc làm việc, không chỉ thân mình chắc nịch còn trở thành chiến sĩ thú sơ cấp sao? Đứa nhỏ này trước kia không nên thân, chính là vì làm việc quá ít. Hôm nay, Lang Sa lại thê thảm làm việc thuận tiện khóc lóc kể lể, cha à. Con thật sự không làm nổi nữa. Không làm nổi cũng phải làm. Tê Thạch nói, còn không phải là một chút việc thể lực sao, con của hắn tuyệt đối không phải thật sự không làm nổi, mà là lười. Lang Sa càng thương tâm, ngài rốt cuộc có phải cha đẻ của ta hay không? Không nhìn hình thú, chỉ nhìn hình người thì tuyệt đối phải. Tê Thạch nói, con của hắn so với hắn còn xấu hơn, tuyệt đối là thân sinh. Lang Sa, Tê Bảo Bối từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy cha của mình thật tốt, cha sẽ không bắt nó làm việc. Tê Thú Vương từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy con trai của mình thật tốt, con của hắn sẽ không hố cha. Nhi tử nhà người khác đắc tội Hùng Dã, làm hại chính cha của mình phải đi theo dọn phân, con của hắn thì sao? Mang theo hắn nhận thức thần thú, khiến hắn trở thành tùy tùng của thần thú. Lúc này, Tê Thạch phải nhìn chằm chằm nhi tử dọn phân, vượn thú vương phải làm việc, hắn thì sao? Buổi sáng tốn một chút thời gian bắt con khủng long về là không cần làm gì nữa, dạy con trai mình học thuộc bài hát thiếu nhi là được, trời xanh là nhà mây trắng, rừng cây là nhà chim nhỏ, bộ lạc Đại Hùng là nhà của ta. Tê Thú Vương và Tê Bảo Bối đều rất vừa lòng với sinh hoạt hiện tại. Tê Thạch nhìn thoáng qua Tê Thú Vương, cũng mặc danh có cảm giác về sự ưu việt. Tê Thú Vương thực lực mạnh hơn so với hắn thì thế nào, con trai ruột còn không tốt bằng con của hắn. Con của hắn cho dù có hơi ngu, nhưng cũng còn thông minh hơn Tê Bảo Bối. Hắn so ra kém Tê Thú Vương, con của hắn có thể so thử với con trai Tê Thú Vương một lần không chừng. Nghĩ vậy, Tê Thạch lại bắt đầu nhìn chằm chằm con trai mình làm việc nhiều là có thể gia tăng thực lực. Trong khi Tê Thạch bọn họ ở trong bộ lạc làm một tháng, Chu Tịch rốt cuộc tạo ra giấy bản. Cửa sổ nhà hắn cũng trở thành cửa giấy. Tuy nói cửa sổ giấy cũng không phải đặc biệt thấu quang, nhưng tổng so với cửa sổ cũ vừa đóng lại, trong phòng tối om một mảnh thì tốt hơn nhiều. Mà từ khi có giấy vệ sinh, đi WC thật sự thuận tiện hơn rất nhiều. Chu tịch rất thích giấy. Đương nhiên, thích giấy nhất tuyệt không phải chu tịch mà là các tư tế của thú thần điện. Các tư tế này quỳ trên mặt đất cảm thấy giấy là vật mà thần ban cho. Có giấy, có văn tự, bọn họ có thể ghi lại tất cả những gì bọn họ gặp được. Đây là một chuyện tuyệt vời tới cỡ nào. Các tư tế càng thêm giống như chết đói học chữ, học tri thức. Thời gian chu tịch vuốt gấu buổi tối lại bị rút ngắn lại. Không chỉ có thế, bài hát thiếu nhi đã không đủ dùng chu tịch bảo Hùng Dã viết lên giấy mấy bài thơ tư tế muốn học, sau đó để các tư tế đó tự học thuộc. Các tư tế quả nhiên rất thích. Ngày hôm nay, Hùng Dã lại đưa cho các tư tế một mảnh giấy. Các tư tế tiếp nhận mừng rỡ như điên nhìn thoáng qua, sau đó viết những chữ không biết ở trong lên trên mặt bạn mình để học cho tiện. Ứng phó xong mấy tư tế kia, Hùng Dã đang định đi làm chút chuyện riêng thì Hùng Kỳ tới tìm y. Hùng Dã có chuyện. Chuyện gì? Hùng Dã hỏi, là như thế này, lúc tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang kia tới, trong đội ngũ không phải còn mang theo một người của bộ lạc nhỏ phụ cận sao? Người nọ nói hắn rất ngưỡng mộ bộ lạc Đại Hùng, hắn có thể trở về khuyên bảo bộ lạc của mình gia nhập bộ lạc Đại Hùng, vì bộ lạc Đại Hùng làm việc. Còn có chuyện như vậy, Hùng Dã hơi giật mình, có, những bộ lạc nhỏ đó rất nhiều người đều ăn không đủ no, còn dễ dàng bị khủng long ăn thịt. Ở bộ lạc chúng ta thì lại khác. Bọn họ tuy rằng phải làm việc nhưng có ruột ăn đến no, mỗi khi không đủ còn sẽ cho bọn họ ăn thịt. Hùng Kỳ nói, người của bộ lạc nhỏ kia sau khi tới bộ lạc Đại Hùng cũng được nuôi béo ra, nói là trước đây chưa từng được ăn no như vậy bao giờ. Vậy bảo hắn trở về, đưa người trong bộ lạc hắn đến đây. Hùng Dã nói, được, Hùng Kỳ đáp ứng, lại nói, nhưng mà bây giờ có chút vấn đề. Là như thế này, tư tế lo lắng bọn họ không phải thật sự muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng, có lẽ ở bộ lạc Đại Hùng qua mùa đông, bọn họ sẽ rời đi. Hùng Dã nói, tư tế suy nghĩ nhiều bộ lạc chúng ta bây giờ tốt như vậy, những người đó tới rồi còn muốn đi nữa sao? Hơn nữa bộ lạc chúng ta mạnh như vậy, bọn họ đi được chắc. Hùng Kỳ cũng đúng nhỉ, người bộ lạc Thanh Sơn trước kia còn thường xuyên nhắc tới bộ lạc Thanh Sơn, nhưng bây giờ, bọn họ cả đám đều chỉ nhớ đến bộ lạc Đại Hùng. Hùng Kỳ thả người của bộ lạc kia ra. Tê Thạch thấy thế, vội vàng nói, bộ lạc chúng ta cũng mong muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Hắn đã lâu không trở về, cũng không biết trong bộ lạc thế nào còn nữa, bạn lữ của hắn có khi nào sẽ di tình biệt luyến hay không? Thật sự có rất nhiều người mơ ước bạn lữ của hắn. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được. Bộ lạc Sơn Lang các ngươi là một bộ lạc lớn đúng không? Cũng muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng sao? Hùng Kỳ giật mình, muốn tộc trưởng ta đây đều ở chỗ này, bọn họ sao có thể không muốn. Tê Thạch nói, hắn kỳ thật rất lo lắng cho bộ lạc Sơn Lang. Trước khi hắn gia nhập bộ lạc Sơn Lang cũng không phải là bộ lạc lớn gì, lúc ấy vẫn là một bộ lạc rất nhỏ. Bây giờ hắn rời khỏi bộ lạc Sơn Lang, người trong bộ lạc hắn nói không chừng còn không tồn đủ lương thực qua mùa đông. Vậy các ngươi cũng phái người trở về. Hùng Kỳ hỏi, ta đi. Ta đi là được, tốc độ của ta nhanh hơn. Tê Thạch nói, ngươi Hùng Kỳ có chút không yên tâm thả Tê Thạch chạy. Tê Thạch nói, con trai ta còn đang ở chỗ này kia mà, yên tâm, ta sẽ không chạy. Hùng Kỳ, nghe được lời này lại càng không yên tâm. Ngươi đối với con trai ngươi một chút cũng không bận lòng, việc của mình toàn đẩy cho con trai làm. Chẳng qua tuy rằng nghĩ như vậy, Hùng Kỳ vẫn thả Tê Thạch đi. Bởi vì Tê Thạch ở lại nơi này dù sao cũng không làm việc. Tê Thạch đi rồi. Lang Sa lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân hắn đi rồi, hắn rốt cuộc không cần phải một người làm công việc của hai người nữa. Nhưng mà Hùng Kỳ trực tiếp an bài công việc của Tê Thạch cho hắn, ta thấy ngươi một mình làm việc của hai người cũng chẳng có chút vấn đề nào, nỗ lực làm việc. Lang Sa, mặc kệ Lang Sa cuối cùng đã trải qua cái gì, khi mùa đông năm nay vừa kéo đến, bộ lạc Đại Hùng đã gia tăng thêm rất nhiều người. Đưa toàn bộ bộ lạc tới đây, Tê Thạch đã không cần phải tiếp tục dọn phân. Hùng Dã vì cảm tạ hắn mang đến nhiều người như vậy, cho hắn một cương vị quản lý. Ban đầu chỉ có mấy trăm người, bộ lạc Đại Hùng hiện giờ đã có mấy nghìn người. Chu tịch từng được thấy thành phố lớn hơn mấy nghìn vạn người, một chút cũng không cảm thấy một bộ lạc có mấy nghìn người là đông, nhưng người bộ lạc Đại Hùng đối với điều này lại vô cùng tự hào. Chẳng qua, bọn họ dân cư đã đủ nhiều. Sau này, cho dù có bộ lạc muốn gia nhập, bọn họ cũng sẽ không thu. Đương nhiên bọn họ có thể thu nhận các bộ lạc đó trở thành bộ lạc phụ thuộc bọn họ. Một bộ lạc chỉ có mấy chục người, mấy trăm người quản lý rất đơn giản, thậm chí có thể quản lý giống như đại gia tộc. nhưng khi bộ lạc có mấy nghìn người thì lại không thể làm như vậy. Chủ tịch cảm thấy bộ lạc Đại Hùng cần phải có một ít pháp luật pháp quy. Ngoài ra, hộ gia đình cũng phải tách ra, không thể vẫn luôn giống như trước đây, tất cả là một đại gia đình. Đương nhiên, hết thảy cứ từ từ tiến tới là được. Dù sao bây giờ có Tư Tế có Thú Vương, không ai dám náo loạn ra chuyện gì xấu. Tuyết lớn bay là tả hạ xuống phủ trắng xóa mặt đất mùa đông tới. Đông sang, bên ngoài đã không còn bao nhiêu màu xanh. Nhưng trong sân của Chu Tịch lại luôn có một ít thực vật ngoan cường sinh trưởng, đó đều là những loại Chu Tịch thích ăn. Từ sau khi bắt đầu mùa đông, rất nhiều việc trở nên không dễ làm. Hùng Dã cũng không định áp bức người trong bộ lạc, người trong bộ lạc Đại Hùng cũng bèn trở nên nhàn rỗi. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Hùng Dã. Chu Tịch làm chăn bông mềm mại, lại làm ra rất nhiều đồ ăn mỹ vị. Hùng Dã cảm thấy mùa đông năm nay quả thật là mùa đông thoải mái nhất mà y từng trải qua. Năm trước y cũng nghĩ giống hệt như vậy, năm nay lại cảm thấy năm trước kỳ thật cũng không quá thoải mái. Chờ tới sang năm, y hẳn là sẽ cảm thấy sang năm trải qua càng thoải mái. Nhưng ở mùa đông này cũng có một vài chuyện khiến người buồn bực. Mùa đông tới, nhóm Tư Tế Thú Thần Điện đó trở nên rảnh rỗi, mà một khi rảnh rỗi, bọn họ lại bắt đầu cuốn lấy y học tri thức. Bọn họ tích cực như vậy, Hùng Dã chỉ có thể càng thêm tích cực học tập, miễn cho bị những người này đuổi kịp. Chủ tịch, ta muốn ngủ với ngươi, ngươi thế nhưng chỉ muốn học bài. Cuối cùng, vẫn là chủ tịch nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chủ tịch trực tiếp mang Hùng Dã tới bờ biển hưởng tuần trăng mật. Còn mấy Tư Tế Thú Thần Điện kia, Chu Tịch bảo bọn họ thừa dịp mùa đông mọi người đều rảnh, dạy dỗ người muốn biết chữ trong bộ lạc, đặc biệt là trẻ nhỏ, tốt nhất dạy hết một lượt. Những người này quá rảnh rỗi, tìm ít việc cho bọn họ làm khẳng định sẽ ngừng nghỉ. An bài xong công tác cho Tư Tế Thú Thần Điện, Chu Tịch chọn một ngày thời tiết sáng sủa cùng Hùng Dã đi tới bộ lạc Bờ Cát. Vị trí của bộ lạc Đại Hùng băng thiên tuyết địa, vị trí của bộ lạc Bờ Cát nhiệt độ không khí đại khái mười mấy độ, khí hậu hợp lòng người. Bởi vì không lâu trước đây Hải Phong đã tới một chuyến, dặn dò người bộ lạc Bờ Cát mấy câu, người bộ lạc Bờ Cát đối với Chu Tịch và Hùng Dã cũng đặc biệt cung kính. Lần trước tới đổi muối, Chu Tịch kỳ thật vẫn chưa ăn đủ hải sản, lần này ngược lại ăn đến chán chê. Mà khiến cho hắn vừa lòng chính là hắn bây giờ có tỏi. Tôm hùm, cua, cá biển vân vân hấp ăn vẫn là phải thêm ít tỏi giã mới ngon. Chỉ là Hùng Dã vậy mà vẫn không quên phải học chữ. Cơm chưa ăn còn phải ở trên Bờ Cát viết chữ dạy Hùng Dã, Hùng Dã còn thường xuyên mải học không để ý tới mình. Chu Tịch tâm tình hơi buồn bực. Chu Tịch cảm thấy mình bây giờ thiếu một quyển từ điển. Dưới tình huống không có thư tịch, bắt hắn tự nhiên nghĩ ra chữ để dạy Hùng Dã vẫn là tương đối khó khăn. Nhưng từ điển lại không có, còn sách vở, Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến mình có thể tự viết. Cho dù hắn không chuyên văn, hành văn rất kém cỏi thì có làm sao. Là người đầu tiên viết sách từ xưa đến nay, hắn tùy tiện viết cái gì phòng chừng đều sẽ được người coi như bảo bối. Không thấy hắn lúc trước tùy tiện bịa mấy bài hát thiếu nhi, những người đó đều học đến thật sự vui vẻ sao. Còn chuyện viết cái gì, Chu Tịch tính toán viết du ký là được. Tỉ như lúc tới bộ lạc Bờ Cát, hắn có thể viết ở một nơi nào đó, có bộ lạc Bờ Cát, nơi này có những gì, có cái gì ăn ngon. Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một quyển sách ở trên địa cầu Sơn Hải Kinh. Về sau Thương Hải Tăng Điền, thời đại biến thiên, mỹ thực du ký hắn viết có khi nào sẽ trở thành một thứ giống như Sơn Hải Kinh không? Ngẫm lại còn rất kích động. Chu Tịch nghĩ đến rất đẹp, nhưng giấy hắn mang theo đều là giấy vệ sinh, còn không có bút. Thật muốn viết cũng phải chờ sau khi về rồi mới có thể viết. Mùa đông năm nay, hắn cứ dẫn theo Hùng Dã thông khoái chơi bời vui vẻ cái đã. Những thứ có thể ăn ở phụ cận bộ lạc Bờ Cát vẫn chưa đủ nhiều. Chu Tịch và Hùng Dã ở trong bộ lạc mấy ngày rồi bắt đầu rời đi hướng về phía nam. Bên kia khí hậu càng thêm hợp lòng người, thứ có thể ăn cũng nhiều hết mức. Chu Tịch và Hùng Dã nghĩ không sai. Rời khỏi bộ lạc Bờ Cát một đường đi về hướng nam, cách rét lạnh cũng càng ngày càng xa. Không chỉ có thế, bọn họ còn tìm được một vài thứ hiếm lạ cổ quái để ăn. Ví dụ như bò cặp biển dài hơn 2 mét, vẻ ngoài đáng sợ. Ví dụ như phòng rác thạch dài hơn 6 mét, đầu giống con mực, phía sau cõng cái vỏ ốc thật dài. Lại tỉ như cá da phiến chiều cao có thể đạt tới 10 mét, có thể một ngụm nuốt chừng một con cá heo biển hoặc là một con người. Phòng rác thạch có thể nhẹ nhàng treo cổ cá sấu loại nhỏ, nhưng lại bị Hùng Dã bắt được, lại bị Chu Tịch một nửa nướng, một nửa xào. Cá da phiến lại càng cực kỳ lớn, nhưng đồng dạng cũng bị Hùng Dã bắt, lại bị Chu Tịch nấu một bữa toàn ngự yến. Ngoài ra một vài loài khủng long sinh hoạt ở trong biển hoặc là bờ biển hương vị cũng thực không tồi. Cổ trường cảnh long tuy rằng không ngon bằng cổ vịt, nhưng thịt nhiều, gặm vẫn khá tốt. chi sau dạng vây cá của thằn lằn gò cũng phá lệ tươi ngon. Bạc bản long ăn hơi giống ba ba. Chu tịch ghi nhớ thật kỹ tất cả điều này, quyết định viết một quyển sách mỹ thực không, du ký hay ho của riêng mình. Phiên ngoại 7, Thương Hải, Tang Điền, mùa đông ở bộ lạc Đại Hùng rất lạnh, nhưng mùa đông của Hùng Dã và Chu tịch lại vô cùng ấm áp. Cho dù là Chu tịch hay Hùng Dã thì cũng đều cảm thấy, một đường phía trước bọn họ kiến thức được quá nhiều. Chu tịch phát hiện trên thế giới này động vật có vú tuy rằng không thể ăn, nhưng vật thay thế lại không ít. Mà Hùng Dã thì lại kinh ngạc cảm thán phát hiện thì ra thế giới rộng lớn đến như vậy. Bọn họ vẫn luôn đi về hướng nam, thời tiết khí hậu càng ngày càng nóng, cuối cùng đều cảm thấy không khác gì mùa hè. Đồng thời, chẳng sợ Chu tịch khá dụng tâm với vấn đề chống nắng nhưng vẫn như cũ bị phơi đen rất nhiều. Ngày hôm nay, bọn họ lại dừng chân bên bờ biển. Nước biển ở thế giới này vô cùng trong xanh. Chỉ cần thời tiết đẹp lại không ở nơi nước đục, ngay cả con cá nằm sâu dưới mặt biển mấy chục mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hùng Dã từ nhỏ đã thích nước, lập tức nhảy vào trong biển, thoải mái tung tăng đi bắt cá. Chu tịch muốn bắt cá lại càng đơn giản. Sau khi dùng dị năng thực vật, rong rêu trong biển sẽ quấn chặt lấy lũ cá dâng lên tận tay cho hắn. Bọn họ luôn có thể thắng lợi trở về. Chỉ là sau khi xuống biển, trên người sẽ có rất nhiều hạt muối nhỏ mịn bám vào hai người, mỗi lần bắt con mồi xong đều phải tìm một khúc sông tắm rửa mới chịu được. Tắm xong, Chu tịch có thể thu nhỏ, hưởng thụ đãi ngộ được Hùng Dã trải lông cho. Đáng tiếc chính là hình thú của Hùng Dã bây giờ quá lớn, dù hắn muốn trải lông cho Hùng Dã thì cũng không thể trải hết toàn thân trong một lần. Chu tịch vô cùng hy vọng Hùng Dã có thể tăng trưởng thực lực, cuối cùng giống như hắn có thể biến lớn biến nhỏ. Đáng tiếc bọn họ một đường tới đây cũng không tìm được thần thú quả, chỉ tìm được động vật có thực lực tương đương với chiến sĩ thú cao cấp. Những động vật này đều bị Hùng Dã giết ăn thịt, tinh hạch bên trong thì mang theo chậm rãi tu luyện. Đáng tiếc Chu tịch có thể mau chóng hấp thu năng lượng trong tinh hạch, thậm chí nuốt chừng cả tinh hạch cũng được, nhưng Hùng Dã lại không thể như vậy. Tốc độ hấp thu tinh hạch của y rất chậm, nhưng cho dù chậm thì cũng là sớm hay muộn sẽ có thể hấp thu hết. Chu tịch rất có tin tưởng với Hùng Dã. Lấy thực lực của bọn họ, bảo dưỡng cẩn thận ít nhất có thể sống thêm hơn 100 năm, hắn không vội. Tắm xong, Chu tịch lập tức bắt đầu nấu cơm. Bọn họ hôm nay bắt được một con cá rất lớn, Chu tịch dự định nướng nguyên con. Khêu thịt ốc biển và một ít sò hến ra, ướp gia vị nhồi vào bụng cá, khâu kín lại, ở trên thân cá rạch vài đường, rắc gia vị, cuối cùng đặt cá trên lửa nướng. Chu tịch nấu cơm nhiều, tay nghề cũng dần dần tăng cao, thường xuyên có thể sáng tạo một phen không nói, món sáng tạo ra ăn còn khá ngon. Cá nướng lần này cũng đặc biệt thơm ngon. Cá lớn thế này trong cơ thể có không ít mỡ, da cá cũng rất dày, cuối cùng bị nướng kêu xèo xèo, còn có mỡ cá nhỏ giọt trên bề mặt. Nước miếng Hùng Dã sắp chảy xuống ròng ròng. Từ nhỏ y đã thích ăn cá, nhưng từ khi quen Chu tịch y mới biết được cá hóa ra còn có thể ăn ngon đến như vậy. Nhưng Hùng Dã còn chưa kịp ăn, Chu tịch đột nhiên nhíu mày lại. Chu tịch, làm sao vậy? Hùng Dã khó hiểu hỏi. Chu tịch tỏ ra như vậy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Có người tới, Chu tịch nói, những người đó có vấn đề. Hùng Dã hỏi, y đã biết chuyện Chu tịch có thể tùy thời quan sát cảnh tượng từ nơi rất xa, cũng không kỳ quái khi Chu tịch biết trước điều này. Chẳng qua có người tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ bây giờ ngay cả thú vương cũng không cần phải sợ. Mà gặp được thú nhân bình thường, nhìn bọn họ chỉ có hai người lại có thể ở dã ngoại hành tẩu, thường thì các thú nhân khác cũng sẽ không đến đắc tội bọn họ. Trạng thái của họ thoạt nhìn không quá tốt. Chu tịch chỉ vào một phương hướng nói, bọn họ ở bên kia, ngươi đi đưa bọn họ về đây đi. Ừ, Hùng Dã lên tiếng, hướng về phía Chu tịch chỉ chạy đi, trong chốc lát đã ngửi được mùi vị của mấy thú nhân kia. Rất nhanh y liền nhìn thấy một đội ngũ chỉ có mấy chục người. Nhìn những người này, Hùng Dã lập tức hiểu ra Chu tịch vì sao lại bảo y tới đây. Trạng thái của những người này thật sự quá kém, hơn nữa bên trong có rất nhiều trẻ em. Bọn họ có chút là hình thú, có chút là hình người, nhưng đều gầy trơ cả xương. Cánh tay của mấy đứa trẻ trong đó lại càng gầy, đến nỗi cảm tưởng như chỉ nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy. Ở thời điểm trước kia khi bộ lạc Đại Hùng còn rất nghèo, trạng huống của tụi nhỏ trong bộ lạc cũng không kém đến mức đó. Hùng Dã xuất hiện ở trước mặt đám người, các ngươi làm sao vậy? Những người đó nhìn thấy Hùng Dã, rõ ràng rất kinh ngạc, sau đó lập tức huyên thuyên nói chuyện. Ngôn ngữ của bọn họ, Hùng Dã căn bản là nghe không hiểu. Kỳ thật ngôn ngữ ở rừng rậm mãng hoang không quá giống với đại lục thú nhân. Hơn nữa, rất nhiều từ ngữ mà người đại lục thú nhân nói, người ở rừng rậm mãng hoang bên này lại không biết. Ví dụ như từ đồ gốm, trước kia ở rừng rậm mãng hoang là không tồn tại. Chẳng qua tư tế đời trước của bộ lạc đại hùng đến từ đại lục thú nhân, cho nên người bộ lạc đại hùng đối với ngôn ngữ của đại lục thú nhân cũng không xa lạ, cũng biết nói một ít. Cho nên lúc trước tới tham gia thần thú tế, bọn họ cũng không đến mức ngôn ngữ không thông. Nhưng ngôn ngữ của những người trước mặt, hùng dã nghe không hiểu. Rừng rậm mãng hoang ở mặt bắc của đại lục thú nhân, mà bọn họ hiện tại đã ở một nơi rất xa phía nam đại lục thú nhân. Thú nhân sinh hoạt ở chỗ này đại khái là cách thú thần điện quá xa, e là cũng chẳng có liên hệ gì với các bộ lạc trên đại lục thú nhân. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng trước mắt những người này tỏ ra vẻ sợ hãi, hùng dã vừa nhìn đã hiểu. Những người này xì xồ với hùng dã một hồi lâu, sau đó bắt đầu chạy lên phía trước, còn có người lôi kéo hùng dã, bảo hùng dã cùng chạy với bọn họ. Bọn họ đang bị người đuổi giết, hùng dã không biết những người này rốt cuộc bị làm sao, nhưng y định đưa những người này tới chỗ chu tịch. Hùng dã tránh khỏi người lôi kéo, chạy lên phía trước, còn thuận tay chặt bỏ một ít cây cối chắn đường và các loại dây leo linh tinh. Hùng dã làm như vậy tương đương với giúp những người phía sau mở đường. Bọn họ thoáng sừng sốt, sau đó bèn bắt đầu chạy theo y, vừa chạy còn vừa nói gì đó. Bọn họ rất nhanh đã tới bờ cát, ngửi thấy được mùi cá chua tịch nướng tản mát ra hương thơm nồng đậm, những người này trên mặt lộ ra vẻ thèm thuồng, đồng thời càng thêm nôn nóng. Hùng dã mơ hồ đoán được những người này sợ liên lụy y, y hướng tới những người này lộ ra một nụ cười trấn an, quay đầu một cái thì nhìn thấy chua tịch. Bên cạnh chua tịch chất đống rất nhiều khoai lang. Đây là một loại thực vật có thể ăn được, Chu Tịch tìm thấy trên đường đi, sau khi nướng chín có vị ngọt ngào, y rất thích, Chu Tịch cũng rất thích. Dọc theo đường đi này, bọn họ thường thường cũng sẽ nướng ăn. Nhưng hôm nay, bọn họ vốn không định ăn khoai lang. Chu Tịch dục sinh ra nhiều khoai như vậy hẳn là để cho những người y mang về ăn. Những người này rõ ràng đã đói bụng rất lâu, trực tiếp ăn cá biển xe không tốt, vẫn nên ăn khoai lang thì tốt hơn. Phát hiện nơi này thế nhưng là bờ biển, những người đó đều hơi ngây ngần. Chờ thấy con cá Chu Tịch nướng còn to hơn cả một con người, bọn họ lại càng nhìn đến không chớp mắt. Chu Tịch cười cười với những người này, cầm một củ khoai lang đưa cho một đứa nhỏ 5-6 tuổi. Hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng thấy có người sắp đói chết, hắn vẫn sẽ đồng ý giúp bọn họ một phen. Đứa bé kia rõ ràng không biết đến khoai lang, nhưng đại khái là đói là, vừa nhận đã cắn một miếng, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến khoai sống mang theo vị ngọt nhàn nhạt, vừa nếm đã biết là có thể ăn. Đương nhiên, đứa nhỏ này sẽ ăn không chút do dự như vậy, chỉ e là do nó quá đói bụng. Những người còn lại nhìn thấy vậy, đôi mắt đều thẳng. Hùng dã thấy thế nhặt mấy củ khoai lang cho bọn họ, lại làm động tác bảo bọn họ tự mình lấy ăn. Những người này xem hiểu thủ thế của Hùng dã, lập tức bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn về phía Chu Tịch và Hùng dã không ngừng nói chuyện. Hùng dã làm cái động tác nói cho bọn họ mình nghe không hiểu. Bọn họ sửng sốt, sau đó liền bắt đầu khoa tay múa chân. Chu Tịch lúc trước xuyên qua tới đây, đối với ngôn ngữ của bộ lạc đại hùng hoàn toàn không biết gì cả, là tự mình chậm rãi học được. Từng trải qua chuyện giống như vậy, hắn hiện giờ dùng tinh thần lực hết sức chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, rất nhanh đã hiểu được một phần ngôn ngữ của họ. Hơn nữa động tác của những người này, Chu Tịch nói với Hùng dã, bọn họ muốn bảo với chúng ta có một con quái thú cường đại đang truy kích bọn họ nói chúng ta nhanh chạy đi. Quái thú, Hùng dã nổi lên hứng thú. Chu Tịch nói, chờ lát nữa con quái thú đó tới, ngươi đi đối phó nó đi. Hùng dã rất thích chiến đấu, mà Chu Tịch thì lại sẽ không ngăn cản sở thích này của y. Được, Hùng dã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Chu Tịch lúc này lại quay đầu nói với những người đó một từ quái thú, sau đó vô cùng nhẹ nhàng bẻ gãy một cây gỗ to ngang eo thú nhân mà Hùng dã mang về. Ý tứ của chính là hắn không sợ quái thú. Những người đó cũng không tin Chu Tịch, lần nữa khoa tay múa chân nói quái thú rất lớn. Nhưng cho dù vậy, bọn họ cũng không quên ăn khoai lang, nhìn như là dù sao cũng sắp chết đến nơi, dứt khoát chén no cái đã. Chu Tịch từng gặp rất nhiều động vật khổng lồ, đương nhiên sẽ không để ý. Trên thực tế, hắn còn ước gì có một đại gia hỏa tới đây. Vừa nghĩ thế xong, Chu Tịch lập tức phát hiện có một đại gia hỏa tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ khủng long. Tuy rằng sinh vật kia rất giống chim, nhưng mặc kệ là Hùng dã hay Chu Tịch đều nhận ra nó rốt cuộc là thứ gì, đây là rực long. Nó còn là loài lớn nhất trong số các loài rực long, phong thần rực long. Này còn chưa tính, con phong thần rực long trước mặt hẳn còn có cấp bậc thú vương. Phong thần rực long vốn dĩ chính là loài rực long lớn nhất, con bình thường cũng phải dài tới 10 mét. Bởi vì phải bay lượn, chúng sẽ không quá nặng, nhưng kích cỡ tuyệt đối không nhỏ, có thể một ngụm nuốt chừng cả một con dê. Mà phong thần rực long đã trở thành thú vương, nó giang cánh ra quả đúng là che trời. Những người đang ăn khoai lang vừa nãy còn rất nôn nóng, sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy con phong thần rực long này, bọn họ ngược lại trở nên bình tĩnh. Hoặc cũng không phải là bình tĩnh, mà là cảm thấy mình trốn không thoát, vì thế đã chết lặng. Chu Tịch nhìn thấy một màn này, đại khái hiểu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn phong thần rực long kia hơn phân nửa là đuổi theo mấy thú nhân này, lấy bọn họ làm thức ăn, dọa cho bọn họ sợ đến hồn siêu phách lạc. Thú nhân ăn khủng long, mà có một vài loài khủng long cũng sẽ ăn thú nhân. Khi tử vong, thú nhân đều sẽ biến thành bộ dáng nhân loại, trên người không có da lông hoặc là vải cứng, đối với khủng long mà nói tuyệt đối là một loại thức ăn hương vị tươi ngon, còn vô cùng tiện lợi. Chu Tịch đại khái đã quen nhìn sinh tử, không cảm thấy đây là chuyện khiến người giận dữ tới cỡ nào. Nhưng Hùng Dã đứng về phía thú nhân, y rõ ràng đang tràn ngập tức giận đối với con phong thần rực long kia. Chu Tịch nói con khủng long này muốn bay lên không dễ dàng, khiến nó rơi xuống mặt đất là sẽ rất dễ đối phó. Tuy rằng con phong thần rực long kia còn lớn hơn hình thú của Hùng Dã, nhưng khẳng định không nặng được bằng Hùng Dã. Đều là thú vương, Hùng Dã hẳn là có thể đối phó. Nhìn thấy cảnh tượng bên này, con phong thần rực long lao xuống chỗ bọn họ. Mấy người đang ăn khoai tuy rằng đã buông xuôi, nhưng thấy một màn như vậy thì vẫn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng con phong thần rực long cũng không đánh về phía bọn họ, ngược lại xông tới chỗ con cá lớn mà Chu Tịch nướng. Chu Tịch không chút nghĩ ngợi lập tức cầm con cá tránh đi. Cùng lúc đó, Hùng Dã nhảy lên trên lưng phong thần rực long, đồng thời ở trên lưng đối phương biến thành hình thú. Gấu nâu khổng lồ áp phong thần rực long xuống bờ cắt hai vị cường giả cấp bậc thú vương bắt đầu chiến đấu. Chu Tịch thì bảo vệ cho đám người đang ăn khoai. Hùng Dã và phong thần rực long chiến đấu cũng không lâu, trong trận chiến này, Hùng Dã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Không thể ở trên bầu trời bay lượn, sức chiến đấu của phong thần rực long chú định giảm đi nhiều. Huống chi, khủng long kể cả khi thực lực biến cường, trí lực cũng so ra kém thú nhân. Gấu nâu khổng lồ giết chết con phong thần rực long. Giết xong, Hùng Dã biến thành hình người, đi đến bên cạnh Chu Tịch. Mà lúc này, những người sống sót tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Chu Tịch lý giải tâm tình của bọn họ. Ở trong mắt những người này, Hùng Dã chỉ e chính là tồn tại giống như chúa cứu thế. Chẳng qua bây giờ, vị chúa cứu thế này phải ăn cá trước đã. Chu Tịch chia đôi con cá lớn, bắt đầu ăn cùng Hùng Dã. Bọn họ không ăn con phong thần rực long kia, chỉ đào đi tinh hạch cho Hùng Dã tu luyện, biết được con phong thần rực long này từng ăn thịt thú nhân, cho dù là Hùng Dã hay Chu Tịch cũng đều không có hứng thú với thịt của nó. Cuối cùng, thịt của con phong thần rực long bị những thú nhân tràn ngập thù hận với nó ăn. Một đám thú nhân suy yếu ăn thịt khủng long cấp bậc thú vương, những người này đều tiêu chảy, may mắn Chu Tịch ở đây, không khiến cho bọn họ xảy ra chuyện. Chu Tịch và Hùng Dã dừng lại mấy ngày, đưa những người kia đến một nơi an toàn. Chu Tịch còn hỗ trợ dục sinh một ít khoai lang, sau đó mới rời đi. Những ngày sau đó, bọn họ lại cứu được một vài người, cũng gặp được khủng long cấp bậc thú vương khác hoặc là cự thú tiền sử. Nhưng chỉ cần bọn chúng không giết người, Chu Tịch và Hùng Dã cũng sẽ không tiêu diệt chúng. Bởi vì Chu Tịch phát hiện một viên tinh hạch cấp bậc thú vương có thể đủ cho Hùng Dã tu luyện rất nhiều năm. Nếu vậy, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục giết chóc. Còn về sau để về sau hãng nói đi. Chu Tịch và Hùng Dã ở bên ngoài đại khái hơn 4 tháng, lúc trở lại bộ lạc Đại Hùng đang chuẩn bị nghênh đón thần thú tế. Nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú đã có chút bộ dạng của một thành trì tiền sử. Đồng thời, bởi vì rất nhiều người đã biết đến sự tồn tại của bộ lạc Đại Hùng, có không ít người chạy tới đây tham gia thần thú tế. Chu Tịch và Hùng Dã trở về được vô số người hoan nghênh, các tư tế của thú thần điện còn cùng nhau khẩn cầu Chu Tịch tham gia thần thú tế. Liên tục 4 tháng tuần trăng mật khiến tâm tình Chu Tịch vui sướng, hắn bèn đáp ứng yêu cầu này. Vì thế, vào ngày thần thú tế, hoa ngọn lửa không cần tưới nước tất cả đều nở rộ. Còn có rất nhiều thực vật vừa mới gieo không bao lâu cũng thành thục toàn bộ. Đây là thần tích thần thú giáng xuống. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc khắp nơi đều có người truyền sướng ca dao ca ngợi thần thú. Đối với hết thảy điều này, Chu Tịch làm như mắt điếc tai ngơ. Hắn chế tạo ra mực nước, sau đó tạo ra bút lông chim và bút lông. Để chế tác bút lông, hắn thu thập lông thú của rất nhiều người trong bộ lạc, nhưng sau lại phát hiện vẫn là bút lông chim dùng tốt nhất. Giấy bọn họ dùng hiện tại không tốt, mực cũng không tốt, dùng bút lông viết rất dễ bị nhòe. Trên thực tế, dùng bút lông chim viết chữ cũng không quá tiện. Cũng may Chu Tịch sử dụng giấy bút chỉ là để chuẩn bị bản thảo, hắn bảo Hùng Dã chuẩn bị một vài phiến đá, sau khi làm xong bản nháp thì dứt khoát dùng tinh thần lực khắc những gì mình viết lên trên đá. Như vậy có thể bảo tồn được trong thời gian càng lâu. Chu Tịch không chỉ viết những gì mình một đường nhìn thấy nghe thấy, còn sửa chữa lại pháp luật bộ lạc Đại Hùng rồi viết xuống dưới, khắc vào bia đá. Các phiến đá và bia đá này đều được đặt ở khe núi của bộ lạc Đại Hùng. Người bộ lạc Đại Hùng đã dọn ra khỏi khe núi, sống trong những căn nhà đất được xây ở phụ cận. Hiện giờ khe núi được dùng để cất chứa đồ ăn, đặt đá phiến bia đá linh tinh. Chu Tịch cảm thấy như vậy khá tốt, các tư thế của thú thần điện lại càng cảm thấy như vậy vô cùng tuyệt vời. Có pháp luật minh xác, bọn họ có thể quản lý thú nhân càng tốt hơn. Mà thứ thần thú viết xuống giúp cho bọn họ đối với thế giới bên ngoài càng có nhiều hiểu biết. Hơn nữa, bọn họ bây giờ có thể thông qua những gì thần thú viết để học chữ. Một năm này, bộ lạc Đại Hùng phát triển như tên bắn. Khi mùa hè gần kết thúc, một vài tư tế thú thần điện bày tỏ muốn trở về một chuyến. Chu Tịch đồng ý, còn bảo Tê Thú Vương và Hải Phong trở về cùng bọn họ. Chu Tịch vốn dĩ cho rằng, những người này sau khi trở về, phải đợi thật lâu, nói không chừng phải đợi tới sang năm mới lại đến. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Mùa đông năm nay, những người này đã trở lại. Bọn họ có vài người ở lại thú thần điện, lại có càng nhiều người hơn từ thú thần điện tới nơi này. Bọn họ tới bộ lạc Đại Hùng để học tập. Mấy người đến từ thú thần điện giống như chết đói học tập mọi thứ có thể học ở bộ lạc Đại Hùng, mà nghiêm túc học nhất đương nhiên chính là chữ viết. Bọn họ còn tự phát chép các bài hát thiếu nhi Chu Tịch viết và thi ca của thú thần điện lên giấy, đóng thành sách học tập. Thấy bọn họ như vậy, Chu Tịch thậm chí cảm thấy mình có phải quá lười rồi hay không, có phải nên viết thêm thật nhiều thứ nữa không? Cuối cùng, Chu Tịch tính toán viết một quyển truyện cổ. Hắn quyết định ở bên trong viết một vài câu chuyện đơn giản tuyên dương tư tưởng của chính mình. Ví dụ như tuyển định bạn lữ là phải trung thành với bạn lữ của mình, nếu có mâu thuẫn không thể giải hòa thì có thể tách ra, mỗi người đi tìm bạn lữ khác. Ví dụ như sinh con xong phải nuôi nấng chúng cẩn thận. Mà sau khi trưởng thành, đứa trẻ cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho cha mẹ của mình. Lại tỉ như làm người, làm việc là phải biết giữ chữ tín, không thể lừa gạt người khác. Hắn còn tán dương những người sẵn sàng trợ giúp người khác khi đã no đủ. Những việc này Chu Tịch đều viết theo hình thức cố sự. Tỉ như câu chuyện trợ giúp người khác ở đoạn cuối kia, hắn viết chính là chuyện hùng dã săn sóc người già trẻ nhỏ trong bộ lạc lúc trước. Những câu chuyện này đều được hắn cẩn thận trau chuốt, bởi vì hắn biết tất cả những gì mình viết xuống hiện tại ở tương lai khả năng sẽ được thú nhân trên thế giới coi như chân lý toàn bộ noi theo. Ở trên địa cầu, một vài điển tịch tôn giáo lưu lại đã được đề cao đến vô hạn, cuối cùng thậm chí còn cao hơn cả pháp luật của quốc gia. Vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, Chu Tịch không dám viết nhiều, tất cả đều là tuyên dương chân thiện mỹ. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt viết riêng một câu chuyện tỏ vẻ tiến cống cho thú thần điện hoặc là thần thú cũng không thể được thần thú yêu thích bởi vì thần thú cái gì cũng không thiếu, hắn sợ về sau thú thần điện sẽ làm ra mấy cái thứ phiếu chuộc tội linh tinh. Quyển sách này Chu Tịch trong chốc lát không thể viết xong. Hắn bèn khắc những câu chuyện mình đã viết lên bia đá, mặt sau thì chậm rãi viết giống như quyển du ký. Ngoài ra, hắn còn cổ vũ người trong bộ lạc viết lách tỉ như viết phương pháp trồng trọt nuôi dưỡng khủng long linh tinh. Thứ như vậy có thể để rất nhiều người cùng nhau viết, cuối cùng lại từ hùng dã sửa sang lại, sau đó khắc vào bia đá. Trong lúc khắc thậm chí có thể lưu lại tên của những người đó. Chính bởi vì như vậy, cuối cùng người trong bộ lạc cơ hồ xua như xua vịt, tất cả đều muốn viết ra thứ có thể khắc vào bia đá. Không khí học tập trong bộ lạc càng thêm nồng nhiệt. Đám trẻ trong bộ lạc Đại Hùng còn đều lấy học tập vì vinh, một đám vô cùng nhiệt tình yêu thương học tập. Bởi vì sau khi học xong, bọn họ có thể biết chữ, xem hiểu những gì thần thú lưu lại. Vì thế tư tế của bộ lạc Đại Hùng đuổi theo Hùng Hà chạy một vòng, đánh cho Hùng Hà một trận. Bởi vì ông cảm thấy Hùng Hà ngay cả những đứa trẻ trong bộ lạc cũng so ra kém. Mùa đông năm nay, Chu Tịch và Hùng Dã lại rời khỏi bộ lạc. Bọn họ lần này đi về hướng bắc trước. Mặc kệ là gấu nâu hay voi ma mút đều rất có khả năng kháng rét lạnh. Gấu nâu ngủ đông không phải vì sợ lạnh, mà là bởi vì đồ ăn không đủ. Càng đừng nói bọn họ là thú vương đi tới cực bắc băng thiên tuyết địa, bọn họ vẫn như cũng có thể sinh hoạt tốt đẹp. Chỉ là bọn họ gặp được cực dạ đêm tối, ở chỗ này căn bản là không nhìn thấu ánh mặt trời. Hùng dã không quá thích ứng tình huống như vậy, Chu Tịch ngược lại cảm thấy rất không tồi, hắn xây một cái phòng băng, sau đó lôi kéo Hùng dã ở bên trong ngủ đại khái qua 10 ngày. Xung quanh đen nhánh một mảnh, bọn họ cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục ngủ mãi như vậy. Bọn họ lại trở về bộ lạc trước thần thú tế. Phiến đá ở khe núi lại nhiều thêm mấy cái, bên trên viết ở phương bắc xa xôi có một nơi, nửa năm là ban ngày, nửa năm là đêm tối. Người bộ lạc Đại Hùng khi biết điều này đều vô cùng ngạc nhiên. chẳng qua trừ bỏ các thú vương, những người khác cho dù muốn kiến thức một chút cũng không thể. Một năm này, như cũng có người trở về thú thần điện, cũng có người từ thú thần điện tới đây. Trước kia, rừng rậm mãng hoang được thú thần điện dùng để lưu đày phạm nhân, nhưng bây giờ, nơi này lại trở thành thánh địa hành hương của bọn họ. Tất cả mọi người ở đại lục thú nhân đều lấy việc có thể đến bộ lạc đại hùng học tập làm vinh quang. Lại qua mấy năm, bộ lạc đại hùng đã phát triển hoàn toàn theo quỹ đạo, không cần Chu Tịch và Hùng Dã phải can thiệp quá nhiều. Lúc này, Chu Tịch và Hùng Dã lại rời đi. Lần này, bọn họ trực tiếp rời đi mấy năm, chờ bọn họ vài năm sau trở về liền phát hiện bộ lạc đại hùng lại có thêm rất nhiều đồ vật. Tỷ như có người học được chế tác sợi bông, đồng thời chất lượng của giấy cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, khiến cho bọn họ vừa lòng nhất vẫn là thành thị do bọn họ quy hoạch đã gần như hoàn thiện. Đây là một thành thị vô cùng mỹ lệ. Nơi này có rất nhiều người mà bọn họ quen biết yêu quý. Chu Tịch và Hùng Dã lần này ở lại rất lâu. Đương nhiên, Chu Tịch cũng viết xuống rất nhiều thứ. Hắn lúc ban đầu đối với thế giới này không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng bây giờ nhìn bộ lạc đại hùng ở trên tay hắn thay đổi ngày càng tốt đẹp, ràng buộc giữa hắn và thế giới này cũng ngày càng nhiều. Chu Tịch phát hiện mình đã càng ngày càng thích thế giới này. Mà người trên thế giới này bọn họ cũng càng ngày càng thích thần thú của bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của thần thú dẫn, cuộc sống của bọn họ trải qua ngày càng tốt đẹp. Phiên ngoại 8, mấy nghìn năm sau, vào năm thứ 10 Chu Tịch đi vào thế giới này, khi hắn trở lại bộ lạc đại hùng, phát hiện thú thần điện đã toàn bộ dọn đến đây. Không chỉ thế, còn có người dâng thần thủy lên cho hắn thứ gọi là thần thủy kia ngửi có mùi hương của rượu. Chu Tịch trước kia ở trên địa cầu cũng không thích uống rượu. Sau khi đi vào thế giới này, tuy rằng muốn rượu để nấu ăn, nhưng bởi vì thức ăn nơi không quá đầy đủ, hắn đành từ bỏ ý tưởng này. Ở trên địa cầu cổ đại, rất nhiều quốc gia đều hạn chế ủ rượu, chính là bởi vì ủ rượu rất dễ khiến một quốc gia trở nên thiếu hụt lương thực. Nhưng khiến hắn không thể tưởng được chính là, hắn không hề để qua chuyện ủ rượu nhưng vẫn có người làm ra được. Chẳng qua đây là rượu trái cây. Rượu lúc ban đầu hình như xác thật đều là rượu trái cây, rốt cuộc rất nhiều trái cây để lâu sẽ sinh ra cồn. Thần thủy này làm thế nào có được? Chu Tịch hỏi. Tư tế trước mặt hắn cung kính trả lời. Chu Tịch thế mới biết rượu trái cây xuất hiện không ngờ cũng liên quan đến hắn. Hắn lần trước trở về đã ủ chín tất cả cây ăn quả trong sân, lại hái xuống đặt ở trong một cái lu gốm lớn. Nhưng sau đó hắn quên bánh mất. Khi ở nhà, hắn sẽ không cho phép người khác tiến vào nơi ở của hắn và Hùng Dã. Nhưng sau khi hắn rời khỏi, sẽ có người giúp hắn coi chừng nhà cửa. Rốt cuộc thời gian dài không ai chăm sóc, cỏ dại sẽ mọc tùm đầy sân. Mà phòng ốc thời gian dài không ai ở sẽ rất nhanh bị hoang phế. Người giúp hắn sửa sang, quét tước sân sướng nhà cửa cũng không dám tùy tiện động vào đồ của hắn, cũng bèn không động tới lu trái cây kia. Cuối cùng trái cây trong lu biến thành rượu trái cây, tản mát ra mùi rượu. Người bộ lạc đại hùng cảm thấy đây là một loại hương vị khiến người say mê, bèn đối chiếu làm ra rượu trái cây còn xưng là thần thủy. Rất nhiều người đều thích mùi vị của cồn, đối với cồn vô cùng mê say. Chu Tịch tuy rằng mình không như vậy, nhưng có thể lý giải chuyện người khác thích uống rượu. Nhưng khẳng định là không thể để mọi người coi thứ này như thần thủy. Chu Tịch nói, đây không phải thần thủy, cái này gọi là rượu, người có ý chí không kiên định sẽ trầm mê bên trong, mỗi ngày chỉ biết uống nó. Người như vậy ta là không thích. Vị tư tế dâng lên thần thủy tức khắc đầy mặt ảo não. Chu Tịch lại nói, có thể sử dụng nó ở các dịp chúc mừng, để chế biến thức ăn, nhưng không thể uống đến nghiện, nó sẽ mang tai họa đến cho mọi người. Ngẫu nhiên uống rượu thì không sao, nhưng ma men thường xuyên uống say khướt thì Chu Tịch không thích. Vâng, điện hạ, người nọ nói, Chu Tịch lại hỏi vài câu, mới biết được rượu trái cây chế tác rất khó, hiện giờ trong bộ là cực kỳ ít, tạm thời còn chưa ai có bản lĩnh uống rượu đến hỏng việc. Như vậy khá tốt, người nọ rời đi, nhưng để lại rượu trái cây vừa mang đến. Chu Tịch ngửi ngửi, phát hiện rượu này còn mang theo chút vị chua, thực sự không chính tông, đối với nó lại càng không có hứng thú. Nhưng Hùng Dã lúc trở về lại hỏi, ở đây có mùi gì vậy? Rất thơm, Chu Tịch, Hùng Dã đây là có tiềm chất trở thành tiểu quỷ đây mà. Chu Tịch vừa rồi vẫn còn đang ghét bỏ tiểu quỷ, nhưng lúc này, hắn cảm thấy Hùng Dã nếu như ôm bình uống rượu, nhìn cũng rất có ý tứ. Chu Tịch nói, đây là rượu, muốn uống không? Hùng Dã nói, là ngươi làm ra à? Ta nếm thử xem, tư tế kia đưa tới một bình rượu lớn. Hùng Dã nếm một ngụm nhíu mày, hương vị này quái quái. Ngươi không thích, Chu Tịch hỏi, Hùng Dã nói cũng không. Nói xong, lại uống thêm mấy hớp. Hùng Dã bây giờ ăn uống rất khỏe, chưa đến chốc lát đã uống cạn cả một vò rượu nguyên lành. Sau đó, mặt của y lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Chu Tịch đột nhiên ý thức được gì đó, Hùng Dã có phải uống say rồi hay không? Hàm lượng cồn trong rượu trái cây rất thấp, Hùng Dã hẳn là sẽ không say đâu nhỉ. Chu Tịch vừa nghĩ như vậy xong thì lập tức phát hiện ánh mắt Hùng Dã nhìn càng mê ly. Không chỉ có thế, Hùng Dã sau khi ợ một hơi thế nhưng bổ nhào về phía hắn. Chu Tịch, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Chu Tịch, ta muốn ngươi hôn ta. Chu Tịch, ta khiêu vũ cho ngươi xem. Hùng Dã uống say là đặc biệt nhiệt tình, nói rất nhiều. Y còn bắt đầu nhảy, cái eo vặn vẹo không ngừng. Chu Tịch hận không thể lập tức tử hình người này ngay tại chỗ. Nhưng Chu Tịch không thành công. Bởi vì uốn éo một hồi, Hùng Dã biến thành hình thú bắt đầu xoay. Y đột nhiên biến thành hình thú, phá hỏng phòng của bọn họ không nói, Chu Tịch còn bị phòng ở đè ép đầy đầu đầy cổ. Cố tình đã như vậy, Hùng Dã còn cứ uốn mông mãi. Gấu nâu khổng lồ cứ thế dùng sức mà uốn éo Chu Tịch biến thành hình thú, dùng cái vòi cuốn con gấu lên. Ngươi làm gì? Hùng Dã bất mãn, ngươi cuốn chặt quá. Ngươi biến thành hình người là sẽ không chặt nữa. Chu Tịch nói, Hùng Dã quả thực biến thành hình người, sau đó đã bị Chu Tịch chế trụ. Chu Tịch đối với buổi tối hôm nay vẫn rất vừa lòng, chỉ là phải ngăn Hùng Dã lại, để Hùng Dã không kêu bậy khá là phiền toái. Hùng Dã lại cảm thấy thể diện của mình đều đã mất hết. Y tối hôm qua không chỉ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, thế nhưng còn la to khi thân thiết với Chu Tịch. May mắn sau đó Chu Tịch vẫn luôn bịt miệng y. Chỉ là bị Chu Tịch cắn miệng, hôm nay môi của y sưng lên không nói, môi Chu Tịch cũng sưng lên. Lần này, bọn họ ở trong bộ lạc Đại Hùng thật lâu. Rượu đã có thể làm ra, Chu Tịch cảm thấy nước tương hẳn là cũng có thể làm được, cả ngày rằng co với nước tương. Cuối cùng, bọn họ thật đúng là làm ra được nước tương. Đáng tiếc dù là Chu Tịch hay Hùng Dã cũng đều không vui nổi. Bởi vì tư tế của bộ lạc Đại Hùng qua đời. Tư tế tuổi tác không nhỏ, thời trẻ thân thể còn có chút hao tổn, có thể sống lâu như vậy kỳ thật cũng có liên quan tới Chu Tịch. Chu Tịch dùng năng lượng giúp ông điều trị thân thể mới khiến ông có thể sống thêm thật lâu. Nhưng ông rốt cuộc vẫn là đi tới tận cùng sinh mệnh. Cũng cho đến tận bây giờ Chu Tịch mới biết được hình thú của lão nhân này là hamster, tên là Thử Tịch. Chẳng trách tư tế trước nay đều không chịu lộ ra hình thú, thế cho nên người trong bộ lạc cũng không biết hình thú của ông, hóa ra hình thú của ông lại nhỏ như vậy. Tư tế qua đời, Hùng Dã thực thương tâm, ngay cả Chu Tịch cũng có chút khổ sở. Chẳng qua, bọn họ rốt cuộc vẫn bình phục lại. Dù gì thì bọn họ còn có lẫn nhau. Người xung quanh sẽ chậm rãi rời đi, nhưng bọn hắn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Chu Tịch xuyên qua đến thế giới này được 20 năm, thực lực của Hùng Dã rốt cuộc đạt tới thú vương đỉnh phong. Dưới sự trợ giúp của Chu Tịch, y thăng cấp, tinh hạch trong cơ thể cũng trở thành màu đen giống hệt như Chu Tịch. Đúng như suy nghĩ của Chu Tịch, sau khi tinh hạch trong cơ thể biến thành màu đen, Hùng Dã cũng đã có thể biến lớn biến nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể sống càng lâu. Chẳng qua có được lẫn nhau, cho dù bọn họ sống lâu đến đâu cũng chỉ sẽ cảm thấy thời gian quá ngắn. Bọn họ không sai biệt lắm đã đi khắp toàn bộ đại lục thú nhân, nhưng ngoài biển hẳn là còn có đại lục khác bọn họ muốn đi đến những nơi khác ở thế giới này nhìn xem. Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua thiên sơn vạn thủy, chờ già rồi lại trở về viết sách dưỡng lão. Rất nhiều năm về sau, di chỉ của bộ lạc Đại Hùng. Một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một đội người đi đến phụ cận di chỉ. Trên tay hướng dẫn viên du lịch cầm một cái cờ nhỏ màu đỏ, lớn tiếng nói, các vị, phía trước chính là di chỉ của bộ lạc Đại Hùng. Đây là di tích tiền sử lớn nhất cho tới nay mà chúng ta khai quật được. Các nhà khảo cổ học ở chỗ này đã phát hiện vô số tư liệu quý giá. Theo khảo chứng, nền văn minh thú nhân của chúng ta chính là bắt đầu từ nơi này. Cô dẫn người đi lên phía trước lại nói, ở chỗ này chúng ta đã phát hiện bộ pháp điển đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cũng phát hiện bản thần thú điển sớm nhất của nhóm tư tế thú thần điển. Đó là những tấm bia đã bị chôn sâu dưới lòng đất. Tin tức gần đây hẳn là mọi người cũng biết. Các chuyên gia sau khi tiến hành phục chế lại những tấm bia đá đó đã đưa ra kết luận, ở trong lịch sử của chúng ta thần thú đã từng chân thật tồn tại. Dựa theo các ghi chép lúc ấy ghi lại, khi đó không chỉ có thần thú còn có rất nhiều cường giả, đáng tiếc bây giờ trong số chúng ta có thể biến thân thành hình thú đã không còn nhiều lắm. Hướng dẫn viên du lịch nói rất nhiều, các du khách cũng chăm chú lắng nghe. Tổ tiên của bọn họ rất mạnh, không nói tiền sử, ngay vị Thủy Hoàng đã thống nhất quốc gia này 2.000 năm trước nghe nói chính là một thú nhân vô cùng cường đại, được xưng là thú vương. Đáng tiếc chính là 2.000 năm trôi qua thú nhân càng ngày càng yếu. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như tên lửa, càng có thêm rất nhiều người không thể biến ra hình thú, chỉ có số ít người là còn có thể biến ra hình thú. Gần đây tin tức về di tích của bộ lạc Đại Hùng trên mạng thật là nhiều. Nghe nói còn có người đã phục chế một số tấm bia đá ghi lại những việc mà thần thú và bạn lữ của người đã làm. Tôi cũng đã thấy những tin tức đó. Thần thú điền mọi người đều xem qua rồi chứ. Nghe nói bên trong vẫn luôn nhắc tới Hùng Dã chính là bạn lữ của người. Lúc trước tôi còn tưởng rằng thần thú điền là do người khác bịa đặt, Hùng Dã bên trong chỉ là bịa ra cơ đấy. Không nghĩ tới bộ sách được xưng là quyển sách địa lý huyền huyễn đầu tiên trong lịch sử Chu Du Ký, không ngờ cũng xuất phát từ tay thần thú, nghe nói những gì viết bên trong còn đều là sự thật. Chu Du Ký là sách địa lý bao giờ, nó căn bản chính là một bộ sách mỹ thực, tôi mỗi lần đọc đều cực kỳ thèm ăn, không nghĩ tới sách này viết toàn là thật, thì ra tiền sử có nhiều thứ ăn ngon như vậy. Vị thần thú trong lịch sử kia thật sự rất lợi hại. Chỉ nhờ khai quật ra một phần di chỉ của bộ lạc Đại Hùng, bây giờ đất nước chúng ta đã được cho rằng là nơi khởi nguyên của nền văn minh thú nhân. Hồi trước có cái nước nào đó không phải vẫn luôn sùng bái gấu khổng lồ sao? Nói bọn họ là hậu đại của gấu khổng lồ, nghe nói ấy. Còn gấu khổng lồ kia kỳ thật là bạn lữ của thần thú chúng ta. Nghe nói gì chứ, đã được xác nhận rồi. Gần đây khai quật được một tấm bia đá ghi lại chuyện thần thú mang theo bạn lữ ở mảnh đại lục kia cứu một nhóm người. Phiên ngoại 9, biến hóa kiếp trước, đông đi xuân tới, một năm mới lại bắt đầu. Khủng long bắt đầu đẻ trứng, chim chóc ríu rít theo đuổi phối ngẫu, đại thụ đâm chồi non xanh ngắt, đại lục thú nhân sinh cơ giạt rào một mảnh. Sáng sớm, người thú thần điện đã thức dậy. Bọn họ dọn dẹp thần điện, trà lau thần tượng, hát bài ca tán tụng thần thú, chuẩn bị cho buổi thần thú tế sắp đến. Mỗi người trong thần điện đều bận rộn, cũng rất vui vẻ sung sướng, mỗi khi nhìn thấy người khác đều sẽ luôn tươi cười sán lạn cất lời chào hỏi. Không, không thể nói như vậy, có một người không hề vội vàng, cũng không vui sướng. Hơn 20 năm trước, thú thần điện xây dựng mở rộng ra thêm. Năm đó ở phía sau thú thần điện có một tòa núi lớn. Nhưng bây giờ, ngọn núi đó đã không còn tồn tại. Nơi này bị san thành bình địa, xây lên rất nhiều phòng ốc, còn có một cái thần điện lớn hơn nữa. Thần điện này vô cùng rộng, được vây quanh bởi tường viện cao ngút, bên ngoài tiếng người ồn ào, nhưng bên trong lại gần như không một ai đặt chân. Tư tế cấp thấp và hạ nhân của thú thần điện không dám tới gần thần điện, cũng không rõ là vì sao. Nhưng người ở đỉnh tầng của thú thần điện lại đều biết chuyện này, cũng đều đối với nơi này tràn ngập kính sợ. Trong thần điện này có thần thú, có vĩ đại, độc nhất vô nhị thần thú. Chuyện này số người biết rất ít, bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, bởi vì thần thú không thích gặp người, cũng không muốn bị người khác biết đến sự tồn tại của hắn. Bọn họ bình thường chỉ nói cho người khác nơi này là thần điện chân chính, chỉ có người thành tín nhất mới có thể bước vào thần điện. Vì thế chuyện thần thú kỳ thật ở ngay trong thần điện dần dần ngày càng ít người biết đến. Cho tới bây giờ càng không có mấy ai biết vị thần thú này tên là Chu Tịch. Trong khi tất cả mọi người chờ mong đến thần thú tế, Chu Tịch nằm ở trong thần điện tử khí trầm trầm, vô cùng nhàm chán. Hắn xuyên qua tới thế giới này tính cẩn thận ra đã 30 năm. Lúc vừa xuyên qua thân thể này của hắn mới 20 tuổi, hiện giờ hắn đã 50 tuổi. Trước khi xuyên qua hắn 32 tuổi, mà bây giờ tuổi tâm lý của hắn đã là 62. Hắn cảm thấy mình sống đủ rồi. Nhưng hắn lại không muốn chết, đành cứ như vậy mỗi ngày ăn không ngồi rồi sống sót, có lẽ ngày nào đó, hắn lại có thể phát hiện ra món ăn nào đó mới mẻ. Chu Tịch ngáp một cái, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà. Khi vừa tới đây, tỉnh lại ở bộ lạc Đại Hùng, hắn đối thế giới này tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn không thể dung nhập với nó. Sau lại trải qua rất nhiều chuyện, hắn lại càng cảm thấy mình và thế giới này không hợp nhau. Tới tận bây giờ, một người để nói chuyện phiếm hắn cũng không có, hắn còn lười đi tìm người khác tán gẫu. Hắn từng một lần muốn ở thế giới này sinh hoạt thật tốt. Khi còn ở bộ lạc Đại Hùng, hắn ngay từ đầu bởi vì chưa kịp thích ứng, người xung quanh lại coi hắn như tên ngốc không thèm để ý, hắn cũng không dung nhập được vào bộ lạc. Nhưng một năm nọ thần thú tế kết thúc, hắn ở xung quanh bộ lạc đi dạo, trong lúc vô ý gặp được Tượng Thiên. Đồng thời khi biết được đối phương là phụ thân mình, hắn kỳ thật đối với thế giới này sinh ra một ít lòng trung thành. Hắn cho rằng mình sẽ ở thế giới này có một gia đình. Mà Tượng Thiên đại khái là lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn vận dụng tinh thần lực biểu hiện không giống người thường, Tượng Thiên đối với hắn cũng phá lệ tốt, phá lệ nhiệt tình. Sau khi theo Tượng Thiên đi vào bộ lạc tượng hình, hắn trải qua rất không tồi. Thẳng đến khi trong quá trình giúp Tượng Thiên trị liệu, hắn ý thức được thực lực của Tượng Thiên không thích hợp, sau lại phát hiện Tượng Thiên đối với hắn kỳ thật không có ý tốt. Hắn rời khỏi bộ lạc tượng hình, bắt đầu lưu lạc ở đại lục thú nhân. Hắn là dị năng giả hệ thực vật, đối với thực vật có cảm giác rất mạnh. Sau 2 năm lưu lạc, hắn chậm rãi đã ăn rất nhiều thực vật chứa đựng năng lượng cường đại, trở thành chiến sĩ thú cao cấp. Bởi vì tật xấu của mình, hắn kỳ thật đối với việc tăng trưởng thực lực không có hứng thú. Nhưng hắn không thể đi săn, chỉ có thể ăn các loại thực vật ẩn chứa năng lượng hương vị lại ngon hơn các thực vật bình thường. Hắn trong lúc bất chi bất giác thực lực dần dần tăng lên. Cũng chính là lúc này Tượng Thiên tìm được hắn. Tượng Thiên lúc ấy đã chịu đựng không nổi, sắp chết rồi. Phụ thân nguyên chủ đầu tiên là liên tục khẩn cầu hắn, khóc lóc thảm thiết, sau khi nhận ra hắn không muốn hỗ trợ thì lập tức ra tay với hắn, muốn chiếm đoạt tinh hạch của hắn. Tượng Thiên cảm thấy, hắn sở dĩ sẽ đặc thù hoàn toàn là bởi vì tinh hạch của hắn đặc thù. Tượng Thiên xem thường hắn, cuối cùng chết ở trên tay hắn, tinh hạch của Tượng Thiên cũng bị hắn hấp thu. Hắn một bước trở thành thú vương, đồng thời cũng lâm vào điên cuồng, còn giết chết một con khủng long cấp bậc thú vương định đến nhặt tiện nghi. Sau khi tỉnh táo lại, phát hiện xung quanh có người, hắn lập tức hấp thu tinh hạch mà con khủng long thú vương kia lưu lại. Khi đó hắn chỉ muốn khôi phục sức lực chạy trốn, nhưng mà năng lượng trong cơ thể hắn căng trướng quá mức, khiến hắn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị người thú thần điện bắt đi nơi Tượng Thiên tìm được hắn, công kích hắn cách thú thần điện không xa. Người thú thần điện nhốt hắn ở sơn động phía sau thần điện, cũng chính là nơi hắn ở hiện tại. Hắn đương nhiên là không muốn co giúp ở chỗ này mãi, bèn tìm một cơ hội thoát thân chạy ra. Hắn khi đó nháo ra động tĩnh rất lớn, thậm chí cả tòa núi đều bị hắn hủy hoại. Hắn cho rằng hắn sẽ trở thành người bị thú thần điện truy nã, không nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn tương phản. Người thú thần điện thế nhưng không đợi hắn nổi điên chạy trốn, ngay khi nhìn thấy hình thú của hắn từ nhỏ biến thành lớn, bọn họ đã sôi nổi quỳ xuống đất gọi hắn là thần thú. Hắn cứ như vậy không thể hiểu được mà trở thành thần thú. Làm thần thú có rất nhiều chỗ tốt. Khi một mình ở bên ngoài du đãng, tuy rằng các loại thực vật muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bấy nhiêu, ăn đến chán thì thôi, nhưng bởi vì không thể đi săn nên hắn không có thịt ăn. Mà khi làm thần thú thì lại khác. Từ khi lên làm thần thú, sẽ có người mỗi ngày thay đổi đa dạng cung cấp cho hắn đủ loại thịt. Chu Tịch đối với thức ăn của thú thần điện vô cùng vừa lòng. Cứ thế từng năm trôi qua, hắn ngẫu nhiên mới đi ra ngoài dạo chơi một chuyến, xem có thể tìm được thực vật gì ăn được hay không. Chỉ là bởi vậy hắn không khỏi ngày càng cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc ngày qua ngày, cuộc sống của hắn lặp đi lặp lại không chút thay đổi. Mặt trời từ phía đông chậm rãi nổi lên, cửa thần điện nơi hắn ở bị mở ra, có người đi vào. Người nọ Chu Tịch cũng không xa lạ, là Ly Hân, con gái của đại tư tế thú thần điện hiện tại, một bé gái mới 14 tuổi. Hình thú của cô là Hải Ly. Hắn không kiên nhẫn ứng đối với mấy người trưởng thành tâm tư phức tạp, bèn ở mấy năm trước chỉ định tiểu cô nương này đưa cơm nước cho hắn. Cô gái nhỏ tính tình ôn hòa, mỗi khi đưa cơm cho hắn cũng chưa bao giờ lắm miệng hay nhìn lung tung. Nếu cô có thể luôn giữ vững như vậy, Chu Tịch tính toán vẫn để cho cô ấy đảm nhiệm công việc này. Sau khi vào sân, Ly Hân đặt chiếc sổ trên tay ở lối vào rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chu Tịch đối với hành động của cô cực kỳ vừa lòng, đồng thời vận dụng dị năng, một giây leo dài ngoằng duỗi thân ra ngoài, rất nhanh đã xách cái rổ từ cửa trở về. Trong rổ chứa một ít thịt đã xử lý sạch sẽ. Chu Tịch nhìn ngó, sau đó đi vào trong sân. Tuy rằng mới là tiết đầu xuân, nhưng cây cỏ trong cái sân này đã vô cùng tươi tốt. Một vài loại trái cây vốn dĩ phải qua mấy tháng nữa mới thành thục, lúc này cũng đã sai chĩu chịt. Chu Tịch đi dạo một vòng, ấn theo sở thích của mình chọn một ít rau dưa hái về. Nơi hắn cư trú, gian nhà lớn nhất hướng nam đặt một cái thần tượng, mà nơi bình thường hắn ngủ chính là tầng 2 của căn phòng này. Hai bên trái, phải và mặt sau của phòng còn có một vài phòng nhỏ khác. Cái thì để trống, cũng có cái được hắn dọn dẹp để sử dụng, tỉ như căn bên trái thần điện chính là phòng bếp. Trong phòng đặt một hàng bệ bếp, mỗi cái bệ đều bắc nồi gốm bên trên. Chu Tịch rửa nồi gốm sạch sẽ, đổ nước vào bên trong, bắt đầu nấu ăn. Tự thân nấu cơm gần 30 năm, thủ nghệ của hắn đã trở nên lão luyện. Nhưng làm xong, Chu Tịch ăn vào vẫn cảm thấy không có chút tư vị. Ăn cơm xong, Chu Tịch bèn trở về phòng nằm, còn ăn không ngồi rồi mà nằm tới tận trạng vạng. Màn đêm buông xuống, cửa viện nhà hắn bị gõ vang, tới chính là đại tư tế của thú thần điện. Vào đi, Chu Tịch truyền âm ra ngoài. Đại tư tế lúc này mới mở cửa, nhắm mắt theo đuôi bước vào. Sau khi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, trong mắt đại tư tế tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Lão chậm rãi đi xuyên qua sân, cuối cùng quỳ gối trước mặt Chu Tịch. Thần thú điện hạ, ta có việc bẩm báo. Chuyện gì? Chu Tịch hỏi. Điện hạ, thú thần điện xuất hiện hai vị tân thú vương. Đại tư tế nói. Hả? Chu Tịch hứng thú thiếu thiếu, là ai? Bọn họ một người tên Sư Lệ, một người tên Hùng Dã, là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng và bạn lữ của hắn. Đại Tư Tế nói, hai cái tên này, Chu Tịch cũng không xa lạ. Rốt cuộc khi hắn vừa đến thế giới này, chính là xuất hiện ở bộ lạc Đại Hùng. Lúc ấy nếu không phải Hùng Dã cho hắn ăn một miếng thịt, hắn nói không chừng đã bị chết đói. Chu Tịch nói, hai người này ta biết, bọn họ đến từ rừng rậm mãng hoang, chiếu cố bọn họ nhiều một chút. Đại Tư Tế cung kính đáp, vâng, điện hạ. Đại Tư Tế nhanh chóng rời đi, mà nghe được tên của Hùng Dã và Sư Lệ, Chu Tịch ngược lại nhớ tới một vài chuyện. Bộ lạc Đại Hùng là bộ lạc nhỏ, nhưng bầu không khí của toàn bộ lạc vẫn không tồi. Tuy rằng khi đó hắn bị đuổi khỏi sơn động, còn bị lũ trẻ trong bộ lạc trộm đi rất nhiều đồ vật mẹ nguyên chủ để lại, nhưng hắn đối với bộ lạc này cũng không có ác cảm quá lớn. Ít nhất hắn khi đó mặt ngoài không làm bất cứ cái gì, cũng không làm được gì cả, nhưng bộ lạc vẫn như cũ không đuổi hắn đi. Còn những đứa trẻ trộm gia thú của hắn chẳng qua là trẻ con mấy tuổi, buổi tối lạnh đến run bần bật lấy đi gia thú của hắn bọc lại trên người ngủ, hắn không có cách nào trách cứ. Chúng đều là những ấu tể đáng yêu. Mà hắn lúc trước rời khỏi bộ lạc Đại Hùng chỉ là bởi vì ở bộ lạc Đại Hùng sinh hoạt thật sự không có phương tiện, cũng thiếu thốn quá nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, bộ lạc Đại Hùng thế nhưng bị diệt. Sau khi trở thành thú vương, hắn trở về rừng rậm mãng hoang, lúc này mới phát hiện bộ lạc Đại Hùng đã không còn tồn tại, mà bộ lạc cự hổ diệt bộ lạc Đại Hùng cũng không chiếm được chỗ tốt, bọn họ không cẩn thận đắc tội bộ lạc Sơn Lang có chiến sĩ cao cấp, sau đó đã bị bộ lạc Sơn Lang tiêu diệt. Chu Tịch lúc ấy còn rất cảm khái. Lại qua 2 năm, trong lúc vô tình nhìn thấy người bộ lạc Đại Hùng sinh hoạt gian khổ, hắn bèn giúp đỡ một phen, ấn tượng của hắn với Hùng Dã không tồi, bèn che mặt mình lại, nửa đêm xách Hùng Dã ra ngoài, dạy cho Hùng Dã một bộ công pháp tu luyện. Hùng Dã vô cùng cảm kích hắn, đồng thời cũng bày tỏ, hy vọng bạn lữ của y có thể cùng y tu luyện công pháp này. Hắn đồng ý, chẳng qua hắn cũng không thích Sư Lệ, lười trực tiếp dạy, dứt khoát bèn khắc công pháp vào một cái sơn động để Hùng Dã tự mình dạy, lại bảo Hùng Dã không thể nói ra sự tồn tại của hắn cho người khác, cũng không thể truyền thụ công pháp này cho ai khác ngoài Sư Lệ. Hùng Dã tất cả đều đáp ứng. Về sau, hắn bèn không quản đến hai người này nữa, không nghĩ tới bây giờ bọn họ cùng nhau trở thành thú vương. Rốt cuộc là người quen trước đây, Chu Tịch bèn dặn dò nhiều thêm một câu, để người thú thần điện chiếu cố nhiều hơn một chút. Hùng Dã và Sư Lệ đều không có bối cảnh, hắn lo lắng hai người này sẽ chịu ủy khuất. Chu Tịch phân phó qua một câu, sau đó buông xuôi mặc kệ việc này. Đại Tư Tế cung kính lui ra ngoài, còn hắn thì ăn chút gì đó rồi lại trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ. Từ sau khi đi vào thế giới này, chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn chẳng ra gì. 10 năm mà thế ảnh hưởng quá lớn đến hắn, hắn ngoại trừ sẽ không khống chế được giết chóc ra, trạng thái tâm lý ngày thường cũng không ổn định. Buổi tối hôm nay, Chu Tịch như cũ bắt đầu nằm mơ. Nhưng giấc mộng lần này có chút không giống bình thường. Ở trong mộng thế nhưng không có đao kiếm sáng loáng, không có giết chóc. Giấc mộng này thực kỳ diệu, hắn lấy thân phận một người đứng xem, thấy được một hắn khác, còn thấy được một cuộc sống khác hẳn với hắn. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra là bởi Sư Lệ đột nhiên thay đổi. Ở trong trí nhớ của hắn, Sư Lệ và Hùng Dã vẫn luôn là một đôi hạnh phúc. Hùng Dã đối với Sư Lệ rất tốt, rất đề bụng, Sư Lệ cũng sẽ cho Hùng Dã một vài kinh hỉ. Tuy rằng ở hắn xem ra, Hùng Dã trả giá càng nhiều, nhưng hai người yêu nhau thì không nên so đo này đó. Nhưng ở trong mộng của hắn, Sư Lệ thay đổi, trở nên vô cùng đáng ghét. Sau đó, Hùng Dã trời xui đất khiến trợ giúp Chu Tịch trong mộng, Chu Tịch trong mộng cũng chú ý tới Hùng Dã nhiều hơn. Cuối cùng, khi hắn trong mộng bị đuổi khỏi sơn động, Hùng Dã thế nhưng mời hắn tới ở cùng y. Cuộc sống của hắn trong mộng so với hắn khi đó tốt hơn rất nhiều. Hắn có sơn động sạch sẽ để ở, chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho Hùng Dã sẽ bắt cá cho hắn, hắn khi đó vốn không cơ hội ăn cá. Chu Tịch không hiểu sao có chút ghen ghét chính mình trong mộng. Hắn khi đó sao lại không gặp được Sư Lệ Phạm Xuân? Không, Sư Lệ này cũng không hẳn là Phạm Xuân. Chu Tịch phát hiện tên này tựa hồ như đang xem thường người bộ lạc Đại Hùng. Phiên ngoại 10, thế giới song song 2. Đại khái là quá nhàm chán, Chu Tịch coi giấc mộng này như phim truyền hình để xem. Xem nhiều, đứng ở góc độ người ngoài cuộc, hắn hoài nghi tên Sư Lệ này cũng xuyên qua giống như hắn. Nhưng hắn rất nhanh đã phủ định điều đó, bởi Sư Lệ đối với thế giới này vô cùng quen thuộc. Gã còn nổi lên sát ý với Hồ Nguyệt vốn chẳng liên quan gì đến gã trong bộ lạc. Càng quan trọng hơn là, gã tựa hồ quen Tượng Thiên, còn biết rõ thân phận của hắn. Đây là trọng sinh, Chu Tịch có chút thương hại Hùng Dã. Bạn lữ mà y yêu thích thế nhưng sau khi trọng sinh gấp không chờ nổi muốn bỏ rơi y. Chẳng qua Chu Tịch cũng không đồng tình quá lâu, bởi vì Hùng Dã cầu hôn với hắn trong mộng còn đồng ý. Chu Tịch bị cốt truyện bất ngờ dọa đến sợ ngây người. Hắn không thể tưởng tượng chuyện mình có bạn lữ, nhưng mà hắn trong mộng có bạn lữ, cuộc sống trải qua còn rất không tồi. Chu Tịch nhìn Hùng Dã nỗ lực săn sóc hắn, nhìn giữa hai người càng ngày càng thân mật, lại cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của bộ lạc. Chu Tịch đột nhiên tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt vẫn là phòng ngủ quạnh quẽ của mình, tinh thần lực rời khỏi thân thể, xung quanh vẫn là nơi hắn quen thuộc. Chu Tịch nhắm mắt lại, nghiêng người ngủ tiếp. Hắn trong mộng cùng Hùng Dã tiếp tục sinh hoạt, không có khắc khẩu, không có hiểu lầm, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt củi gạo mắm muối, lại khiến lòng hắn ấm áp trầm mê trong đó. Giấc mộng này rằng có rất nhiều ngày, hắn cũng đi theo kia hai người trải qua rất nhiều năm. Hắn ngày càng ghen ghét Chu Tịch ở trong mộng, người nọ cũng giống như hắn trở thành thần thú. Nhưng trong khi hắn lẻ loi nằm ở trong thần điện, người nọ mang theo Hùng Dã khắp nơi ăn uống dung ngoạn. Đại khái là để hưởng lạc, Chu Tịch kia còn rất có động lực mày mò ra một vài thứ mà hắn vốn lười đi làm, sau đó trải qua đến càng thoải mái. Ở tuổi này của hắn, người nọ đã được ăn đậu hù, dùng nước tương, thậm chí còn có người viết sách chuyện cho người nọ đọc. Hắn thì sao? Bởi vì hắn lười, hơn nữa bản thân đối với thú thần điện cũng không có bao nhiêu hào cảm, không chỉ không dạy người thú thần điện biết chữ, cũng chưa từng mân mê đậu hù nước tương linh tinh, chỉ giao một vài loại thực vật mình tìm được cho người thú thần điện đi trồng. Hôm nay, Chu Tịch từ trên giường thức dậy, tùy tiện nấu chút đồ ăn lấp đầy bụng, sau đó lén lút rời khỏi thú thần điện. Hắn muốn đi xem hai tân thú vương mới tới thú thần điện Hùng Dã và Sư Lệ. Từ biệt nhiều năm, chẳng biết hai người bây giờ như thế nào. Chu Tịch rất nhanh đã tìm được Hùng Dã. Hùng Dã và Sư Lệ được an bài ở cung điện dành cho thú vương cư trú. Nhưng lúc này, chỉ có một mình Hùng Dã ở trong phòng chuyên tâm tu luyện. Công pháp tu luyện lúc trước hắn cho Hùng Dã kỳ thật cũng không quá tốt. Bây giờ Hùng Dã đã thành thú vương, hiệu quả công pháp này mang đến lại càng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Hùng Dã vẫn tu luyện còn vô cùng nỗ lực. Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát một lúc, phát hiện Hùng Dã trước mặt so với Hùng Dã trong mộng của hắn khác biệt quá lớn. Hùng Dã ở trong mộng vẫn luôn sống rất tốt, mặc dù sau này lớn tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như cũ. Hùng Dã trước mặt thì lại khác, y đã gần 50 tuổi, tuy rằng bởi vì trở thành thú vương, thân thể còn duy trì ở trạng thái đỉnh, nhưng trên mặt ít nhiều có dấu vết của gió sương, nửa người trên còn có không ít vết thương. Thậm chí, giữa mày Hùng Dã còn có nếp nhăn sâu hoắm. Khi hắn vừa xuyên tới, Hùng Dã mới 18 tuổi, tuy rằng luôn phải lo lắng đói bụng nhưng trước nay đều không phải cái dạng này, mấy năm nay y chỉ e đã trải qua thật sự khổ cực. Chu Tịch trong lòng nổi lên một vài suy nghĩ không rõ ràng. Dù sao không có việc gì để làm, Chu Tịch bèn ở bên ngoài nhiều hơn chút. Một lúc sau, Sư Lệ đã trở lại. Hùng Dã chỉ đơn giản mặc váy da thú, Sư Lệ lại không giống. Gã mặc trường bào còn đeo rất nhiều phối sức, nhìn rất có bộ dáng của một thú vương. Hùng Dã, ngươi lại tu luyện sao? Chúng ta đều đã là thú vương rồi, công pháp tu luyện này đã sớm vô dụng đối với chúng ta. Sư Lệ vừa vào đã nói, kỳ thật phương pháp tu luyện này từ sau khi bọn họ trở thành chiến sĩ thú cao cấp hiệu quả đã không còn lớn, gã cũng không thèm luyện, còn lại vẫn là dựa vào hấp thu tinh hạch động vật để tu luyện. Nhưng Hùng Dã vẫn luôn rất ngốc, luôn không chịu dùng tinh hạch, chỉ kiên trì tu luyện công pháp này. Đương nhiên, điều này với gã mà nói là chuyện tốt. Nếu không phải như vậy, gã không nhất định có thể đuổi kịp được Hùng Dã, cùng Hùng Dã đồng thời trở thành thú vương. Hùng Dã nhìn về phía Sư Lệ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ta quen rồi. Sư Lệ bĩu môi, lại nói, ngươi hẳn nên mặc quần áo, sao còn mặc váy da thú thế này? Ta lại không ra ngoài. Hùng Dã nói. Cho dù là ở nhà thì cũng không thể lôi thôi như thế được. Sư Lệ hơi bất mãn, nhu hòa trong mắt Hùng Dã biến mất, chân mày cau lại. Nhưng Sư Lệ không phát hiện, lại nói, chúng ta không phải sinh ra từ bộ lạc lớn, rất nhiều chuyện không hiểu. Ngươi hẳn nên đi ra ngoài nhiều hơn, kiến thức một chút, miễn cho bị người khác xem thường. Hùng Dã nói, ta đã là thú vương, ai dám xem thường ta. Không khí giữa hai người không tốt, đúng lúc này, người thú thần điện tới đưa đồ ăn. Sư Lệ im lặng không lên tiếng, ăn qua loa rồi lại đi ra ngoài. Chu Tịch lặng lẽ theo, sau đó nhìn thấy gã được một vài bộ lạc lớn không có thú vương xung xoe, bộ dạng hơi có chút lâng lâng. Nhìn thấy Sư Lệ như thế, Chu Tịch cũng không hề cảm thấy kỳ quái một chút nào. Trên đời này, rất nhiều người sau khi công thành danh toại là bắt đầu không biết chính mình là ai, Sư Lệ như vậy cũng quá bình thường. Sư Lệ trước mặt rất giống với câu nhà giàu mới nổi trên địa cầu, cũng giống hệt với Sư Lệ trong mộng của hắn. Quả nhiên, Sư Lệ trong mộng là trọng sinh. Chu tịch chú ý tới, những người trong bộ lạc đó còn tìm một vài nam nữ trẻ tuổi tới hầu hạ sư lệ. Sư lệ không hề làm gì với bọn họ, nhưng cũng không cự tuyệt, thậm chí rõ ràng rất hưởng thụ được những người này hầu hạ, nhìn thấy bộ dạng này của sư lệ, ngay lập tức có người đề nghị sư lệ đưa người về. Nhưng lúc này, sư lệ ngược lại bắt đầu do dự, không cần, bạn lữ của ta sẽ không vui. Nếu bạn lữ sư lệ là người khác, những người đó khẳng định sẽ lại khuyên nhủ thêm một hồi, bảo sư lệ thu nhận, hoặc là dứt khoát trực tiếp đưa người đến tận phòng sư lệ. Nhưng bạn lữ của sư lệ lại là Hùng Dã, là một vị thú vương khác. Những người này muốn lấy lòng sư lệ, nhưng cũng không định đắc tội thú vương khác, bèn không khuyên nữa. Chu tịch chú ý tới, sư lệ có chút ảo não, nhưng rất nhanh gã lại vì những lời thổi phồng của mấy người này mà bắt đầu cao hứng. Gã vừa ăn thịt vừa híp mắt nhìn đám nam thanh nữ tú xinh đẹp trẻ tuổi đang hầu hạ bên cạnh, còn bắt đầu kể về chuyện bắt giết khủng long trước kia. Gã nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng chu tịch nghe lại tổng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Đám khủng long đó có lẽ sư lệ thật sự từng giết, nhưng bằng thực lực của gã ngay lúc đó, muốn một mình giết chết bọn chúng cơ bản là không thể nào, cho nên lúc ấy Hùng Dã khẳng định cũng ra tay. Nhưng lúc này, sư lệ một câu cũng không nhắc tới Hùng Dã. Hắn nhìn ra được cảm tình của sư lệ dành cho Hùng Dã đã thay đổi. Cũng đúng, sau khi phú quý có mấy ai có thể làm được chuyện người vợ Tào Khang không thể bỏ. Bây giờ sư lệ không dám làm cái gì, chỉ e là bởi vì Hùng Dã rất mạnh, gã không có can đảm. Chu tịch cảm thấy mình thật sự quá nhàm chán, thế nhưng nhìn cảnh tượng sư lệ khoe khoang với người khác lâu như vậy. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sư lệ mới chuẩn bị trở về. Trên đường đi, gã bị người cản lại. Ngăn sư lệ là một nữ nhân thân thể cường tráng, trên mặt có sẹo. Chu tịch ở trong chỗ tối quan sát một hồi mới nhận ra, nàng là Hồ Nguyệt của bộ lạc Đại Hùng, chị gái Hùng Dã. Lúc còn ở bộ lạc Đại Hùng, ấn tượng của hắn với Hồ Nguyệt không sâu, chỉ nhớ rõ đó là một nữ nhân cường đại nhưng trầm mặc. Mà Hồ Nguyệt lúc này nàng cả người thoạt nhìn có chút âm trầm, đôi mắt khi nhìn sư lệ lại càng thấm người. Hồ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm sư lệ, nói, sư lệ, ngươi tốt nhất yên phận một chút, nếu như ngươi còn tiếp tục cùng mấy kẻ đó lêu lổng, ta sẽ kể hết những việc này cho Hùng Dã. Cái gì gọi là cùng người lêu lổng, ta chẳng qua chỉ là ra ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm ăn uống mà thôi. Sư lệ nói, Hồ Nguyệt ta là tộc trưởng, ngươi tôn trọng ta một chút. Ngươi tôn trọng Hùng Dã ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Hồ Nguyệt nói, sắc mặt sư lệ trở nên hơi khó coi, không cần ngươi nhắc nhở. Sư lệ ném xuống một câu rồi bỏ đi. Hồ Nguyệt không đuổi theo, nhưng Chu tịch lén lút đi theo, sau đó liền nghe được sư lệ mắng vài câu thô tục. Mắng xong, nét mặt của sư lệ cũng không trở nên khá hơn, cuối cùng mang theo tức giận trở về nơi ở của gã và Hùng Dã. Chu tịch đối với chuyện hai người này sắp cùng chung chăn gối đột nhiên có chút không vui. May mắn, hắn cũng không có nhìn thấy trường hợp này. Lúc sư lệ trở về, Hùng Dã sớm đã đi ngủ. Gã nhìn chằm chằm Hùng Dã trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía nơi ở của Chu tịch, sau đó lại chạy tới chỗ đó. Chu tịch cả kinh, lập tức đi trước một bước trở về nhà mình. Chưa đến chốc lát, sư lệ đã tới nơi, ở ngoài cửa thật cẩn thận ráo rác xung quanh. Một lát sau, gã lại bỏ qua tường viện đi vào trong sân. Chu tịch ở lầu 2 thú thần điện quan sát sư lệ, đột nhiên ý thức được sư lệ đây là nảy sinh hứng thú với thần thú. Sư lệ xác thật sinh ra hứng thú với thần thú. Gã muốn biết thần thú có phải thật sự tồn tại hay không. Hoài nghi này sư lệ sớm đã có, mà sở dĩ gã hoài nghi là bởi sau khi trở thành chiến sĩ thú cao cấp, gã đột nhiên hối hận về chuyện mình cùng Hùng Dã kết làm bạn lữ, cột vào với nhau quá sớm. Chiến sĩ thú cao cấp khác có thể có rất nhiều nữ nhân, gã thì sao? Bởi vì Hùng Dã, mãi cho đến bây giờ gã vẫn chưa biết nữ nhân là cái tư vị gì, cũng không có con cái. Thiên phú của gã tốt như vậy, không có đứa con để kế thừa thật sự quá đáng tiếc. Gã muốn có con, nhưng Hùng Dã tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau khi đi vào đại lục thú nhân, gã đã từng gặp nhiều người kết làm bạn lữ rồi lại tách ra, cũng từng động tâm tư muốn chia tay Hùng Dã. Nhưng bởi vì thực lực của Hùng Dã rất mạnh, bởi vì lo lắng bị thần thú trách phạt, gã vẫn luôn không dám làm như vậy. Đương nhiên, gã sẽ như vậy cũng là vì biết nếu thật sự tách ra khỏi Hùng Dã, gã sẽ mất đi rất nhiều. Nếu thật sự làm như vậy, mấy người bộ lạc Đại Hùng đó e là hơn phân nửa sẽ đứng về phía Hùng Dã. Chẳng qua, bây giờ gã đã là thú vương, rất nhiều chuyện không cần lo lắng. Cho dù mấy người bộ lạc Đại Hùng đều đứng về phía Hùng Dã thì thế nào? Thân phận thú vương có thể lập tức đưa tới cho gã cả đám lớn người dựa dẫm. Đương nhiên, cho dù là thế, gã vẫn như cũ lo lắng Hùng Dã sẽ không muốn còn cả thần thú nữa. gã có thể nhận được công pháp tu luyện kia là nhờ thần thú ban ân. Nếu như gã làm ra chuyện khiến thần thú bất mãn, thần thú có khi nào sẽ tức giận hay không? Sư Lệ tiến vào thần điện nơi thú thần điện không cho người khác tới gần, sau đó đã bị cảnh tượng bên trong dọa sợ ngây người. Bây giờ vẫn là mùa xuân, theo lý thuyết đại đa số cây ăn quả đều chưa kết quả. Nhưng ở trong cái sân này lại có rất nhiều loại quả chỉ mùa hè hoặc là mùa thu mới có thể thành thục, sai chĩu chịt trên cành, tùy thời có thể hái ăn. Đây nhất định là thần tích thần thú lưu lại. Sư Lệ có chút do dự, nhưng ngẫm nghĩ, gã vẫn tiếp tục đi về phía thần điện. Chu Tịch bất mãn nhíu mày. Hắn vốn dĩ chỉ không thích Sư Lệ mà thôi, nhưng lúc này hắn đã chán ghét Sư Lệ. Không có Hồng Dã, Sư Lệ e là đã chết đói từ khi còn nhỏ xíu. Không có Hồng Dã, Sư Lệ tuyệt đối không thể trở thành thú vương. Kết quả bây giờ có thực lực cường đại rồi, gã lại bắt đầu không để Hồng Dã vào trong mắt. Tinh thần lực cùng năng lượng cùng nhau sử dụng, thú vương Sư Lệ còn chưa kịp mở cửa thần điện đã bị đẩy ra ngoài. Không, không thể nói là đẩy. Chu Tịch tâm tình không tốt, dùng sức lực hơi lớn, quả thực chính là ném văng Sư Lệ ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sư Lệ bị quăng ngã ở trong sân. Sắc mặt gã trắng nhợt, cuối cùng vội vàng xoay người đứng lên, quỳ xuống mặt đất, thần thú tại thượng, ta không phải cố ý mạo phạm. Nhẹ nhàng bâng quơ ném văng một thú vương ra ngoài, chuyện như vậy ngoại trừ thần thú ra thì còn ai có thể làm được. Sư Lệ lúc này đã sợ hãi tới cực điểm, gã quỳ trong chốc lát, sau đó mới thật cẩn thận rời đi. Chu Tịch vốn định cho gã thêm một chút giáo huấn, nhưng lại cảm thấy tâm thái của mình hiện giờ có chút đê tiện, rốt cuộc không làm gì. Sư Lệ cũng không biết suy nghĩ của Chu Tịch, gã chỉ cho rằng thần thú đã tha thứ gã, cuối cùng vừa thấp thỏm vừa bất an rời đi. Chu Tịch không muốn ngủ để xem một hắn khác cùng Hùng Dã triền miên, bèn lén lút đi theo. Nhìn Sư Lệ cuối cùng không ngủ chung một cái giường với Hùng Dã, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy một hơi này của mình thả ra có chút vội vàng. Ngày hôm sau, Sư Lệ thế nhưng không có đi ra ngoài lêu lổng, mà lại bắt đầu ân cần hỏi han Hùng Dã. Không chỉ có thế, Sư Lệ còn bắt đầu hỏi thăm tin tức mấy người thú thần điện. Bởi vì hắn dặn dò thái độ của đại tư tế thú thần điện đối với Sư Lệ không tồi, hỏi gì đáp nấy. Nói một hồi, Sư Lệ đột nhiên hỏi, đại tư tế, người kết làm bạn lữ cùng ngày với thần thú tế sẽ được thần thú chúc phúc sao? Đương nhiên, đại tư tế nói, nếu như bọn họ tách ra, có phải sẽ khiến thần thú không vui đúng không? Sư Lệ lại hỏi, hẳn là vậy, thần thú thích người trung trinh đối với bạn lữ. Đại tư tế nói, Chu Tịch nỗ lực hồi ức mới phát hiện mấy năm đầu khi còn nguyện ý cùng tư tế thú thần điện giao lưu, hắn đã từng nói qua hắn không thích người phản bội bạn lữ. Kết quả bây giờ, đại tư tế lại nói như vậy với Sư Lệ. Sư Lệ rất nhanh đã rời đi. Chờ gã đi rồi, Chu Tịch lập tức xuất hiện ở trước mặt đại tư tế. Thấy Chu Tịch đột nhiên xuất hiện, đại tư tế vừa mừng vừa sợ quỳ xuống. Đại tư tế trước mặt là Chu Tịch tự mình chọn. Người này đầu óc cũng không thông minh, nhưng thắng ở chỗ thiện lương thành kính, sẽ không làm chuyện xấu. Chu Tịch nói, ngươi tìm cơ hội nói cho Sư Lệ, nói thần thú tán thành chuyện tách ra với bạn lữ đã không còn cảm tình. Đại tư tế sửng sốt lập tức nói, vâng, điện hạ. Chu Tịch ngẫm nghĩ, lại nói, ngươi chọn hai mảnh lãnh địa, nói với Sư Lệ và Hùng Dã là bọn họ có thể tới hai chỗ khác nhau. Sư Lệ và Hùng Dã là bạn lữ, theo lý sẽ không tách ra. Cho nên thú thần điện bên này ban đầu chỉ chuẩn bị cho bọn họ một mảnh lãnh địa. Nhưng giờ Chu Tịch đã nói như vậy, đại tư tế đương nhiên sẽ tuân theo. Chu Tịch phân phó xong rồi lập tức rời đi. Đại tư tế ngồi tại chỗ nghĩ rồi lại nghĩ, vô cùng khó hiểu thần thú điện hạ hình như là muốn chia rẽ Sư Lệ và Hùng Dã hay sao vậy? Thần thú điện hạ không phải là có tư tưởng gì với Sư Lệ đó chứ? Nếu không hắn vì sao phải làm như vậy? Nghĩ đến ngày hôm qua Chu Tịch vừa phân phó phải chiêu đãi Sư Lệ thật tốt, đại tư tế cảm thấy mình đã biết được chân tướng. Đại tư tế vô cùng thành kính Chu Tịch, chuyện Chu Tịch phân phó, lão đương nhiên sẽ vô cùng để bụng. Giữa trưa cùng ngày, lão bèn tự mình đi tìm Sư Lệ và Hùng Dã. Sư Lệ ăn vận vẫn giống như ngày hôm qua, mà Hùng Dã cũng mặc vào trường bào. Hùng Dã và Sư Lệ tướng mạo đều rất anh tuấn. Khi bọn họ còn trẻ tuổi, có lẽ Hùng Dã còn đẹp mắt hơn một chút. Nhưng mấy năm nay Hùng Dã dãi nắng dầm mưa, người trở nên thô kệch. Tương đối mà nói, Sư Lệ bảo dưỡng càng tốt hơn, từ khi trở thành chiến sĩ thú cao cấp, Sư Lệ đã không còn đi săn. Sư Lệ không chỉ bảo dưỡng đến không tồi, gã còn rất biết cách ăn nói. Đại tư tế tiến vào phòng của Hùng Dã và Sư Lệ quan sát một chút, sau đó liền phát hiện Sư Lệ xác thật rất dễ khiến cho người ta thích. Trong số các thú vương, gã tuyệt đối là người có tướng mạo xuất chúng nhất, tuổi cũng nhỏ hơn những người khác. Đại tư tế nói, ta lần này lại đây là có việc muốn nói với hai vị thú vương. Chuyện gì? Hùng Dã hỏi, là chuyện quan trọng gì thế nhưng làm phiền đại tư tế tới đây một chuyến? Sư Lệ cười hỏi, chuyện tối hôm qua gặp phải ở thú thần điện khiến gã mỗi khi đối mặt với tư tế thú thần điện đều không dám có chút chậm trễ. Là về chuyện lãnh địa của hai vị thú vương. Đại tư tế nói, chúng ta đã chuẩn bị cho hai vị thú vương hai mảnh lãnh địa, hai vị có thể lựa chọn. Hai mảnh lãnh địa, Hùng Dã và Sư Lệ đều có chút kinh ngạc, bắt đầu dò hỏi. Đại tư tế cười nói vị trí và tình hình cụ thể của hai mảnh lãnh địa. Hai mảnh lãnh địa này cách nhau khá xa. Chúng ta là bạn lữ, không có khả năng tách ra. Hùng Dã nói, đại tư tế vẫn luôn muốn nói chuyện bạn lữ có thể tách ra, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, ai nói bạn lữ không thể tách ra. Ở đại lục thú nhân, rất nhiều bạn lữ đều sẽ tách ra. Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy nếu đã kết làm bạn lữ thì nên đối đãi thật tốt với nửa kia của mình, không thể dễ dàng tách ra. Bây giờ đại tư tế đột nhiên nói như vậy, y nhăn mày lại, người này muốn y và Sư Lệ chọn hai lãnh địa khác nhau rồi tách ra. Sư Lệ thì có chút kinh ngạc, người lúc trước không phải nói thần thú thích người chung trinh với bạn lữ sao? Thần thú đương nhiên thích người chung trinh với bạn lữ, nhưng bạn lữ không còn cảm tình thì có thể tách ra, lại cùng những người khác kết làm bạn lữ. Đương nhiên, khi đã có bạn lữ thì hẳn là phải chung trinh. Đại tư tế nội tâm rối rắm, trên mặt lại là một bộ tiên phong đạo cốt. Hùng Dã nghe vậy sửng sốt, Sư Lệ nghe vậy lại rất vui vẻ. Mà khi Hùng Dã quay đầu, nhìn vẻ vui mừng trên mặt Sư Lệ, trong lòng không thể tránh khỏi trầm xuống. Sư Lệ muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nghĩ đến Hùng Dã còn ở bên cạnh, rốt cuộc không dám truy vấn. Không nghĩ tới Hùng Dã hỏi, hóa ra còn có cách nói như vậy. Đương nhiên là có, đại tư tế thương hại liếc mắt nhìn Hùng Dã một cái. Hùng Dã lại hỏi, quan hệ bạn lữ phải làm thế nào để giải trừ? Đại tư tế nói, ở thời điểm thần thú tế tổ chức một nghi thức giải trừ quan hệ là được. Hùng Dã không nói nữa. Sư Lệ không biết suy nghĩ cái gì, cũng im lặng không hỏi. Đại tư tế cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút quỷ dị, cười gượng nói, chuyện lãnh địa hai vị cứ suy xét cẩn thận. Ta đi trước. Hùng Dã và Sư Lệ đều không đứng dậy đưa tiễn. Tâm tình của Hùng Dã lúc này thực phức tạp, biến hóa của Sư Lệ y vẫn luôn thu vào trong mắt. Khi còn trẻ, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hoạn nạn nâng đỡ tuy hai mà một. Nhưng sau đó chậm rãi lại có rất nhiều mâu thuẫn. Sư Lệ sĩ diện, thích thể hiện, rồi lại lười nhác, không thích làm việc. Hết thảy điều này, y đều rất bao dung. Ái nhân có chút tật xấu nhỏ, với y mà nói không coi là cái gì. Chỉ là Sư Lệ, lúc trước người thần bí kia dạy y công pháp tu luyện còn đồng ý cho phép y dạy Sư Lệ, y rất vui vẻ, cuối cùng giả bộ phát hiện một sơn động thần bí để Sư Lệ cùng học với y. Nhưng Sư Lệ không kiên trì, y từng cảm thụ được thực lực của kẻ thần bí kia, biết hắn không có lừa y, 5 lần 7 lượt khuyên Sư Lệ, kết quả ngược lại chọc giận Sư Lệ. Y chỉ đành tu luyện một mình, nhưng y một mình luyện thực lực mạnh hơn Sư Lệ lại không vui. Cũng may, Sư Lệ sau đó lại nguyện ý cùng luyện, chỉ là tiến độ của Sư Lệ vẫn luôn chậm hơn so với y. Y chỉ có thể nhường hết tinh hạch động vật mà y cùng Sư Lệ giết được cho Sư Lệ dùng. Thực lực của bọn họ tăng trưởng rất chậm, nhưng cũng là tăng trưởng. Chờ bọn họ trở thành chiến sĩ thú cao cấp, y lập tức cảm giác được Sư Lệ bắt đầu không kiên nhẫn đối với y. Hùng Dã rõ ràng biết giữa y và Sư Lệ có vấn đề. Y và Sư Lệ rốt cuộc là bạn lữ, hẳn là phải cùng nhau giải quyết mấy vấn đề này. Nhưng Sư Lệ rõ ràng không nghĩ như vậy, Sư Lệ vẫn luôn không phối hợp. Nhưng dù là thế, bọn họ vẫn như cũ ở bên nhau yên ổn, không có tách ra. Hùng Dã cảm thấy chờ thời gian dài, tuổi lớn, Sư Lệ hẳn là sẽ không nông nổi giống như bây giờ, cả ngày bắt bẻ cái này, bắt bẻ cái kia. Bọn họ đều là bạn lữ, vốn không thể tách ra, Sư Lệ còn muốn thế nào? Hùng Dã nghĩ đến rất đẹp, nhưng thực hiển nhiên, Sư Lệ không phải nghĩ như vậy. Sư Lệ luôn không vui, bây giờ đột nhiên biết được bạn lữ còn có thể tách ra, Hùng Dã tâm tình vô cùng phức tạp. Tâm tình càng phức tạp còn có Sư Lệ. Sư Lệ nói, Hùng Dã, ta có việc ra ngoài một chút. Gã muốn đuổi kịp đại tư tế, hỏi một chút về chuyện này. Sư Lệ đi rồi, Hùng Dã vốn dĩ muốn tu luyện đột nhiên lại cảm thấy tu luyện không nổi nữa. Từ sau khi đi vào thú thần điện, y rất ít ra cửa. Cũng không phải y không muốn ra cửa, mà là bởi vì y biết Sư Lệ ở bên ngoài rất sinh động. Y không muốn nhìn thấy loại cảnh tượng đó, dứt khoát bèn không ra khỏi cửa. Lúc này y muốn ra ngoài đi dạo một chút. hiện giờ cách thần thú tế còn có 10 ngày, nhưng rất nhiều bộ lạc đã đi vào phụ cận thú thần điện. Không ít trong số bọn họ thậm chí đã dựng trại đóng quân, bắt đầu cùng người khác trao đổi đồ vật. Người bộ lạc Đại Hùng cũng có một khu vực người thú thần điện an bài cho bọn họ. Hùng Dã trực tiếp tới nơi đó. Nhìn thấy Hùng Dã, người bộ lạc Đại Hùng sôi nổi chào hỏi, cũng có người hỏi đến sư lệ, Hùng Dã tộc trưởng đâu? Hắn không đến cùng với ngươi sao? Hùng Dã nghe thấy hai chữ tộc trưởng, tâm tình phức tạp nói không nên lời, nhưng trên mặt lại cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn có việc không tới đây. Hùng Dã, bộ lạc chúng ta có được hai thú vương, mấy bộ lạc lớn kia đều tới nịnh bợ chúng ta đấy. Hùng Dã, thú thần điện thật sự có rất nhiều thứ mới lạ. Người ở đây không ngờ chẳng cần đi săn cũng có thể nuôi sống chính mình. Hùng Dã, ta gặp được người mình thích, hắn mong muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Hùng Dã, người bộ lạc Đại Hùng ríu rít nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Hùng Dã nghe, nhưng tâm tình lại không tài nào nhấc lên nổi. Mãi cho đến bây giờ, y cũng không biết vì sao sư lệ lại trở nên như vậy. Hùng Dã ở trong bộ lạc một chốc lát bèn rời khỏi, tính toán đi phụ cận nhìn xem. Y không cho người đi theo, một mình tới nơi người thú thần điện gieo trồng các loại cây nông nghiệp. Nghe nói thật lâu trước kia thú thần điện sẽ phong tỏa các loại tri thức. Hiện tại tất cả đều thay đổi. Bây giờ người thú thần điện sẽ chủ động dạy người khác cách gieo trồng các loại cây nông nghiệp. Hùng Dã đứng trên mặt đất trong chốc lát nhìn cảnh tượng xanh tươi tốt, nghĩ đến về sau mọi người sẽ không phải đói bụng, tâm tình mới tốt đẹp hơn một chút. Mà lúc này y đột nhiên nghe thấy có người gọi y, Hùng Dã. Hùng Dã nhìn qua mới phát hiện người gọi y là một nam nhân mặc áo da thú khoảng tầm 30, làn da trắng nõn. Người này nhìn khá quen mắt, nhưng Hùng Dã trong lúc nhất thời không nhận ra, ngươi là. Người nọ lộ ra một nụ cười thật tươi với Hùng Dã, ta là Chu Tịch, ngươi còn nhận ra ta không? Chu Tịch, Hùng Dã kinh ngạc nhìn người trước mắt, phát hiện người này không ngờ thật đúng là Chu Tịch. Y đương nhiên là nhớ rõ Chu Tịch, thậm chí sau khi đi vào đại lục thú nhân, y còn từng tới bộ lạc tượng hình để hỏi thăm tin tức Chu Tịch. Nhưng tượng thiên đã chết, bộ lạc tượng hình cũng tan, y cái gì cũng chưa hỏi được. Y cho rằng Chu Tịch đã chết, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng còn sống. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.